Nhật tử từng ngày đi phía trước quá, thực mau Bạch Vi nhóm thứ ba dược thảo cũng đều loại đến ngoài ruộng đi. Mắt thấy lại đến ngày mùa thời tiết, trong thôn người đem ngoài ruộng hạt thóc thu đi lên sau, lại đem lúa căn thoát đi, chuẩn bị loại chút mặt khác thu hoạch đi xuống. Bạch Vi nhìn, tìm lần trước đến trúc viện hỗ trợ kia mấy nhà bà nương, lấy nhị mẫu ruộng tốt một lượng bạc tử giá cả thuê cấp Bạch Vi nửa năm. Lúc này lúa thành thục, hạ cũng bắt đầu chuyển lệnh, năm nay ngoài ruộng mặc kệ lại loại cái gì thu hoạch đều được doanh thu đều không thắng nổi một lượng bạc tử lý. Bạch Vi thuê 7-8 mẫu nhất đằng điền, cảm thấy còn chưa đủ, lại tìm mấy nhà thuê mấy khối nhất đằng điền, mấy khối nhị đằng điền. Đem lúc trước thu đi lên phơi khô vô dụng dược hạt lấy ra tới giải đến ngoài ruộng, Bạch Vi mướn thuê cho nàng điền nhân ra, đem dược mầm toàn bộ loại đi xuống. Bất quá lần này, Bạch Vi riêng để lại khối đất chống nhu nhược. Trước đó không lâu nàng đi bên dòng suối xem qua, tồn tại màu son xuân đã kết hạt, thả chất lượng còn rất không tồi. Nàng tìm kiếm lúc trước phát dược hạt biện pháp, đem màu son xuân hạt giải một nửa đến ngoài ruộng, tìm cái bố đem này che lại lên. Giải hào hạt, lại phân phó Lưu Tẩu Tử ngày mai sớm chút lại đây tới nước, nàng liền cùng Lưu Tẩu Tử cùng nhau rửa rửa tay, liền phải về nhà đi. Lúc này Thái Dương mau lạc sơn. Lưu Tẩu Tử ra tới trước, Bạch Vi hướng nàng nói xong lời từ biệt chính mình chậm rãi hướng ra đi, có thể đi đến một nửa, cư nhiên nhìn đến Hiên Viên Cảnh cùng Đào Hoa đứng chung một chỗ, còn vừa nói vừa cười. Bạch Vi cầm nháy mắt liền rơi xuống. Nguyên bản là Hiên Viên Cảnh ở trong nhà cùng Bạch Lang ồn ào đến làm Cố Khanh Ca rất là đau đầu, nương cớ làm Hiên Viên Cảnh lại đây tiếp Bạch Vi. Hắn vốn dĩ liền nhàn đến hoảng, nghe lời này lập tức cao hứng phấn chấn từ trong nhà ra tới liền hướng ngoài ruộng phương hướng đi. Chính là đi chưa được mấy bước, liền thấy một cái ăn mặc hồng nhạt xiêm y trang điểm thật sự là tiếu lệ tiểu cô nương chiều phía chính mình đi tới, còn hướng tới hắn ngọt ngào cười. Hiên Viên Cảnh từ trước đến nay thích loại này linh hoạt đáng yêu nữ tử, nhìn nàng đối chính mình cười, lập tức cũng trở về cái cười qua đi, nhân tiện còn hỏi câu. Cô nương ngươi tại đây làm cái gì? Chính là có việc. Đào Hoa đứng ở chỗ này là vì chờ Cố Khanh Ca. Hiện tại nàng một lòng một dạ đều nghĩ như thế nào vào Cố Khanh Ca mắt, được hắn sủng hạnh hảo bay lên đầu cảnh. Nàng xuất thân tuy không tính là đại gia danh môn, nhưng là ánh mắt vẫn là thứ tốt. Cố Khanh Ca cùng Lưu Tử An, người trước vừa thấy đó là nhân trung long phượng, ngãi người làm đại sự cũng. Nếu nàng phải làm thượng địa vị cao, kia Cố Khanh Ca hiển nhiên càng thêm thích hợp. Nàng ở chỗ này chờ, chính là hy vọng có thể chạm vào hắn, lại an bài cái xảo nộ, tốt nhất làm ra chút sự tới làm ra chút hiểu lầm. Đào Hoa biết, giống Cố Khanh Ca loại này nam nhân nhất coi trọng thanh danh. Nếu là người trong thôn đều nói hắn cùng chính mình có chút cái gì, hắn liền tính lại không muốn, cũng sẽ đem chính mình thu vào trong phòng. Đào Hoa bản tính đánh đến cực vang, hơn nữa sự cũng chưa thành, đều bắt đầu làm mộng đẹp. Lúc này nhìn Hiên Viên Cảnh, nàng sửng sốt dưới, đang nhìn hắn cười khi, chỉ cảm thấy một cổ điện lưu từ đáy lòng phát ra, làm nàng toàn bộ thân thể đều trở nên tê tê dại dại lên. Người nam nhân này là ai? Như thế nào cũng ở tại Cố Khanh Ca gia? Chương 142 con hảo. Nghe nam nhân hỏi chính mình lời nói, Đào Hoa nhìn hắn làm như mạ màu giống nhau con ngươi, chiều hắn cúi người, mặt cư nhiên đỏ lên. Ta. Từ trước đến nay nhanh mồm dẻo miệng nàng không biết như thế nào cư nhiên mồm miệng đều có chút không rõ. Hiên Viên Cảnh trước nay chưa thấy qua Đào Hoa. Hắn nhìn Đào Hoa trang điểm, cân nhắc nàng có phải hay không trong huyện cái nào phú hộ nhân gia tiểu thư, ham chơi lúc này mới tới rồi nơi này. Vì thế, liền hướng tới nàng lại là cười. Ngươi là lạc đường đi. Hiện tại thiên sắp đen, nhà ngươi trụ nào, ta đưa ngươi trở về. Đào Hoa nghe Hiên Viên Cảnh lời này, vội vàng gật gật đầu. Là, vậy làm phiền công tử. Hiên Viên Cảnh thấy nàng thật là lạc đường, làm nàng chờ một lát, chính mình xoay người về nhà đem chính mình kia thất thượng cấp Hàn Huyết Bảo Mã dắt ra tới. Hắn xoay người lên ngựa, vươn tay đưa qua. Đến đây đi. Đào Hoa nhìn Hiên Viên Cảnh tay, e thẹn mà đem chính mình bàn tay qua đi. Nàng thân thể một nhẹ, ngay sau đó liền rơi xuống Hiên Viên Cảnh trước người. Hắn hô thanh giá, dưới thân con ngựa động lên, hướng tới huyện thành phương hướng chạy như bay mà đi. Bạch Vi xa xa nhìn hết thảy, đãi bọn họ thân ảnh biến mất sạch sẽ, nàng biên hợp nhau cầm biên trở về nhà, đem vừa rồi nhìn đến hết thảy nói cho Cố Khanh Ca nghe. Cố Khanh Ca còn có chút sai biệt Hiên Viên Cảnh mất tích, nghe lời này cũng nhăn lại mi. Bất quá hắn là hiểu biết Hiên Viên Cảnh, liền không có nghĩ nhiều, an ủi Bạch Vi vài câu lôi kéo tay nàng về phòng đi. Ban đêm ăn cơm xong, Hiên Viên Cảnh còn không có trở về. Bạch Vi có chút sốt ruột, nhìn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia đọc sách Cố Khanh Ca, thật sự không chịu nổi đi lên trước đem hắn thư lấy ra, đem chính mình tay nhỏ nhét vào hắn đại trưởng bên trong. Đại hấp dẫn hắn lực chú ý, Bạch Vi vội vàng mở miệng. Hiên Viên Cảnh còn không có trở về, làm sao bây giờ? Cố Khanh Ca không lo lắng Hiên Viên Cảnh là giả, nhưng trước mắt kia phương thế lực bị suy yếu thật sự là đơn bạc, cơ hồ vô xoay tay lại chi lực, lúc này Hiên Viên Cảnh bên ngoài hẳn là sẽ không có nguy hiểm mới đúng. Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ là Hiên Viên Cảnh ở trong huyện tìm cái nhạc chỗ, lúc này mới vắn về. Nhưng Bạch Vi đối Cố Khanh Ca cái này cách nói tỏ vẻ vô pháp tán đồng. Huyện liền như vậy đại, có thể có cái gì nhạc chỗ. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy cùng hắn là cùng đào hoa cùng nhau đi, vạn nhất. Càng muốn, nàng càng sợ, thậm chí bắt lấy Cố Khanh Ca tay liền phải dẫn hắn cùng đi tìm Hiên Viên Cảnh. Cố Khanh Ca nhìn trước mặt vội vàng như vậy nhân nhi, ánh mắt lóe lóe, theo nàng kéo động dựng lên thân, ra thư phòng, lại không có đi ra ngoài. Hắn nhìn bầu trời đã tàn khuyết bất kham ánh trăng, con ngồi, tiến lên, đem nhân nhi bước đến vách tường phía trên. Vi nhi, ngươi như vậy lo lắng 11, làm vi phu như thế nào tự xử? Bạch Vi kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa phản ứng, liền bị Cố Khanh Ca hôn lên. Cố Khanh Ca biên hôn nàng biên đem nàng bế lên bước đi đến phòng ngủ. Hắn cẩn thận đóng cửa cho kỹ, thậm chí tìm cái ghế dựa tướng môn chống lại. Đem trong lòng ngực nhân nhi nhẹ nhàng gác qua trên giường, hắn cả người bao phủ đi lên. Vi nhi, ngươi cũng biết hậu quả. Bạch Vi nhìn chằm chằm Cố Khanh Ca xem, nhân hai người cách đến thân cận quá, nàng đều mau thành trọi gà mắt. Nàng cười hì hì duỗi tay đem Cố Khanh Ca cổ ôm, nghịch ngậm ở hắn trên môi hôn hôn. Muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố Khanh Ca nhưng luyến tiếc sát nàng xẻo nàng, lại có mặt khác biện pháp trừng phạt nàng. Một hôn bắt đầu, hai người liền dây dưa tới rồi cùng nhau. Thức mau, xiêm y liễu hỗn độn, hơi thở hỗn loạn, đại thấy giường màn đột nhiên lung lay lên, trên giường nhân nhi thanh âm cũng mang theo nồng đậm mị ý cùng dụ hoặc. Ánh nến nhảy lên, bạch bạch tạc ra mấy đóa hoa nến. Trên giường nhân nhi như cũ triền miên dây dưa ở bên nhau. Đại hết thể kết thúc, đuốc trước đây hạ đốt rất nhiều. Cố Khanh Ca thật sâu hít vào một hơi, đem trong lòng ngực nhân nhi ôm đến càng khẩn. Hắn tinh mịn hôn không ngừng dừng ở Bạch Vi trên mặt. Đãi nàng cũng từ vừa rồi gợn sóng chung lại đây, hắn lại ở môi nàng một hôn, mở miệng khi, thanh âm đã là trầm thấp thô ếch. Con hảo. Bạch Vi nghe lời này, tức khắc hướng trong lòng ngực hắn chui thẳng. Nghỉ ngơi một lát, Cố Khanh Ca lại hôn lấy Bạch Vi môi, hai người lại lần nữa dây dưa tới rồi cùng nhau. Lúc này phòng nội ôn nhu tràn đầy, bị Bạch Vi vẫn luôn nhớ Hiên Viên Cảnh lại rất là không dễ chịu. Nguyên bản đem đào hoa đưa về tới sau hắn liền phải trở về, nhưng nghề hà đào hoa cha mẹ lưu hắn dùng bữa tối. Hắn vốn chính là bụng rỗng ra tới, lúc này cũng có chút đói bụng, liền ứng hạ vào phòng. Nào biết ăn cơm khi hắn mới vừa bưng lên canh chuẩn bị uống, liền bị đào hoa 5 tuổi đệ đệ đụng phải tay. Chén thiên, canh cũng giải hắn một thân, áo ngoài áo trong toàn bộ xuống nước. Hiên Viên Cảnh từ trước đến nay có thói ở sạch, lúc này càng là trực tiếp nhăn lại mi. Đào hoa nương rất là xin lỗi. Tìm tới đào hoa cha một bộ chỉ xuyên qua một lần xiêm y đi làm hắn thay cho, chính mình suốt đêm đem xiêm y đi tẩy ra, phơi đến trong viện sáng mai liền có thể xuyên. Cũng bởi vì như vậy, Hiên Viên Cảnh vô pháp trở về, chỉ phải ngủ lại xuống dưới. Lúc này hắn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, căn bản ngủ không được. Lăn lộn nửa ngày, cuối cùng đơn giản lấy ra bên người mang theo một khối ngọc, tỉ mỉ nhìn nhìn, lúc này mới có chút buồn ngủ, khép lại mắt. Đào hoa nương vẫn luôn trộm nhìn chằm chằm Hiên Viên Cảnh. Thấy hắn ngủ, nàng lặng lẽ đẩy ra cửa phòng đi vào, đem Hiên Viên Cảnh cầm kia khối ngọc đem ra. Nàng đem ngọc giao cho đào hoa. Ta coi này công tử một thân quý khí, tất nhiên là nhân trung long phượng, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội. Này ngọc ngươi cầm, cụ thể như thế nào là ngươi biết đi. Đào hoa trong lòng rất là vui sướng Hiên Viên Cảnh, lúc này nghe nương nói như vậy, vội vàng gật đầu đáp lời. Nàng lấy quá ngọc tiểu tâm nhét vào túi tiền, vui sướng hài lòng ở kia ngồi sẽ, đột nhiên nghĩ đến bán mình khế sự, vội vàng hỏi nàng nương. Đào hoa nương nghe sắc mặt biến đổi, đứng lên nắm nàng lỗ thai. Ngươi nói ngươi, lúc trước là ngươi nói xem kia Lưu Tử An không tồi chủ động thấu đi lên cấp gia sản nha hoàn, chính là ngươi đâu, liền cái nông thôn đến nha đầu đều trị không được, cuối cùng còn chữa thai, cái gì đều không có. Ta nhìn kia Lưu Tử An đối với ngươi cũng không phải không có tình, lúc này mới làm cha ngươi đem ngươi bán được nhà hắn, chỉ cần có thể tiếp tục cùng nhà hắn nhắc lên quan hệ, về sau chờ ngươi thượng lưu phu nhân, còn sợ lấy không trở về kia bán mình khế sao. Bất quá hiện tại vì nương còn có chút hối hận, nếu là sớm chút nhìn đến người nam nhân này thì tốt rồi, ngươi cũng không cần cùng Lưu Tử An cái kia hèn nhát. Như vậy, ngươi không cần lại quản Lưu Tử An, hảo hảo chuẩn bị một chút, chạy nhanh cùng vị công tử này đáp thượng. Đào hoa cũng là cái này ý tưởng, liền tiếp tục gật gật đầu. Đào hoa nương ngồi vào đào hoa trước mặt, bắt lấy tay nàng tiếp tục hống. Ngươi phải nhớ thân phận của ngươi, hơn nữa ngươi đệ bệnh lại tái phát. Lúc này là ta ngăn đón cha ngươi không làm hắn đánh ngươi. Nếu là ngươi lần sau lại lộng không trở về bạc, mặc kệ ngươi ở đâu, hắn khẳng định sẽ cầm đao cùng ngươi liều mạng. Đào Hoa nghĩ đến kia tình cảnh, vội vàng lắc lắc đầu. Nương, ngươi hảo hảo khuyên nhủ cha, ta khẳng định sẽ có biện pháp. Các ngươi yên tâm, ta sẽ làm các ngươi quá hồi trước kia ngày lành. Chương 143 đã xảy ra chuyện. Đào Hoa nương ở Đào Hoa trên mặt sờ sờ, lại không có nhiều ít từ ái, mãn nhãn đều là tính kế. Ngươi có thể như vậy tưởng liền tốt nhất, vì nương ngày sau vinh hoa phú quý nhưng đều gác ở trên người của ngươi. Hai người lại ở phòng trong nói vài câu, Đào Hoa nương liền đi rồi, trở về phòng đi. Đào Hoa ngồi ở chỗ kia cầm ngọc ngây người thời gian rất lâu, cuối cùng lập tức trở về chính mình phòng, thay đổi thân xiêm y đi, rồi sau đó nhẹ gõ gõ đẩy ra hiên viên cảnh phòng, đi vào. Nàng đem chính mình trên người xiêm y rìa cởi, chỉ một cái yếm cùng mỏng quần. Nhẹ gõ gõ nằm đến hiên viên cảnh bên người, lúc này vừa vặn hiên viên cảnh trở mình, đem nàng ôm vào trong lòng. Nằm ở hiên viên cảnh trong lòng ngực, nghe hắn thân là phát ra nam nhân hương vị, chấm rãi, nhắm hai mắt lại. Đầu tâm tràn đầy ngọt ngào. Nhưng đãi ngày hôm sau hiên viên cảnh tỉnh lại khi hầu, nhìn đến nằm ở chính mình trong lòng ngực chỉ một kiện yếm đào hoa, đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy. Quay người đi biên đem xiêm y thì sửa sang lại hảo biên nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này Đào Hoa bởi vì hiên viên cảnh hành động mà tỉnh. Nhìn hắn vội vàng rời đi, nàng vừa muốn mở miệng kêu hắn, nhưng hắn đã xong ra phòng, hướng tới bên ngoài đi đến. Hiên viên cảnh hoàn toàn láng ốc. Hắn rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua chính mình ngủ trước phòng nội chỉ có hắn một người, như thế nào tỉnh lại chính mình cùng Đào Hoa liền. Càng ngày càng cảm thấy quỷ dị, cũng càng thêm cảm thấy xấu hổ. Hắn hướng phòng sau. Đem trong viện chính mình xiêm y lìa nhận lấy, cũng bất chấp có hay không hoàn toàn làm thấu, đổi xong xiêm y lìa cưới lên mã liền đi rồi. Hiên viên cảnh tốc độ thực mau, ngay cả nghe thanh âm rời giường tới Đào Hoa nương đều không kịp ngăn cản hắn. Nhìn hắn phi cũng dường như chạy thoát, Đào Hoa nương đứng ở kia oán hận rậm rậm chân, vào nhà nhìn còn ngơ ngác ngồi ở trên giường nữ nhi, tức giận đến tiến lên ở nàng cánh tay thượng hung hăng ninh ninh. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, không duyên cớ bị người chiếm tiện nghi, chạy nhanh đuổi theo a. Đào Hoa trong lòng ủy khuất, vội vàng mặc tốt xiêm y đi về phòng, dọn dẹp một chút hạ, mang theo kia khối ngọc hồi thôn đi. Hiên viên cảnh cưỡi ngựa chạy về Bạch Vi ra. Vào sân, đem mã giao cho người hầu, không nói hai lời chui vào chính mình phòng. Lúc này Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi đang ngồi ở thiện phòng đang ăn cơm. Hai người hôm qua chung xem như viên phòng, lúc này đúng là đường mật ngọt nào đâu, nhìn hấp tấp hiên viên cảnh, nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có đuổi theo đi, như cũ ngồi ở kia cầm chiếc đũa cấp đối phương gắp đồ ăn. Hai người này hành động nhưng không làm đứng ở một bên Hắc Ưng cùng Vân Mẫu xấu hổ đến túi đầu không dám nhìn thẳng hai người bọn họ. Nhưng bởi vì hai người thân phận, chỉ phải ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhưng trong lòng, đặc biệt là Hắc Ưng, sớm đã vì chính mình đáng thương độc thân thân phận vốc một phen chua xót nước mắt. Lúc này thấy hiên viên cảnh trở về, hai người còn không chạy nhanh đại lấy cớ lưu. Hắc Ưng tiến lên hướng Cố Khanh Ca nói nói, rồi sau đó lôi kéo còn có chút không phục hồi tinh thần lại Vân Mẫu nhanh chóng ra phòng. Chậm gì gì hướng hậu viện chuyển hiên viên cảnh phong đi. Hai người tới rồi hậu viện, cũng không có trực tiếp qua đi, lung lay sẽ, lúc này mới đi gõ cửa. Hiên viên cảnh lúc này đã đổi hảo xiêm y gì, cũng sửa sang lại thỏa đáng tâm tình, nghe gõ cửa liền trực tiếp kéo ra. Thấy là Hắc Ưng, hắn nhưng thật ra trước một bước đi ra ngoài, biên hỏi Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi ở đâu, biên đi phía trước thính đi. Hắc Ưng thấy hắn chủ động qua đi, liền cũng không có hỏi lại hắn đêm qua tình huống, đi theo hắn đi phía trước đi. Đại ba người lại đến thiện đường khi, Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi rốt cuộc đem cơm sáng ăn xong rồi, lúc này hai người chính tay nắm tay chuẩn bị đi thư phòng. Nhìn đến hắn, hai người khó được giữ lại, ngồi ở một bên biên nhìn hiên viên cảnh ăn cơm, biên dò hỏi hắn đêm qua sự. Hiên viên cảnh đối với ngày hôm qua sự cực không muốn lộ ra, ấp úng tìm cái lấy cớ liền đi qua. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca nhìn ra hắn cố ý giấu giếm, liền cũng không truy vấn, đứng dậy tay nắm tay đi rồi. Hiên viên cảnh nhìn hai người nắm tay bối cảnh. Chỉ cảm thấy đôi mắt cay đến hoảng. Đặc biệt là nhìn nhà mình tứ ca, thấy thế nào như thế nào cảm thấy như là người khác thế thân giống nhau. Ăn qua cơm sáng, hiên viên cảnh lại toàn về phòng đi. Hắc Ưng cùng Vân Mẫu đi thư phòng lãnh mệnh, ra sân đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại thấy trong thôn Đinh Tẩu tử cấp hừng hực chiều bên này đã đi tới. Đinh Tẩu là nhận thức Vân Mẫu, thấy nàng vội vàng lôi kéo tay nàng cấp hừng hực nói. Vân Mẫu muội tử, ngươi mau đi kêu kêu Bạch Vi muội tử, đã xảy ra chuyện. Vân Mẫu nghe lập tức mang theo Đinh Tẩu Tử vào phòng. Đinh Tẩu Tử nhìn thấy Bạch Vi vội vàng giải thích. Sáng nay nàng như cũ dậy sớm đi ngoài ruộng cấp dược mầm tưới nước, tưới xong thủy sau, nàng suy tư muốn nhìn một chút màu son xuân tình huống, liền nhấc lên một góc hướng trong đầu nhìn mắt. Nào biết này vừa thấy, nhưng không đem nàng sợ hãi. Cái loại này màu son xuân trong đất cư nhiên có vài chỉ tiểu kê, đem màu son xuân hạt giống ăn đến một viên cũng không dư thừa. Bạch Vi nghe xong lập tức cùng Đinh Tẩu Tử cùng nhau hướng ngoài ruộng đuổi. Tới rồi ngoài ruộng, nhìn bị Đinh Tẩu Tử bắt lấy trói lại chân tiểu kê, lại nhìn bị nhấc lên tới gác ở một bên miếng vải đen, nàng nhăn lại mi. Màu son xuân bị gà ăn, còn đều là một ít gà, nghĩ như thế nào không thích hợp. Nhân là muốn phát căn, cho nên này đó màu son xuân là hơi mỏng một tầng rơi tại thổ mặt trên. Nhưng là, hiện tại thổ trên cùng kia tầng như là bị người lấy đồ vật thổi qua đi giống nhau, liền một viên hạt giống đều không có nhìn đến. Bạch Vi quay đầu hỏi Đinh Tẩu Tử. Người nhấc lên miếng vải đen xem khí hậu, nhưng phát hiện cái gì khác thường. Đinh Tẩu Tử nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Miếng vải đen cũng là cái ở mặt trên, ngày hôm qua cũng không có trời mưa, sáng nay nhìn lên mặt trên trừ bỏ chút sương sớm, cũng không có thấy gì thường cảnh tượng. Vừa nghe này, Bạch Vi lông mày càng là nhăn chặt. Hạt giống là nàng ngày hôm qua mau trời tối trước cùng Đinh Tẩu Tử cùng nhau hạ, hôm nay buổi sáng liền xảy ra chuyện, như vậy tiểu nhân gà cũng không có khả năng chính mình trộm chui vào đi, như vậy việc này khẳng định chính là người nào đó buổi tối trộm làm. Bất quá người này căn bản không có mang đầu óc. Không nói buổi tối, liền tính là ban ngày cầm miếng vải đen che khuất, gà ở hắc ám giữa cũng là khả năng hành động, càng miễn bàn ăn hạt giống. Người này khẳng định là đem có chứa thổ hạt giống toàn bộ quắt đi, rồi sau đó để lại mấy cái gà ở chỗ này đương người chịu tội thay. Bạch Vi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước ám binh bất động, làm Đinh Tẩu Tử đem gà sách trở về, chính mình về nhà cầm chút bình thường dược thảo hạt giống, rơi tại mặt trên, lấy miếng vải đen một lần nữa đắp lên. Xong xuôi này đó, nàng đi ra tỉ kia, ngồi hồi, Vân Mẫu liền đã từ trong huyện trở về. Phu nhân, ta hỏi trong huyện bán gà con lao bá, ngày hôm qua buổi chiều chúng ta thôn đích xác có người đi hắn nơi đó mua tiểu kê. Bạch Vi nói xong, liền đem người nọ tên nói ra. Bạch Vi nghe tên, ôm Bân Nhi tay dừng một chút, hướng tới Vân Mẫu vung tay lên ý bảo nàng đi xuống. Mà lúc này ở trong thôn mỗ một chỗ, một cái héo héo rút xúc thân ảnh ở điền biên mỗ một chỗ nhìn bị Bạch Vi một lần nữa giải hạt giống đắp lên miếng vải đen điền, hoán hận thoá một ngụm. Buổi chiều, chúc viện người. Là một cái ăn mặc hoàng sam tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương mang theo hai nha hoàn, nhìn sỉ cao khí ngẩng, lại đang nhìn Cố Khanh Ca kia một khắc giống chỉ tiểu dương giống nhau thấu qua đi, nhẹ nhàng lôi kéo hắn xiêm y liễu, nhỏ giọng hỏi: "Ca, Hiên Viên Cảnh đâu?" Chương 144 Hát chân tiểu kê. Cố Khanh Ca bất đắc dĩ duỗi tay chiều hậu viện chỉ: "Ngươi không cần quá chủ động, sẽ làm sợ hắn." Tiểu nha đầu nghe chu lên miệng: "Ca, ngươi trước kia cũng không phải là bộ dáng này. Ngươi hiện tại có tẩu tử liền đối ta như vậy nghiêm khắc. Ngươi chờ, đợi lát nữa ta thấy tẩu tử xác định vững chắc đem ngươi giờ hầu rèm pha nói cho nàng." Nói là nói như vậy, nhưng Linh Tê trên mặt không hề có đe dọa chi sắc, biên hướng tới Cố Khanh Ca cười, biên dùng tay bắt lấy làn váy, bước chân hướng tới hậu viện phương hướng chạy. Cố Khanh Ca có chút đau đầu, làm Hắc Ưng chạy nhanh cùng qua đi. Hắc Ưng đem Linh Tê đưa tới Hiên Viên Cảnh phòng, đang chuẩn bị gõ cửa, liền thấy Linh Tê nâng lên chân trực tiếp đem vốn là hờ khép cửa phòng đá văng ra, vọt đi vào. Giây tiếp theo, phòng trong truyền đến tỉnh một tiếng, Hiên Viên Cảnh hơi mang hoảng sợ thanh âm vang lên: "Tiểu tổ tông, sao ngươi lại tới đây? Mau đi ra, ta không có mặc quần áo." "Không có mặc liền không có mặc, lại không phải chưa thấy qua. Ngươi xuyên, ta ngồi ở chỗ này nhìn." "Tiểu tổ tông, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi đi ra ngoài, ta lập tức ra tới bồi ngươi được không?" Chờ một mạch này xin tha tiếng vang lên, sau một lúc lâu, lúc này mới nhìn gương mặt hồng hồng Linh Tê chậm rãi từ phòng trong ra tới. Nhìn đứng ở ngoài phòng Hắc Ưng, nàng xoa eo đầu vừa nhấc, hừ một tiếng. "Nhìn cái gì, ta sớm hay muộn đều phải gả cho Cảnh ca ca, xem hắn thân thể cũng không có gì." Nói xong, nàng mặt càng đỏ hơn. Hắc Ưng rất là trên mặt mãn mang theo cười, lúc này ngạnh đè ép xuống dưới, gật đầu xưng là. Linh Tê tới, Vân Mẫu đi Bạch Thược kia đem Bạch Vi thỉnh trở về. Vân Mẫu sợ Bạch Vi không biết Linh Tê thân phận, cố ý cùng Bạch Vi giải thích, là Hiên Viên Cảnh khắc tinh. Bạch Vi lúc trước liền có nghe qua Cố Khanh Ca đề qua việc này, lúc này nghe rất là hứng thú bừng bừng, một hồi ra ngăn đón Cố Khanh Ca liền hướng hậu viện hướng. Nàng nhìn đứng ở Hiên Viên Cảnh cửa phòng áo vàng tiểu nha đầu, rất là cơ linh hồn nhiên bộ dáng, trong lòng rất là thích, tiến lên lôi kéo tay nàng liền tự giới thiệu. Linh Tê đối Bạch Vi ấn tượng cũng thực hảo, hồi lôi kéo tay nàng liền bắt đầu cùng nàng trò chuyện lên. Hai nàng tử đứng ở Hiên Viên Cảnh cửa phòng vui sướng trò chuyện, Hiên Viên Cảnh buồn còn tính toán cọ sát. Này sẽ nghe Linh Tê bắt đầu giảng Hiên Viên Cảnh giờ hầu nghịch ngợm gây sự, lập tức ngốc không được, ra cửa liền đem Linh Tê cái miệng nhỏ che lại, biên hướng tới Bạch Vi nết miệng cười. Bạch Vi nhìn hắn này khẩn trương hề hề bộ dáng cười đến càng hoan. Bạch Vi riêng đem Linh Tê phòng an bài ở Hiên Viên Cảnh phòng cách vách. Thậm chí buổi tối ăn cơm, nàng đều cố tình đem hai người chỗ ngồi an bài ở bên nhau. Linh Tê đối với loại này an bài phi thường vừa lòng, biên cười tủm tỉm đối Bạch Vi nói thanh cảm ơn tẩu tử, biên xoay người ôm Hiên Viên Cảnh tay chính là không buông ra. Hiên Viên Cảnh rất là bất đắc dĩ bị Linh Tê ôm, tưởng rút ra tay, nhưng lại sợ bị thương nàng, vài lần lăn lộn, hiện tại cũng liền nhận mệnh, từ nàng ôm, chính mình dùng mặt khác một bàn tay cầm chiếc đũa đang ăn cơm. Bạch Vi nhìn hai người bộ dáng này che miệng cười đến rất là vui mừng. Buổi tối nằm ở trên giường nàng lôi kéo Cố Khanh Ca tay liền muốn cho hắn nói một chút Hiên Viên Cảnh cùng Linh Tê chi gian chuyện xưa. Cố Khanh Ca mới đầu cũng rất là có kiên nhẫn cùng nàng giảng, nhưng là giảng, thấy Bạch Vi như cũ nháy đại đại mắt hạnh nhìn chính mình, trong mắt không hề có buồn ngủ, lập tức có chút không vui. Nếu nương tử tinh thần như vậy kia hắn liền làm một ít việc làm nàng hảo hảo thả lỏng. Trực tiếp đem nhân nhi đẻ ở dưới thân, không chờ nàng phản kháng liền đem hôn lên nàng ngôi, liền cái lại cơ hội đều không cho. Ngày hôm sau buổi sáng, Đinh Tẩu Tử lại vội vàng tới. Bạch Vi hợp với hai đêm bị Cố Khanh Ca lăn lộn, thể lực lại hảo hiện nay cũng có chút chịu không nổi. Nàng vẻ mặt buồn ngủ, đối lập vẻ mặt sốt ruột thượng hỏa bộ dáng Đinh Tẩu Tử căn bản không giống như là những cái đó dược điển chân chính chủ nhân. Đinh Tẩu Tử cũng là trải qua nhân sự, hiện nay xem Bạch Vi bộ dáng này buồn ứng chậm rãi lại đến, nhưng là việc này đích sắc kỳ quặc thật sự, nàng chỉ phải căng ra đầu lôi kéo Bạch Vi tới rồi ngoài ruộng. Ngày hôm qua bị Bạch Vi hạ đến ngoài ruộng những cái đó phổ loại hạt giống hôm nay lại một viên không còn. Cùng ngày hôm qua giống nhau, trong đất lại nhiều mấy chỉ tiểu kê. Bạch Vi bình tĩnh nhìn, làm Đinh Tẩu Tử tiếp tục xách theo tiểu kê trở về, chính mình lại giải chút hạt giống đến trong đất, tưới nước, lại đi trở về. Mặt sau ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu ngày, mấy ngày liền, như cũ như thế. Tới rồi ngày thứ bảy buổi sáng, Đinh Tẩu Tử lại đi ngoài ruộng xem khí hậu, nhìn ngoài ruộng loạn cảnh tượng. Đều cảm thấy thói quen, rất là bình tĩnh đi gõ Bạch Vi ra môn, làm nàng đi ngoài ruộng giải hạt giống. Bất quá thứ Bạch Vi cũng không có lại đi. Ngươi nói hôm nay buổi sáng không có tiểu kê. Ân. Đinh Tẩu Tử cũng có chút kỳ quái, ta còn cố ý kiểm tra rồi hạ, hôm nay buổi sáng liền cái lông gà đều không có. Nên không phải là người nọ quên mất đi. Bạch Vi cười lắc đầu. Nên là đến thu vong khi hầu. Bạch Vi tìm được trong thôn tiểu hải tử làm cho bọn họ đi trong thôn truyền lời. Nói chính mình muốn thu tiểu kê. Một con tiểu kê 10 văn tiền, chỉ thu 30 chỉ, nhà ai có chạy nhanh đưa tới. Bạch Vi còn riêng nói hát chân gà, Bạch Chân Hoàng Chân một mực không thu. Bạch Vi muốn thu tiểu kê, hơn nữa giá cả còn sao cao, trong thôn lập tức nổ tung nổi, đại gia vội vàng trở về nhà đem nhà mình dưỡng tiểu kê tìm ra thấy bọn nó chân. Đừng nói, thật là có người tìm được mấy chỉ hát chân. Tìm được người bắt lấy tiểu kê hưng phấn hướng Bạch Vi ra đi. Bạch Vi đứng ở trong viện. Giống mô giống dạng nhìn đưa tới gà, đếm số, đem 30 văn tiền đưa qua. Trong thôn thật nhiều người đều vây quanh ở Bạch Vi cửa nhà xem náo nhiệt, còn có chút không quá dám xác định, đương nhìn Bạch Vi lấy ra tới 30 văn tiền, lập tức đôi mắt đều thẳng. Đáng tiếc nhà mình không có hát chân tiểu kê, có chút người có chủ ý, chuẩn bị đi trong huyện bán tiểu kê kia lao bá nơi đó hiện mua. Nhưng xảo chính là, bán tiểu kê lao bá kia nhất định hát chân tiểu kê cũng không có, vội vã người nọ lại trở về thôn. Nhìn Bạch Vi lại đưa ra đi 40 văn tiền, hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Giống loại này hâm mộ người rất nhiều, nhưng đại gia hâm mộ về hâm mộ, nhà mình không có, chỉ cho là chính mình không có cái này tài vận. Đứng ở đám người nhất ngoại xa, Bạch Lý Thị mang theo Bạch Quả nhìn cầm bạc vui tươi hớn hở ở nơi đó số người, oán hận lôi kéo Bạch Quả trở về nhà. Nàng trở về nhà, ở phòng trong đi tới đi lui, nửa ngày, xoay người hỏi Bạch Quả. Ngươi nói chúng ta kia gà, có hát chân sao? Bạch Quả bĩu bĩu môi, ta nào biết. Bạch Lý Thị nghĩ, càng cảm thấy có khả năng, vào phòng, thay đổi thân xiêm y để nàng lại đi ra ngoài. Bạch Quả ngồi ở phòng trong nhìn nàng đi ra ngoài, rất là bình tĩnh trở về phòng, đóng cửa lại, nằm ở trên giường ngủ đi. Bạch Lý Thị ly ra, trước tiên ở trong thôn mặt quơ quơ, sau trộm đạo chạy tới Đinh Tẩu Tử ra viện ngoại. Nàng vây quanh Đinh Tẩu Tử ra sân xoay chuyển, biên nhỏ giọng nghe bên trong động tĩnh. Đãi nghe trong viện truyền đến tiểu kê tiếng kêu. Nàng nhìn bốn phía, dọn tảng đá lót chân, bò đến tường viện thượng, hướng phòng trong nhìn mắt. Lúc này Đinh Tẩu Tử ra trong viện không có một bóng người, phòng trong cũng không có nghe cái gì thanh âm. Bạch Lý Thị trong lòng âm thầm vui vẻ, tay trống chậm rãi phiên qua đi, rơi xuống trong viện, ngồi xổm xuống thân cẩn thận ở tiểu kê giữa tìm. Cuối cùng, cư nhiên thật đúng là tìm được rồi vài cái hát chân tiểu kê. Chương 145 chảo vừa vặn. Bạch Lý Thị trong lòng mừng như điên, con eo vươn tay liền phải đi bắt gà. Nào biết nàng mới vừa đem bàn tay đến tiểu kê trước mặt, kia gà lập tức nhảy mở ra, thoát ly tay nàng. Bạch Lý Thị vội vàng dùng một cái tay khác đi cản, còn không có chạm vào lông gà, đột nhiên nghe viện môn truyền miệng tới thanh âm, vội vàng thu hồi tay, đứng dậy hướng tới bốn phía nhìn nhìn, liền phải tìm vị trí đi trốn. Nàng mới vừa trốn đến một cái trang rau ngâm đại lu, liền nghe viện môn bị mở ra, một đám người dũng mãnh vào, hán tử nhóm bà nương nhóm trong tay đều cầm chút gậy gộc cái cuốc. Một đám người ở trong sân nhìn nhìn, Lưu Dũng huynh đệ đứng ở trước nhất, hỏi Đinh Tẩu Tử. Ngươi có thể hay không là nhìn lầm rồi, nơi này không ai a? Đinh Tẩu Tử khóc lóc mặt lắc lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Sẽ không, ta rõ ràng nhìn đến một bóng hình ở trong sân lúc gần lúc hiện, không có khả năng a. Nói xong nàng lãnh người tới tiểu kê bên này, bốn phía nhìn nhìn, vừa nói vừa khóc. Ta thật sự tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Ta cô nhi quả phụ, này làng trên xóm dưới đều biết, liền tính muốn trộm đồ vật hay sẽ chạy đến ta cái này nhà nghèo tới nha. Bất quá, cũng vạn nhất là cái nào mù đâu. Mọi người đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, ta nhưng không nghĩ chuyển ra đi nói cái gì bị người khác chỉ vào mặt mắng chết. Tới này đó trong thôn hán tử bà nương nhóm nhưng không đều là nhìn nàng đáng thương lúc này mới xông tới hỗ trợ sao. Lúc này nghe lời này, cũng gật gật đầu. Lưu Dung tướng trong tay gậy gộc gắt xuống, hướng đoàn người vung tay lên. Mọi người đều cẩn thận tìm xem, vạn nhất thật ẩn giấu người đã có thể không hảo. Mọi người lập tức phân tan đi tìm, một nửa người vào nhà, một nửa người ở trong viện cẩn thận thiên, ngay cả nhà xí phân hố đều có người cầm gậy gộc rào rào. Nhưng, đích xác không có phát hiện người. Đại gia lại đều tụ tập tới rồi sân, Lưu Dũng làm Đinh Tẩu Tử an tâm. Nếu không tìm được kia khẳng định là không có, chúng ta vẫn là đi thôi. Đinh Tẩu Tử thấy vậy, cũng là gật gật đầu. Lúc này tránh ở đại lu nội Bạch Lý Thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biên kêu khổ, biên ngóng trông những người này chạy nhanh đi. Chính là, liền ở nàng nghe tiếng bước chân cho rằng mọi người đều đi xa khi hầu, Lưu Dũng ra bà nương Điền Tẩu Tử đột nhiên dừng lại bước chân, bắt lấy Đinh Tẩu Tử tay nói. Tẩu Tử, nhà ngươi có cái lớn như vậy rau ngâm lu à? Nhà ta Thận Ca Nhi thích nhất dùng rau ngâm canh quấy cơm ăn. Đáng tiếc nhà ta vừa mới ăn xong còn không kịp lộng, ngươi này nếu không cho ta điểm bái. Đinh Tẩu Tử nghe lời này nào có không cho đạo lý. Vội vàng mang theo nàng đi đến rau ngâm lu biên biên vạch trần cái, biên chuẩn bị duỗi tay đi bắt. Chính là này duỗi ra tay không quan trọng, bắt được căn bản không phải rau ngâm, mà là một đại đoàn hắc hắc đầu tóc. Đinh Tẩu Tử sợ tới mức xả đến Điền Tẩu Tử chạy trốn rất xa. Lưu Dung cùng trong thôn người cũng chưa đi, lúc này nghe hai người thét chói thai vọt trở về, vọt tới rau ngâm lu biên vừa thấy đến tụt cùng. Chính là nhìn đến, thế nhưng đầy đầu đầy người đều là rau ngâm. Cả người còn tản ra nồng đậm rau ngâm hương vị Bạch Lý Thị. Lưu Dũng hỏa cọ một chút mạo lên, cũng mặc kệ cái gì nam nữ đại phòng, một tay đem nàng xả ra, ném tới Đinh Tẩu Tử trước mặt hỏi nàng như thế nào xử trí. Đinh Tẩu Tử nhìn Bạch Lý Thị tức giận đến cả người thẳng run. Lý Thị, nhà ta nam nhân bị nhà ngươi hại chết, như thế nào hiện tại ngươi lại muốn hại chúng ta cô nhi quả phụ sao? Điên Tẩu Tử nắm chặt tay nàng làm nàng không cần sinh khí, chính mình đứng ở một bên cũng đã mở miệng. Tẩu Tử, chúng ta báo quan. Báo quan. Đinh Tẩu Tử vừa nghe báo quan, lập tức khóc lên. Báo quan có ích lợi gì, nhà ta nam nhân bị bọn họ hại chết, không cũng thành như bây giờ sao. Ta muốn nàng bồi tiền, bồi tiền. Bạch Lý Thị bị bắt hiện hình, vốn dĩ rất là quân bách. Vây xem thôn dân rất nhiều, nàng cả người từ trên xuống dưới đều là rau ngâm hương vị, lúc này hận không thể chạy nhanh toàn hồi lu không bao giờ ra tới. Nhưng nàng lại như thế nào cảm thấy tao đến hoảng, cũng chưa bạc quan trọng. Nàng huy nắm tay vọt tới Đinh Tẩu Tử trước mặt. Dựa vào cái gì bồi? Liên ngươi điểm này đồ vật còn muốn ngoa láo nương bạc, nằm mơ. Đinh Tẩu Tử xem nàng như vậy, tức giận đến tay thẳng run. Ngươi vọt tới nhà ta tới trộm đồ vật ngươi còn có lý. Hôm nay cái nhiều như vậy thôn dân cho ta làm chứng, hơn nữa ta này một lưu đồ ăn ướp hảo nhưng đều lưu trữ năm nay mùa đông ăn. Hiện tại không ăn, ngươi ít nhất muốn bồi ta 10 lượng. 10 lượng? Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Bạch Lý Thị vừa nghe này đến nhiều bạc. Xông lên đi liền phải đánh Đinh Tẩu Tử. Lưu Dũng đứng ở một bên, xem bất quá mắt trực tiếp sở trường gậy gộc đem Bạch Lý Thị ngăn lại, làm nàng căn bản không qua được. Bạch Lý Thị thò tay chiều Bạch Lý Thị thẳng huy. Ngươi nói ta trộm nhà ngươi đồ vật ngươi vậy ngươi ném cái gì? A, ta bất quá chính là nghe nhà ngươi rau ngâm hương vị tiến vào muốn nhìn một chút, nào biết đâu rằng ngươi mang theo nhiều người như vậy vọt vào tới, ta hoảng sợ lúc này mới rớt đến lu. Nói qua tới, ngươi còn muốn bồi ta xiêm y gì đâu? Ta này xiêm y gì đáng quý, là từ trong huyện trang phục cửa hàng mua, ít nói 15 lượng. Ngươi bồi. Người trong thôn từ trước đến nay biết Bạch Lý Thị không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng nàng như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng chính là lại đây trộm đồ vật, lại ra mặt dày nói không cẩn thận rớt đến lu. Như thế nào liền không thấy nàng rớt đến trong sông chết đuối đâu. Đinh Tẩu Tử nhìn Bạch Lý Thị như vậy thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Nàng tiến lên nhìn nhìn nhà mình tiểu kê, bắt chỉ hắc chân cầm lấy tới. Trong thôn ai đều biết Bạch Vi muội tử ở thu hắc chân gà, ngươi khẳng định là tới ăn trộm gà. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói. Ta này đó gà là mấy ngày hôm trước Bạch Vi muội tử cho ta, toàn bộ trong thôn người cũng không biết, ngươi như thế nào liền chạy tới trộm đâu. Chẳng lẽ này gà lúc trước là ngươi phóng tới ngoài ruộng đi? Nàng phóng. Kia Bạch Vi muội tử ngoài ruộng dược hạt cũng đều là nàng trộm đi. Điên tẩu tử làm như nghĩ tới cái gì, đi theo Đinh tẩu tử nói mặt sau bổ lời nói. Lúc này nháo đến loại tình trạng này, lại xả đến Bạch Vi ngoài ruộng loại dược hạt, liền chính là đại sự. Bạch Vi vì loại dược đã mướn trong thôn hảo những người này ra giúp chính mình vội, còn thuê đồng ruộng. Nàng dược mầm nếu là không thành sống, hoặc là nói lộ vô nói, bọn họ ngày sau đã có thể không có tốt như vậy kiếm bạc. Đại gia lúc này đều nổi giận, cũng đều không làm, hai cái sức lực đại điểm bà nương tiến lên nắm chặt Bạch Lý Thị, mang theo nàng liền hướng từ đường đi, muốn đi tìm Lý Chính cùng trong thôn lão nhân vì việc này bằng lý. Cũng có người đi Bạch Vi ra thông chi Bạch Vi. Lúc này nàng còn ở viện ngoại thu hắt chân gà. Đi báo tin người đem chuyện vừa rồi nói một lần, vây quanh ở Bạch Vi ra các thôn dân nghe việc này, lập tức vây quanh Bạch Vi cùng nhau vọt tới từ đường, nôn nói phải vì Bạch Vi lấy lại công đạo. Bạch Vi bị đại gia vây quanh tới rồi từ đường, lúc này Lý Chính cùng trong thôn các lão nhân đã đem việc này phía trước phía sau đều hỏi rõ ràng. Nga, Bạch Nguyên Tham cũng bị người thỉnh lại đây, lúc này đứng ở Bạch Lý Thị bên người, lấy chân hung hăng đá nàng. Thấy Bạch Vi lại đây, Lý Chính làm nàng đi đến phía trước tới. Này Lý trộm nhân ra đồ vật xác có chứng cứ, ngươi kia đồ vật bị trộm, có cái gì manh mối? Nếu là thật cùng Lý Thị có quan hệ, ta đây liền. Có cái dám manh mối? Ta căn bản không có trộm đồ vật, càng không thể đi bái nàng cái gì thí dược thảo, ta là hoan uổng. Bạch Vi nhìn Bạch Lý Thị hoảng loạn mặt, khẽ hừ một tiếng. Ta đích xác có chứng cứ. Chương 146 là nương làm cho. Bạch Lý Thị nghe lời này, thân thể cứng đờ, rồi sau đó lại dây rủa giống to lên. Ngươi có cái dám chứng cứ? Ngươi tiện nhân này, ngươi tưởng vu hãm ta nghĩ đều đừng nghĩ. Hướng tới Bạch Lý Thị mắt trợn trắng, Bạch Vi rất là vô ngữ. Rõ ràng chính là nàng chính mình đi trộm nhân ra đồ vật trốn đến chun tương bị người phát hiện, hiện tại còn nói cái gì vu hãm. Là chính mình làm nàng đi trộm. Nói nữa, chính mình liền chứng cứ cũng chưa lượng ra tới, nàng liền nói vu hãm, hãm cái quỷ nha. Xoay người nhìn Lý Chính, nàng nghĩ nghĩ, giải thích nói, kỳ thật ta từ ngày thứ ba bắt đầu loại liền không phải dược thảo, mà là một loại hương liệu. Này hương liệu rất là không tầm thường, chỉ cần dính ở nhân thân thượng, liền tính qua 10 ngày đều có thể nghe được ra tới. Hiện tại còn không đến 10 ngày, Lý Chính ra ra nếu không ngài tìm điều cậu tới, mọi người đều nói mùi chó nhất linh, chúng ta làm cậu nghe nghe hương liệu, tìm xem. Lý Chính nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Bất quá nha đầu ngươi xác định này hương liệu thực sự có như vậy thần kỳ sao? Bạch Vi gật đầu, này hương liệu là tìm vị Tây vực tới thương nhân mua, nói là dùng để chế một loại cái gì hương cái gì thủy nguyên liệu. Ta chưa từng nghe qua, nhớ không rõ lắm tên, nhưng là mùi hương điểm này ta còn là rất rõ ràng. Nếu Bạch Vi nói được như vậy khẳng định, Lý Chính liền làm người dắt ra cậu tới. Cũng may từ đường nội liền có nuôi chó, là ngày thường các lão nhân tống cổ thời gian dưỡng tới chơi, cũng thực nghe lời, lúc này vừa lúc có tác dụng. Bạch Vi thấy cậu, tiểu tâm mà từ trong túi lấy ra một cái hương bao đặt ở mũi chó trước nghe nghe. Cái này hương bao chính là dùng cái loại này hương liệu chế thành, tuy rằng hương vị phai nhạt chút, nhưng là cậu khẳng định có thể nghe được ra tới. Quả nhiên, kia cậu nghe xong về sau đánh cái hát xì, rồi sau đó ở từ đường nội xoay lên. Cậu ở từ đường nội đánh chuyển, vài vòng sau lại về tới Lý Chính bên người. Bạch Lý Thị thấy vội vàng lớn tiếng kêu, xem đi, liền cậu đều nghe không đến, khẳng định không có. Không bằng làm nó đi ra ngoài nghe nghe. Bạch Vi nghĩ nghĩ, người ở đây nhiều như vậy, đi ra ngoài nói người đều tản ra, cậu có khả năng nghe được đến. Lý Chính gật đầu. Một đám người đi theo cẩu ra từ đường. Kia cẩu ra từ đường, như là đã biết phương hướng giống nhau lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Đại gia vội vàng đuổi kịp, theo nó một đường chạy chậm, thực mau liền chạy tới Bạch Vi loại dược điền bên trong. Nhìn này, đại gia trong lòng hiểu rõ. Nếu nơi này loại quá, kia cẩu tìm tới nơi này khẳng định bình thường. Bất quá này cũng thuyết minh này cẩu là thật sự có thể nghe được đến A. Cẩu ở dược điền nghe, xoay người lại chạy. Bất quá lúc này là hướng trong thôn chạy. Đại gia nhanh chóng đuổi kịp, một đám người đi theo cẩu phía sau chạy non nửa cái thôn, cuối cùng vẫn là chạy tới Bạch gia đại trạch cửa. Bạch Nguyên Tham vẫn luôn đi theo đại gia cùng nhau. Nhìn đến cẩu ngừng ở nhà mình trước cửa, hắn mặt chịu chịu, hắc mặt xoay người hướng tới Bạch Lý Thị mặt quăng một cái tát. Đem viện môn mở ra, đem cẩu thả đi vào. Tìm. Cái này tự, nói được là nghiến răng nghiến lợi. Kêu cẩu vào Bạch gia, xoay chuyển, cuối cùng vào hậu viện ngậm ra một cái vải thô tay nải tới. Lý Chính tiến lên đem tay nải từ miệng chó tiếp nhận, gác qua trước mặt trên mặt đất, vừa mở ra, một cổ mang theo nồng đậm hương khí bùn đất hiển lộ ở đại gia trước mặt. Cái này, liền gọi là bắt cả người lẫn tăng vật. Bạch Nguyên Tham nhìn thổ xoay người chịu căn gậy gộc liền hướng Bạch Lý Thị trên người chịu. Bạch Lý Thị bị đánh đến ngao ngao thẳng kêu, vừa nghĩ rỗi tay đi chán, lại sợ cực kỳ Bạch Nguyên Tham, không dám, gân cổ lên khóc lớn. Đây là cái gì phá đổ vật ta nào biết đâu rằng vì cái gì sẽ ở nhà ta. Ta là bị hoan uổng, bị hoan uổng. Lúc này, có ngốc người cũng biết là chuyện như thế nào. Nhưng Bạch Lý Thị như cụ khóc cái không ngừng nói chính mình bị hoan uổng. Lý Chính nghe phiền thấu, hận không thể tìm cái phá bố đem miệng nàng tắt lên. Đúng lúc này, ở phòng trong ngủ Bạch Quả bị Bạch Lý Thị tiếng khóc bừng tỉnh, biên xoa mắt biên chậm rãi từ phòng trong đi ra. Nhìn một sân người, nàng còn có chút ngốc, không phản ứng lại đây khi, một cái đại cẩu đột nhiên chiều nàng vọt lại đây, cắn nàng quần, hướng tới bên ngoài thẳng kéo. Mọi người bị cẩu hành động dọa cú sốc, đinh cẩu tử thấy một phách chán. Vừa rồi Bạch Vi muội tử nói này mùi hương dính ở trên người rửa không sạch. Kia cẩu hiện tại cắn Bạch Quả, nên không phải là ngửi được trên người nàng có mùi hương đi. Đại gia vừa nghe vội vàng âm thầm xưng rất có khả năng. Bạch Quả vừa nghe đại gia đang nói chính mình, lại nhìn kia một bố bao thổ, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, cuống quýt xua tay. Nay thổ là nương làm cho, cùng ta không quan hệ, ta chính là giúp nàng ôm đến hậu viện, ta cái gì cũng không biết. Lúc này, liền tính Bạch Lý Thị lại tưởng chống chế cũng không có cách nào. Bạch Lý Thị ngồi dưới đất khóc lớn lên. Bạch Vi ngươi tiện nhân này, ngươi hại ta, ta liền cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Bạch Vi vô ngữ mà đứng ở nơi đó, đinh tẩu tử tiến lên hướng tới Bạch Lý Thị mặt liền quăng hai bàn tay. Nói cho ngươi kia 10 lượng bạc ngươi đừng nghĩ lại. Còn có Bạch Vi muội tử, ngươi đừng tưởng rằng nàng dễ khi dễ liền vẫn luôn khi dễ nàng, có chúng ta đại gia ở, chúng ta đều vì nàng làm chủ. Bạch Lý Thị bị ăn hai bàn tay. Đứng lên liền phải đi cùng đinh tẩu tử liều mạng. Nhưng nàng bị Bạch Nguyên Tham ngăn cản xuống dưới. Nàng hướng tới đinh tẩu tử phương hướng hung hăng thoá một ngụm. Ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Ta nói cho ngươi, Bạch Vi tiện nhân này âm độc thật sự, nàng hủy hoại ta, ta cũng muốn hủy hoại nàng hết thảy. Bạch Vi lúc này rốt cuộc nhịn không được, tiến lên chất vấn, ngươi luôn miệng nói ta hủy hoại ngươi cái gì, ngươi nói à. Ngươi cái tiện nhân, nếu không phải ngươi. Bạch Lý Thị bật thốt lên liền phải mắng. Nhưng nói đến một nửa, lại đột nhiên ngừng khẩu, vặn đối nhìn Bạch Nguyên Tham, vẻ mặt hoảng loạn cùng hoảng sợ. Bạch Vi nhìn nàng bộ dáng này, nhăn lại mi, cảm thấy chuyện này khẳng định không quá đơn giản. Chỉ là, nàng trong lúc nhất thời thật sự không thể tưởng được chính mình gần nhất có chuyện gì đắc tội Bạch Lý Thị cùng Bạch Nguyên Tham. Sự tình hạ màn, cũng bắt được hung thủ, Bạch Nguyên Tham bồi đình tẩu tử 10 lượng bạc rau ngâm tiền, bồi 100 lượng bạc cấp Bạch Vi. Bạch Vi được bạc, đem kia bố bao thổ cũng cùng nhau mang đi. Bạch Nguyên Tham nhìn này đó thổ đôi mắt liền đau, đảo cũng không có ngăn đón nàng. Bạch Vi ôm thổ trở về, cẩn thận ở trong đất tìm tìm, đem nguyên bản rắc đi màu son gieo trồng vào mùa xuân tử nhảy ra tới nhìn nhìn, lại về phòng phiên dược thảo thư đi. Nàng tuy rằng có chút không hiểu lắm Bạch Lý Thị lần này phải phá hư nàng gieo trồng, nhưng là vào lúc ban đêm, nàng sẽ biết. Đêm đó, nhân tìm được rồi hung thủ, Bạch Vi hạ bếp làm một bản hảo đồ ăn, tiêu Bạch Thược cùng Lưu Tử ăn. Sáu người thêm từng bước nhiều tháng hài đồng cùng nhau ngồi trên bàn, vui sướng đang ăn cơm. Trên bàn cơm Linh Tê như cũng là ngồi ở Hiên Viên Cảnh bên người, như cũng là ôm hắn cánh tay chờ hắn uy chính mình. Hiên Viên Cảnh tuy rằng thấy Linh Tê luôn là trốn, nhưng cũng là thiệt tình đau nàng. Tuy rằng đối nàng ôm chính mình cánh tay một chuyện không nhiều tình nguyện, nhưng lại luyến tiếc nàng bị đói, liền cầm chiếc đũa uy nàng. Đối với loại tình huống này Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi đã nhìn quen không quen. Bạch Vi cùng Lưu Tử An ở vừa tới khi còn có chút kinh ngạc, sau lại cơm ăn khai, liền cũng thành thói quen. Hai người thậm chí cũng học mô học dạng cầm chiếc đũa uy lẫn nhau ăn khởi đồ vật tới. Liền ở đại gia ăn đến tề hòa thuận vui vẻ khi hầu, Vân Mẫu đột nhiên hắc mặt đi đến, tới rồi Hiên Viên Cảnh bên người. Uy, Cảnh thiếu gia, có người tìm ngươi. Chương 147 sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Muốn nói lên Vân Mẫu ngày thường đối Hiên Viên Cảnh vẫn là thực khách khí. Thứ nhất là bởi vì hắn chủ tử thân phận. Thứ hai Hiên Viên Cảnh đãi nhân thực hảo, không có một chút tính tình, cho nên Bạch Vi trong nhà đám người hầu đối hắn cũng đều rất là kính yêu. Như thế đối đại Hiên Viên Cảnh, vẫn là lần đầu tiên. Bất quá Hiên Viên Cảnh đảo cũng không ngại, đứng dậy đem chính mình tay từ Linh Tê trong lòng ngực rút ra. Đứng dậy vô vô nàng đầu, hắn đi theo Vân Mẫu cùng nhau đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nhìn viện ngoại đứng người, hắn thân thể run lên, vội vàng lôi kéo người tới rồi viện môn ngoại trong một góc nhỏ giọng dò hỏi nàng như thế nào tới. Vân Mẫu nhìn hai người trốn đến chỗ tối, tức giận đến cắn răng một cái, xoay người tới rồi Bạch Vi bên người, hắc mặt mắng câu, Cảnh thiếu gia thật là không biết xấu hổ. Nói xong, liền phiêu đi rồi. Bạch Vi đang ăn cơm bị nàng những lời này mắng đến có chút không hiểu ra sao. Nàng xoay người đi xem Hắc Cưng, liền thấy Hắc Cưng cau mày tiến lên, nhỏ giọng cùng nàng giải thích. Hình như là Đào Hoa cô nương tới. Hắn lời này lạc, một bàn người đều không có muốn ăn. Linh Tê nghe cô nương một từ, nhảy đến Bạch Vi bên người hỏi nàng rốt cuộc là ai. Bạch Vi nhìn mắt Lưu Tử An, cũng không dám nói cái gì, chỉ nói là biệt viện một cái nha hoàn. Linh Tê nghe vào trong thai có liền chút thay đổi vị. Một cái biệt viện nha hoàn đã trễ thế này tới tìm Hiên Viên Cảnh, nên không phải là có cái gì đi. Nghĩ, nàng vung thân, mang theo hai nha hoàn liền xông ra ngoài. Bạch Vi sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi kịp tiến đến giữ chặt tay nàng, biên hống nàng biên hướng ngoài phòng đi. Hai người tới rồi viện ngoại, liền nghe được Hiên Viên Cảnh chính nhỏ giọng cùng Đào Hoa nói chuyện. Đào Hoa cô nương ngày ấy việc đích xác nhiều có mạo phạm, chính là hai chúng ta cũng không có phát sinh cái gì, ngươi cũng không đáng lấy thân báo đáp cái gì. Ta bên người không thiếu nha hoàn, ngươi vẫn là trở về đi. Bạch Vi vừa nghe Hiên Viên Cảnh lời này trong đầu lập tức liên tưởng đến trước kia xem qua những cái đó ác tục tiểu thuyết. Dùng mình một cái, trong lòng yên lặng vì Hiên Viên Cảnh điểm cây nến. Bạch Vi là biết trước sau quả, nhưng là Linh Tê không biết. Nàng nghe Hiên Viên Cảnh nói, hướng chỗ sâu trong một đoán, lập tức giận đỏ mắt, không khỏi phân trần đi ra phía trước, hướng tới Đào Hoa mặt chính là một cái tát. Thiện nhân! Hiên Viên Cảnh nhìn bị đánh Đào Hoa, sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây liền thấy Linh Tê ôm chặt lấy chính mình, nước mắt xoát xoát xoát nhắm thẳng hạ lưu. Cảnh ca ca, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy, ngươi là muốn cưới ta, sao lại có thể cùng khác hư nữ nhân dây dừa không rõ. Hiên Viên Cảnh đáng sợ Linh Tê khóc, lúc này cuống chân cuống tay an ủi nàng. Ngươi đừng khóc ga tiểu tổ tông, ta không có cùng nàng dây dừa không rõ, ta cũng liền cùng ngươi dây dừa không rõ. Nói, hắn lại chạy nhanh phi hai câu. Không đúng, ngươi là ta muội muội. Linh Tê nghe Hiên Viên Cảnh đằng trước nói trong lòng còn có chút trấn an, chính là đương hắn phía sau nói xuất khẩu, nàng ngẩng đầu lên lập tức lại khóc lên. Ta không phải muội muội, ngươi chỉ là ta biểu ca, ta muốn gả cho ngươi. Hiên Viên Cảnh thấy nàng lại khóc tức khắc hoảng đến càng thêm lợi hại, đầu cũng càng đau. Đừng khóc tiểu tổ tông, đừng khóc, ta là biểu ca, không phải thân ca, không phải thân ca. Đào Hoa nhìn trước mặt này giống ngốc tử giống nhau ở thảo luận thân thích quan hệ hai người rất là vô ngữ. Nàng nghiêm túc tới thông báo, đây là bị bỏ qua sao. Mắt thấy Hiên Viên Cảnh đem Linh Tê hống đến tiếng khóc không như vậy lớn, nàng vội vàng thừa cơ cũng túi đầu rơi lệ. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm sao? Ngày đó ban đêm ngươi cũng không phải là như vậy nói. Bạch Vi cảm thấy chính mình lúc này lại không ra chàng phỏng trừng lại muốn thành chàng trò khôi hài. Nàng bình tĩnh tiến lên, tiếp nhận Đào Hoa nói. Ngày nào đó ban đêm, ta như thế nào không biết 11 cùng ngươi còn từng có một đoạn chuyện gì. Hiên Viên Cảnh thấy Đào Hoa ra tới, vội vàng phủ nhận thẳng xua tay. Tẩu tử, ngươi không cần tin tưởng nàng, ta cùng nàng thanh thanh bạch bạch, cái gì cũng không có. Như thế nào cái gì cũng không có. Đào Hoa khóc lóc, đem chính mình trong lòng ngực kia khối ngọc bội đem ra. Này ngọc là ngươi bên người chi vật, là đêm đó chúng ta mây mưa qua đi ngươi giao cho ta. Hiên Viên Cảnh nhìn kia ngọc, lập tức sờ sờ chính mình xiêm y hề. Ngọc, đích xác không thấy. Hắn luôn cuống hoảng, quay đầu đi xem Linh Tê khi, quả nhiên thấy nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, xoay người bụ mặt biên khóc biên hướng trong phòng chạy. Đương sự đều đi rồi, Bạch Vi chỉ phải mọi chuyện Đào Hoa vào phòng. Tới rồi nhà chính ngồi xuống, lại xả tới Bạch Thược Lưu Tử An cùng Cố Khanh Ca đương người nghe, Bạch Vi làm Đào Hoa đem sự tình phía trước phía sau giảng một lần. Lưu Tử An đương thấy Đào Hoa là lúc cũng rất là kinh ngạc. Lại nghe nàng cùng Hiên Viên Cảnh từng có một đêm, mặt mũi thượng rất là khó coi, muốn chạy, nhưng bị Bạch Thược ngạnh lôi kéo ngồi ở chỗ kia. Đào Hoa lúc này đã đem tâm tư chuyển tới Hiên Viên Cảnh trên người, căn bản cũng không để bụng Lưu Tử An như thế nào. Nàng khóc lóc đem đêm đó sự nói một lần, dù chưa đem Vũ Vân chi tiết giảng ra, nhưng là liền nàng kia nhu nhược lại ẩn tình tiếng nói miêu tả đêm đó cảnh tượng, như cũ còn nồng đậm ái mội cảm giác. Bạch Vi ban ngày vội một ngày, lúc này có chút mệt mỏi, dựa vào Cố Khanh Ca trên người thẳng áp. Trước mắt sự tình là hiểu biết, nhưng là Hiên Viên Cảnh không ở, vô pháp nói rõ ràng, chỉ phải làm Vân Mẫu mang theo nàng đến người hầu phòng đi nghỉ ngơi. Bạch Thược cùng Lưu Tử An cùng ôm Bân Nhi về nhà. Bạch Vi lười đến động, an vạ Cố Khanh Ca trên người đánh áp. Cố Khanh Ca rất là bất đắc dĩ, con hạ thân đem nàng bế lên chậm rãi hướng hậu viện đi. Đi đến hậu viện khi, thấy Hiên Viên Cảnh đang ở chụp Linh Tê môn. Hắn ôm người đi qua đi, lạnh lạnh ném câu xứng đáng, ôm Bạch Vi tiếp tục đi phía trước. Bạch Vi ôm Cố Khanh Ca cổ quay đầu lại xem Hiên Viên Cảnh thống khổ mặt, ở trên mặt hắn hôn khẩu. Người cũng thật tổn hại. Cố Khanh Ca ôm nàng vào phòng, Tiểu Tâm đem nàng gác qua trên giường. Linh Tê là ta muội muội, nàng bị ủy khuất thân là huynh trưởng sao có thể không vì nàng xuất đầu. Bạch Vi nghĩ nghĩ, thật là đạo lý này. Nàng lại nghiêng đầu hỏi, kia nếu là ta đâu? Cố Khanh Ca ngồi xổm xuống thân đem nàng giày cởi ra, chỉnh tề gác ở mép giường. Ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Bạch Vi ngã vào trên giường, che lại chính mình nóng lên mặt thẳng nhạc. Ngày hôm sau đại sớm, Bạch Vi lên khi hầu rốt cuộc thấy Linh Tê cùng Hiên Viên Cảnh vừa nói vừa cười ngồi vào trên bàn. Tuy rằng đối Hiên Viên Cảnh như thế nào hống hảo Linh Tê phương pháp có chút tò mò, nhưng nàng không có hỏi nhiều. Cơm nước xong, Linh Tê dẫn đầu đưa ra muốn gặp Đào Hoa. Nàng ôm Hiên Viên Cảnh cánh tay biểu thị công khai chủ quyền. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này dám can đảm cùng ta đoạt cảnh ca ca nữ nhân có cái gì có thể lại. Hiên Viên Cảnh vô ngữ lắc lắc đầu, làm Hắc Ưng đi đem Đào Hoa dẫn tới. Đào Hoa làm như một đêm không ngủ, người tiểu tụy rất nhiều. Nàng theo Hắc Ưng vào nhà, thấy Hiên Viên Cảnh, lập tức túi đầu khóc lên, biên khóc biên nhỏ giọng nói. Ta không cầu ngươi cho ta một cái gì danh phận, chẳng lẽ tưởng ở bên cạnh ngươi làm nha hoàn đều không thành sao? Ngươi như thế nào như thế nhẫn tâm? Hiên Viên Cảnh vốn dĩ chịu không nổi nữ tử ở trước mặt hắn khóc. Lúc này nhìn rất là đầu đại. Và lại, hắn tự biết chính mình cùng nàng căn bản không có cái gì, lúc này bị nhắc lên việc này, nhất thời có chút tức giận phía trên, vừa định phát tác, liền thấy Linh Tê trước một bước đứng dậy. Ta nhưng đều đã biết, ngươi là Tử An ca ca thông phòng đi. Như thế nào Tử An ca ca ngươi ăn bạn, liền chạy tới lại cảnh ca ca. Chương 148 ta nhưng cho tới bây giờ không có từng mang thai. Linh Tê xuất thân cố gia, kia chính là toàn bộ Hiên Viên Vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, liền tính nàng theo cha mẹ rời đi cố gia, nhưng sao có thể không biết một cái thông phòng ý nghĩa cái gì. Nàng là đích nữ xuất thân, đối thông phòng một loại thiếp thất con vợ lẽ từ trước đến nay thống hận. Lúc này nhìn Đào Hoa, ngôn ngữ thượng chút nào không khách khí. Chính ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận, tưởng leo lên cảnh ca ca này căn cao chi, nằm mơ đi. Đào Hoa nghe Linh Tê nói, khóc đến càng thêm lợi hại. Nàng hướng tới Linh Tê túi cúi người, biên khóc biên hỏi, muội muội, ngươi như vậy nói ta, ngươi có yêu thích quá một người sao? Linh Tê một chống nạnh, ta có hay không thích người cùng ngươi có quan hệ gì? Tuy là nói như vậy, nhưng nàng ánh mắt như cũ hướng Hiên Viên Cảnh trên người phiết, ý tứ rõ ràng thật sự. Đào Hoa xoa xoa trên mặt nước mắt, chính là, ta không hề có cảm nhận được trên người của ngươi có đối người khác thích biểu hiện. Nếu là thật sự thích thượng một người, thân phận của hắn không quan trọng, dung mạo không quan trọng là hắn ánh mắt, hắn hô hấp, ngay cả hắn ngẫu nhiên dàn xem ngươi liếc mắt một cái ngươi đều sẽ cảm thấy tâm động. Mà ta hiện tại đối hắn, chính là như thế. Đào Hoa nói lại hướng Hiên Viên Cảnh trên người nhìn. Tuy rằng lại nói tiếp hoang đường, nhưng này xác xác thật thật là sự thật, ta ái mộ ngươi, thả hiện tại cũng đem thân mình cho ngươi, ta tự biết chính mình thân phận hèn mọn, không cầu mặt khác, chỉ cầu có thể bạn ngươi bên cạnh người, chẳng lẽ này cũng không được sao? Hiên Viên Cảnh đầu đại. Nhưng hắn lại bị Đào Hoa nói kia đoạn tâm mộ một người như thế nào nói chấn trụ. Hắn quay đầu nhìn nhìn Linh Tê, muốn biết ở nàng đáy lòng, chính mình có phải hay không thật là như vậy đặc thù tồn tại. Vẫn là, chính mình ở trong lòng nàng liền như tứ ca giống nhau, cùng nàng thân cận một ít, cho nên nàng đối chính mình sinh ra không muốn xa rời. Linh Tê lúc này cũng không biết nên như thế nào tiếp Đào Hoa nói. Nàng tâm tư đơn thuần, thích chính là thích, không thích chính là không thích, chính mình tiểu tâm rất rõ ràng. Nàng thích Hiên Viên Cảnh. Sau khi lớn lên chính là phải gả cho hắn. Cho nên căn bản là không có nghĩ tới chính mình thích hắn cái gì. Hiện tại nghe Đào Hoa nói, tưởng phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lý do đi phản bác. Nàng nhìn Đào Hoa, dần dần, mắt to trung sương mù thẳng khởi. Một dậm chân, nàng dưng dưng hô to, dù sao ngươi chính là không thể cùng cảnh ca ca ở bên nhau. Ngươi, ngươi, ngươi thân mình không sạch sẽ, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Đào Hoa bị Linh Tê nói đến chỗ đau. Bùn ứng túi đầu xấu hổ đến hận không thể chui vào dưới nền đất. Lúc này nàng lại như cũ nhàn nhạt mà đứng ở kia, biểu tình chưa biến, ánh mắt sáng quắc nhìn Hiên Viên Cảnh. Ta ở cùng ngươi phía trước, vẫn chưa bị phá quá thân mình. Nàng lời này nói được, ngay cả ngồi ở một bên cường thế vây xem Bạch Vi đều nghe không nổi nữa. Nàng muốn không phá quá thân mình, nàng liền đem tên đảo lại viết. Bạch Vi bị khí cười, đứng dậy đi đến Linh Tê bên người vô vô tay nàng làm nàng không cần lo lắng. Ngươi thật sự muốn chúng ta đem trước kia chuyện xưa nhảy ra tới sao? Linh Tê cùng 11 không biết, ta có biết đến rành mạch. Đào Hoa như cũ không sợ Bạch Vi, ngươi biết, a? Ngay cả Bạch Thược cùng Lưu Tử An cũng không biết. Bạch Vi sửng sốt. Có ý tứ gì? Ta nhưng cho tới bây giờ không có từng mang thai, bất quá là hai người bọn họ cho rằng. Bạch Vi lại sửng sốt. Bạch Thược thật là muốn cho ta cấp Lưu Tử An đương thông phòng, chính là ngày đó buổi tối ta chỉ là ở cái kia trong phòng ngồi cả đêm thôi. Bạch Vi bị lôi tới rồi, xoay người làm người đi thỉnh Bạch Thược cùng Lưu Tử An. Một hồi, Vân Mẫu mang theo Bạch Thược lại đây, Lưu Tử An không có tới, nói là có chuyện quan trọng xử lý. Bạch Vi trong lòng cười, đánh ra nếu là xấu hổ đi. Thấy Bạch Thược, Đào Hoa tiếp tục nói, còn có mang thai, bất quá là ta thần khởi ăn dầu mỡ đồ vật có chút khó chịu thôi. Ngươi liền đại phu cũng chưa xin cứ tự nhiên chắc chắn ta mang thai, thậm chí còn làm ta đi y quán mua thuốc, à. Hiện tại nghĩ đến, có phải hay không thực buồn cười. Bạch Thược nghe lời này, cùng Bạch Vi giống nhau, cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá nàng đấy lòng lại là mừng như điên. Nguyên lai Tử An từ đầu tới đuôi vô luận thể sắc và tinh thần đều không có phản bội nàng. Nàng trong lòng rất là cảm khái, nhưng ngại với Hiên Viên Cảnh cùng Linh Tê tại đây, không hảo ngôn nói, đành phải ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Theo sau, nàng hỏi, nếu ngươi, vì sao còn muốn trang làm? Đào Hoa đứng ở kia, ánh mắt lại hướng Hiên Viên Cảnh trên người lạc. Ta nếu vào ngươi phủ đương nha hoàn, tự nhiên khó thoát nha hoàn vận mệnh, ngày sau hoặc là gả cho gã sai vật như vậy cả đời, hoặc là bị trở thành món đồ chơi đưa cùng người khác, đương cái thiếp, sinh cái hải tử. Một khi đã như vậy, ta đây liền tùy ngươi ý cùng Lưu Tử An ở bên nhau. Hắn tâm tâm niệm niệm đều là ngươi, thành người của hắn, hắn tất nhiên sẽ không lại đụng vào ta. Bất quá, khi đó cũng là vì ta không có gặp được lòng ta hỉ người, lúc này mới có này quyết đoán, chính là hiện tại. Nàng trong mắt lại bắt đầu phía mắt, ta được ăn cả ngã về không, nguyên lai vẫn là sai rồi, vẫn là sai rồi. Hiên Viên Cảnh xấu hổ đứng ở kia, không biết nên như thế nào trả lời. Linh Tê nhìn Hiên Viên Cảnh, ngóng trông hắn có thể mở miệng nói cái gì đó đi cự tuyệt Đào Hoa. Chính là đại sau một lúc lâu, không thấy Hiên Viên Cảnh nói nửa cái tự. Nàng trong lòng chợt lạnh, xoay người, biên khóc biên chạy về phòng. Bạch Vi lo lắng Linh Tê làm Bạch Thược đi bồi bồi nàng, chính mình đem Hiên Viên Cảnh kéo đến một bên, dò hỏi hắn phải làm sao bây giờ. Hiên Viên Cảnh tự Linh Tê rời đi mặt sau sắc liền rất là khó coi. Lúc này nghe Bạch Vi vừa hỏi, lập tức cắn chặt răng, rất có phẫn hận chi ý. Nếu nàng tưởng lưu lại, liền lưu, ra không sợ nhiều cái nha hoàn. Đây là liền danh phận đều không muốn cho. Bạch Vi gật đầu, làm Vân Mẫu thu thập cái tốt hơn một chút chút phòng ra tới, làm Đào Hoa chủ hạ. Vân Mẫu chán ghét cực kỳ Đào Hoa, nghe Bạch Vi phân phó không vui mà xả ra Hắc Ưng, làm hắn đi làm, chính mình thở phì phì chạy. Bạch Vi không bắt buộc, đại Hắc Ưng đem Đào Hoa dẫn đi sau, nàng đi Linh Tê phòng. Linh Tê lúc này chính dựa vào Bạch Thược trong lòng ngực khóc. Thấy Bạch Vi tiến vào, nàng đứng dậy đem Bạch Vi ôm chặt lấy. "Tẩu tử, nếu là Cảnh ca ca thật sự cùng Đào Hoa ở bên nhau, ta phải làm sao bây giờ?" Bạch Vi lắc đầu, hai người bọn họ sẽ không ở bên nhau. Hơn nữa, lấy Đào Hoa thân phận, nhiều nhất chính là cái thiếp, liền quý thiếp đều không tính là, ngươi không cần lo lắng. "Không, ta cảm thấy Cảnh ca ca thực thích nàng." Linh Tê nói, túi đầu đem chính mình trên người một khối ngọc lấy ra tới cấp Bạch Vi xem. Này khối ngọc cùng Đào Hoa trong tay cầm ngọc là một đôi, là ta nương cùng Cảnh ca ca nương cùng nhau tìm thợ thủ công chế tác, này trong đó là có ý tứ gì hắn không có khả năng không rõ. Chính là hắn lại đem này khối ngọc đưa cho Đào Hoa. "Tẩu tử, ngươi nói nếu hắn không thích Đào Hoa, như thế nào sẽ đem ngọc đưa cho nhân gia?" Bạch Vi không biết muốn như thế nào giải thích. Rốt cuộc ngọc ở Đào Hoa trong tay là sự thật. Liên tính là Đào Hoa trộm, đoạt, kia đều là suy đoán, vô pháp an ủi hiện tại Linh Tê. Nàng khe khẽ thở dài, lại hống hống nàng, đãi nàng nỗi lòng bình tĩnh chút lúc này mới rời đi phòng. Trở lại thư phòng, Cố Khanh Ca đang ngồi ở thư phòng nội giường nệm thượng nhìn thư. Bạch Vi qua đi ngồi vào hắn bên người, dựa đi lên, lười đến giống không có xương cốt giống nhau. Chương 149 chỉ cần ta nương nghe lời. Tuy rằng vừa rồi nàng vẫn luôn ở khuyên Linh Tê, nhưng nàng có câu nói không có nói. Không biết vì sao, nàng đấy lòng có một loại ý tưởng, cảm thấy Đào Hoa sự cùng Bạch Lý Thị hủy nàng dược hạt sự có quan hệ. Ngày gần đây nàng căn bản là không có cùng Bạch Lý Thị có bất luận cái gì liên lụy, nàng liền tính phát điên cũng không có khả năng liền như vậy xảo điên đến chính mình nơi này tới. Hơn nữa, nàng nhưng nhớ rõ Bạch Lý Thị đối người trong thôn lời nói. Bạch Vi tiện nhân này âm độc thật sự, nàng hủy hoại ta, ta cũng muốn hủy hoại nàng hết thảy. Cái này hủy, là có ý tứ gì? Cố Khanh Ca vừa rồi không đi sảnh ngoài, lúc này Bạch Vi ngã vào trên người hắn lười nhắc mà đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nói, nàng đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Đào Hoa sẽ không thật sự cùng 11 có cái gì đi. Cố Khanh Ca không đáp, nghĩ nghĩ, đem trong tay thư hợp nhau, ở gần như mau nằm đến chính mình trong lòng ngực tới nhân nhi trên đỉnh đầu gõ gõ. 11 nhìn như phong lưu, nhưng kỳ thật đấy lòng thiện lương, không phải cái loại này tùy ý người. Chuyện này tất nhiên là có hiểu lầm. Bạch Vi cũng gật đầu. Xem ra muốn rửa sạch 11 trên người trong sạch, còn phải từ Bạch Lý Thị thân tìm đột phá khẩu. Đào Hoa trụ tiến Bạch ra, tuy bọn hạ nhân lại không thích nàng, như cũ đối nàng khách khách khí khí. Chẳng qua nàng thân phận bãi ở kia, phòng trong ăn cơm luận sự nàng đều không thể thượng bàn. Không chỉ như thế, còn đại đứng ở một bên, đại Bạch Vi bọn họ cơm nước xong thu thập xong, nàng mới nhưng trở về phòng ăn dư lại lãnh đồ ăn lãnh cơm. Nhưng dù vậy, trên mặt nàng như cũ không có chút nào bất mãn. Thậm chí rất nhiều lần, Linh Tê ở ăn cơm khi hầu cố ý đem đồ ăn canh hắt ở trên người nàng, thậm chí làm nàng đi ăn luôn trên mặt đất đồ vật, nàng đều mặt không đổi sắc đi ăn. Linh Tê hận nha thẳng ngứa, lại đối nàng không thể nề hà. Như thế qua mấy ngày, hôm nay chạng vạng Bạch Vi đi ngoài ruộng giải màu son xuân dược hạt. Lần trước bị Bạch Lý Thị hủy dược hạt nàng có cẩn thận kiểm tra quá, có chút đích sắc lạ, nhưng là cũng có một ít chướng đại một vòng, cầm đao mổ ra khi, có thể nhìn bên trong lộ ra nộn nộn màu xanh lục mầm. Bạch Vi chắc chắn, nảy mầm phương thức là không có sai. Cho nên lần này nàng liền đem phòng trong sở hữu màu son gieo trồng vào mùa xuân tử toàn bộ giải vào trong đất, lại cẩn thận tìm cái miếng vải đen đem này che lại lên. Làm xong này đó, trời sắp tối rồi, Bạch Vi lại đi đem ngoài ruộng mặt khác dược thảo nhìn nhìn, thấy hết thảy thuận lợi, liền rửa tay, chậm rãi hướng trong nhà đi. Từ ngoài ruộng đến chính mình ra, cũng không gần. Bạch Vi chậm rãi đi tới, vòng điểm lộ, đi tới Bạch gia nhà cũ cửa. Mấy ngày nay nghe Đinh Tẩu Tử nói, Bạch Lý Thị đều không có ra cửa, nói là bị Bạch Nguyên Tham đánh gãy chân, chỉ phải ở trong nhà nằm đâu. Bạch Vi nghĩ nghĩ, y lìa Bạch Nguyên Tham cá tính, Bạch Lý Thị hại hắn mất hết mặt mũi, còn buông tha hơn 100 lượng bạc đi ra ngoài, không đem Bạch Lý Thị đánh cái chết khiếp đảo còn xem như kỳ quái. Bất quá nàng lại đây cũng không phải vì nhìn Bạch Lý Thị chết không chết. Nàng là vì ngày ấy Bạch Lý Thị trong miệng nói sự. Bạch Vi ở Bạch gia nhà cũ ngoại quê quê, theo sau go go môn, sau một lúc lâu, là Bạch Quả tiến đến mở cửa. Bạch Quả thấy Bạch Vi, rất là không khách khí mắt trợn trắng, duỗi tay liền phải đem viện môn đóng lại. Bạch Vi vội vàng vươn đi đẩy, thuận thế đi vào. Như thế nào, không chào đón. Bạch Quả có thể hoan nghênh Bạch Vi mới là lạ. Nàng ôm tay đứng ở một bên đẩy mặt không kiên nhẫn. Có chuyện gì chạy nhanh nói xong liền lăn. Bạch Vi đối nàng thái độ chút nào không thèm để ý. Nhìn Bạch ra phòng trong không có một chút ánh đèn, nàng mặc, cười tủm tỉm hướng tới hậu viện đi vừa nói, ta tới bắt mấy quyển thư. Hiện nay Bạch gia chỉ có Bạch Thuật một cái nhi lang, Bạch Nguyên Tham liền dẫn Bạch Vi làm nàng có thể tùy thời tới Bạch gia hậu viện lấy thư, mục đích chính là đem Bạch gia điểm này đồ vật truyền xuống đi. Cho nên lúc này Bạch Quả lại không vui nàng tiến vào, cũng không có biện pháp, ngược lại đi theo nàng cùng tới rồi hậu viện. Bạch Vi vào thư phòng châm thượng đèn, giống như nghiêm túc tìm khởi thư tới. Bạch Quả sợ hôi, đứng ở cửa chờ nàng, biên chờ biên nhàm chán chơi ngón tay. Bạch Vi thấy, duỗi tay đem trên kệ sách một quyển dược lý thư bắt lấy. Trang làm trong lúc lơ đãng hỏi, thiên đều hắc thành như vậy, lại đây khi hầu như thế nào không gặp trong nhà châm đèn nha. Không phải là bồi hơn 100 lượng bạc nghèo đến liền đèn đều điểm không thượng đi. Bạch Quả từ trước đến nay sĩ diện, hơn nữa hiện tại nàng thành huyện lao ra cùng Trần Viên ngoại tòa thượng tân, còn vẫn luôn báo cho nàng ngày sau là muốn mâu nghi thiên hạ, nơi nào nghe được người khác nói nhà nàng một chút không tốt. Nàng lập tức phản bác, hơn 100 lượng bạc nhà của chúng ta mới không để bụng đâu. Bất quá là bởi vì cha mẹ cùng tổ mẫu đi trong thành thôi, ta một người ở nhà điểm cái gì đèn. Nga. Bạch Vi giống như lý giải, kéo dài quá thanh âm, nghĩ nghĩ, lại hỏi, xem ra nhà ngươi hiện tại rất có tiền sao. Kia đương nhiên. Bạch Quả xoay eo, vẻ mặt đắc ý, ngươi xem ta trên người này xiêm y hề, tơ lụa làm, muốn mười mấy hai một bộ đâu. Bạch Vi lập tức hâm mộ nhìn Bạch Quả, thật hâm mộ. Bạch Quả bị Bạch Vi như vậy một phủng, lập tức càng là đắc ý. Hào phóng chiều Bạch Vi phất tay làm nàng nhiều tuyển mấy quyển thư. Vốn dĩ tâm tư liền không ở thư thượng, Bạch Vi cầm hai buồn ôm vào trong ngực, theo sau giơ đèn đã đi tới. Bất quá à, ta nghe nói có tiền nhân gia đều hưng nạp tiếp, ngươi nói cha ngươi hiện tại như vậy có tiền, ngươi nương lại sinh không ra nhi tử, hắn có thể hay không lại đi tìm cái nữ nhân nha? Phi phi phi. Sao có thể? Bạch Quả khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, cha ta ngày đó buổi tối cùng mẹ ta nói, chỉ cần ta nương nghe lời, hắn liền sẽ không đem đảo. Nàng đột nhiên che thượng miệng, trợn to mắt nhìn Bạch Vi. Vung tay, xoay người liền đi phía trước viện đi, dù sao không có khả năng, cha ta như vậy đau tàn đường, sao có thể nạp tiếp. Bạch Vi nghe Bạch Quả này mấy dục buột miệng thốt ra nói, mắt hạnh ở đêm tối giữa lóe lóe. Tuy rằng không nghe toàn Bạch Quả nói, nhưng kia dành mạch đảo tự lại nói sáng tỏ hết thảy. Xem ra, việc này trung đích xác có văn chương. Đem trong tay đuốc thổi tắt, Bạch Vi cũng không hề Bạch Quả. Rời đi Bạch gia nhà cũ lập tức về nhà. Đêm nay Linh Tê cùng Hiên Viên Cảnh đều không muốn ra tới ăn cơm, trước bàn chỉ có cô Khanh Ca ở kia, lẳng lặng chờ nàng. Bạch Vi đem trong tay thư giao cho Vân Mẫu, rửa tay ngồi vào trước bàn gấp khối xương sườn đến hắn trong chén. mau ăn. Nói, liền chiều Cố Khanh Ca cười. Cố Khanh Ca đã nhiều ngày thấy Bạch Vi đều là mặt ủ mày hê, nay hội kiến nàng cười liền không rời mắt được. Rồi tay đem xương sườn nhét vào trong miệng, hắn nhợt nhạt gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Nhân từ Bạch Quả nơi đó được tin tức, Bạch Vi mặt sau mấy ngày liền vui vẻ không ít. Tuy rằng không có xác thực chứng cứ, nhưng nàng biết, so với chính mình, Bạch Lý Thị tất nhiên sẽ càng thêm sốt ruột. Cho nên nàng liền cũng không thế nào quản, ngồi chờ Bạch Lý Thị lại nháo lên. Mặt sau mấy ngày, Bạch Vi cũng đích xác vội đến không có không đi để ý tới chuyện này. Ngoài ruộng màu son xuân đã phát mầm, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp địa phương làm nàng rất là đau đầu. Màu son xuân hỉ âm hỉ thủy, nộ dương tắc hô, một cái không cẩn thận không chăm sóc là có thể hưởng một. Chương 150 đào hoa thật sự mang thai. Này màu son xuân giá cả thực quý, mỗi khi Bạch Vi nhìn đến màu son xuân lượng, đều cảm thấy chính mình trong túi bạc như là bay đi giống nhau. Tìm không thấy thích hợp đồng ruộng, thực mau, khởi sướng tới màu son xuân cái này mảnh mai đến như là tiểu thư khuê các giống nhau dược thảo ở ngoài ruộng chết héo hơn phân nửa. Bạch Vi trong lòng ở lấy máu, ở trong phòng lúc gần lúc hiện, đau đầu thật sự. Cố Khanh Ca hôm nay khó được không có đọc sách, đang ở án thư cầm cầm nét bút họa. Giấy vẽ thượng là một mảnh rừng trúc. Rừng trúc chỗ sâu trong có cái sân, một cái bóng hình xinh đẹp ở trong viện trêu đùa một con tuyết trắng chó săn. Hắn hòa xong, đem bút gác xuống, lôi kéo sức đầu mẻ chán nhân nhi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn xem họa. Bạch Vi nhìn nhìn, gật gật đầu, rất là có lệ ca ngợi hai câu liền lại muốn đứng lên. Cố Khanh Ca rất là bất đắc dĩ đem nàng ấn ngồi vào ghế trên. Ngươi lại nhìn kỹ xem, có lẽ vấn đề của ngươi có thể ở họa tìm được đáp án. Bạch Vi nhìn Cố Khanh Ca khuôn mặt tuấn tú. Nhất thời có chút không hiểu ra sao, túi đầu ở họa tỉ mỉ nhìn lên. Nhìn nhìn, nàng làm như minh bạch cái gì, đứng dậy đứng lên ở trên mặt hắn hung hăng hôn hai khẩu, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Bạch Vi chạy đi ra ngoài, vừa vặn đụng tới vẻ mặt hể hoài Linh Tê. Linh Tê vốn là tới tìm Bạch Vi, thấy nàng nhanh như vậy chạy ra đi, muốn mở miệng gọi lại hắn, lại bị thư phòng nội Cố Khanh Ca kêu đi vào. Cố Khanh Ca đã đem họa cầm lấy gác qua một bên bàn thượng đãi mực nước hong gió. Hắn tiểu tâm đem họa gác hảo. Xoay người nhìn nhìn Linh Tê, đi đến án thư trước từ một đống lớn thư chung rút ra một phong thơ đưa qua. Cứu cứu gửi thư, ngươi sắp cập cặp sách, cần phải trở về. Linh Tê nhìn Cố Khanh Ca trong tay tin, lắc đầu, nháy mắt khóc lên. Ta không cần trở về, ta không cần trở về. Nàng biên khóc biên đến Cố Khanh Ca trước mặt lôi kéo hắn xiêm y gì nếu là ta trở về ta liền rốt cuộc không có biện pháp cùng cảnh ca ca ở bên nhau. Biểu ca, ta cầu xin ngươi, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Cố Khanh Ca từ nhỏ liền sủng Linh Tê, giờ phút này nhìn nàng khóc thành như vậy trong lòng rất là không đành lòng. Hắn vươn đại trưởng ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa. Ngươi không quay về cũng có thể, chỉ là ngươi hiện tại mỗi ngày tại đây quá thật sự không khoái hoạt, chi bằng rời xa nơi này, trở về an tĩnh quá mấy ngày. Linh Tê khóc đến càng hung, biên lắc đầu biên ôm Cố Khanh Ca thẳng khóc. Ta lần này ra tới chính là cùng cha ta đánh cuộc, nếu là cảnh ca ca không ở ta cập cặp sách lễ thượng hướng cha ta cầu hôn. Ta đây liền gả cho Mã thừa tướng trưởng tử. Hiện tại cảnh ca ca bị đào hoa cuốn lấy, lại phiền thấu ta, nếu là ta hiện tại liền đi rồi, hắn khẳng định sẽ không đi hướng cha ta cầu hôn, ta đây. Linh Tê nói nói, lại khóc lên. Cố Khanh Ca rất là đau đầu, lại không biết như thế nào khuyên nàng, đành phải đem trong tay tin gác hồi trên bàn tử. Như thế cũng thế, nhưng nhất đến trễ ngươi cập cặp sách tiền tam ngày cha ngươi liền sẽ phái người tới đón ngươi, đến lúc đó hầu đã có thể không phải do ngươi. Linh Tê gật gật đầu, thấy Cố Khanh Ca không hề đuổi chính mình đi, lúc này mới ngừng nước mắt, nhỏ giọng hướng hắn nói tạ. Biểu ca, có không thỉnh ngươi làm cảnh ca ca buổi tối đi thiện phòng ăn cơm. Cố Khanh Ca đáp nhẹ thành, không hề nói cái gì, chỉ là vỗ vỗ nàng bả vai. Linh Tê trở về phòng đếm đếm nhật tử. Tháng sau sơ tam, đó là nàng cập cặp sách nhật tử. Hiện tại đã gần đến cuối tháng, chính mình cũng không có mấy ngày nhật tử có thể nỗ lực. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cắn chặt răng. Từ bên người một cái tiểu túi thơm lấy ra một cái nho nhỏ bố bao tới. Đêm đó, Linh Tê khó được cùng Hiên Viên Cảnh cùng ngồi xuống trên bàn cơm. Hiên Viên Cảnh mấy ngày nay vẫn luôn ở trốn tránh Linh Tê cùng đào hoa. Hôm nay bị Cố Khanh Ca gọi tới, hắn ánh mắt cũng vẫn luôn ở tránh đi Linh Tê đầu lại đây con ngươi, né tránh, cơm cũng không có như thế nào ăn. Linh Tê ngồi ở Hiên Viên Cảnh bên cạnh người, an tĩnh đang ăn cơm. Nàng ăn một lát, liền gắt xuống chiếc đũa. Tháng sau sơ tam là ta sinh nhật. Cho nên lại quá hai ngày ta liền phải đi trở về. Trong khoảng thời gian này ở tại này, nhiều có quấy rầy, ta làm Đông Mai chuẩn bị chút rượu gạo, xem như vì ta thực tiễn. Nói, bên người thị nữ Đông Mai bưng bầu rượu chậm rãi đi vào. Linh Tê đứng dậy cầm lấy bầu rượu vì Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi các đổ một chén rượu. Biểu ca, tẩu tử, này rượu ta kính các ngươi. Dứt lời, nàng cầm lấy chính mình kia ly, một ngửa đầu đem uống rượu cái sạch sẽ. Nàng trước kia không có uống qua rượu, lần này lại uống đến cấp, rượu nhập hầu, sắc đến nàng hò khan vài tiếng. Bạch Vi vội vàng đem chén rượu gác xuống vô vô nàng phía sau lưng. Nàng chiêu Bạch Vi xua tay, lại lắc lắc bưng chén rượu tới rồi Hiên Viên Cảnh trước mặt. Cấp Hiên Viên Cảnh đổ ly rượu, bưng lên, Cảnh ca ca, này ly ta kính ngươi. Hiên Viên Cảnh nhìn nàng nhân vừa rồi ho khan mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, có chút đau lòng, muốn nói gì, lại đã thấy nàng ngửa đầu đem rượu ngã xuống trong miệng. Vô pháp, hắn cũng chỉ đến đem rượu uống. Một chén rượu nhập bụng, Linh Tê lại cho hắn đổ một ly. Cảnh ca ca, chúc ngươi hạnh phúc. Nói, đã rơi lệ đầy mặt. Linh Tê đem uống rượu hạ, rốt cuộc nhịn không được, xoay người liền chạy. Hiên Viên Cảnh ngồi ở kia, nhìn trong tay chén rượu, một ngửa đầu đem rượu ngã vào trong miệng. Nhập khẩu, đã không có rượu ngọt hương, chỉ có chua sót. Cố Khanh Ca nhìn như vậy bộ dáng Hiên Viên Cảnh, bế lên Bạch Vi từ hắn bên người đi qua, nhàn nhạt nói, rượu tư vị như thế nào. Hiên Viên Cảnh nghe lời này, cười khổ lắc lắc đầu, không hề nói cái gì. Hắn ngồi ở kia, đem Linh Tê gác ở trên bàn bầu rượu cầm lấy một ly cho chính mình đảo. Đợi cho bầu rượu nội rốt cuộc đảo không ra rượu tới, hắn lúc này mới đem bầu rượu một ném, đứng dậy, hoàng thân thể chậm rãi trở lại hậu viện, nằm ở chính mình trên giường. Đêm, cực tĩnh, trăng rằm như mi, chậm rãi bỏ lên trên không trung. An tĩnh hậu viện đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Nguyên bản sớm vào nhà Linh Tê lúc này đẩy cửa ra đi ra. Nàng tiểu tâm đi đến Hiên Viên Cảnh cửa phòng, do dự một lát, cuối cùng như là cổ đủ dũng khí giống nhau đẩy cửa mà vào. Lúc này trong phòng Hiên Viên Cảnh ngủ thật sự không an ổn, trong mộng tất cả đều là Linh Tê khóc lóc khuôn mặt nhỏ. Nàng một thân hồng trang, ngồi ở một cái đồng dạng che kín màu đỏ trang trí phòng nội, mắt rưng rưng, lớn tiếng hỏi hắn vì sao không tới cưới chính mình. Hiên Viên Cảnh lập tức dọa tỉnh, mở mắt ra, lại là thấy đồng dạng vẻ mặt nước mắt Linh Tê. Trong mộng đau lòng cảm nháy mắt hóa thành hiện thực. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó chịu. Đem trước giường nhân nhi đánh đổ ở chính mình trong lòng ngực, hắn xoay người áp xuống, hôn, vội vàng mà nhiệt liệt dừng ở nàng trên người. Ngày hôm sau đại sớm, đại Hiên Viên Cảnh rời giường khi hầu lại không thấy nhân nhi bóng dáng. Trong phòng trống rỗng, trên giường cũng chỉ có hắn độ ấm, nếu không phải trên giường kia mạt đỏ thắm, hắn đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình làm cái mộng xuân. Nghĩ đến tối hôm qua tốt đẹp, hắn nháy mắt hiểu được, vui mừng mặc tốt xiêm y thu thập hảo tự mình, đi rồi phòng, cấp khó dằn nổi liền phải đi tìm Cố Khanh Ca. Hắn muốn cưới Linh Tê, hắn hiểu được hắn ái chính là Linh Tê. Chính là, đương hắn nhìn đến Cố Khanh Ca khi, lại thấy hắn nhàn nhạt mà lấy ra một phong thơ cho hắn. Linh Tê đi rồi. Hiên Viên Cảnh ngơ ngác tiếp nhận tin, còn không có phản ứng lại đây khi, Bạch Vi hắc mặt từ ngoài phòng đi đến. Đào hoa thật sự mang thai. Chương 151 thượng câu. Hiên Viên Cảnh ngốc lợi hại hơn. Ngươi nói, ai mang thai? Bạch Vi nhân Linh Tê rời đi mà đã phát rất lớn hỏa, lúc này nhìn Hiên Viên Cảnh liền sinh khí. Nàng đi đến Cố Khanh Ca trước mặt, ôm chặt lấy hắn. Tướng công, ta có thể đem hắn đuổi ra đi sao? Ta không nghĩ nhìn đến hắn. Cố Khanh Ca quay đầu xem Hiên Viên Cảnh, trong mắt rất là bất đắc dĩ. 11, này vốn là chính ngươi sự thân là huynh trưởng ta không nên nhúng tay. Nhưng là hiện tại xem ra ngươi vẫn là cái hồ đồ, cũng thế, chính ngươi tuyển, nếu là muốn đuổi theo Linh Tê hiện tại liền đi, chuyện khác có ta và ngươi tẩu tẩu. Hiên Viên Cảnh lúc này lại không hiểu liền thật thành đầu đất. Hắn hướng tới nhà mình tứ ca tứ tẩu đại đại làm cái ấp. Cảm ơn tứ ca tứ tẩu thanh toàn. Hắn chạy như bay trở về phòng, đem đơn giản thu thập hạ liền chạy đến đào hoa trong phòng. Lúc này vì đào hoa bắt mạch lang trung mới vừa đi, có cái tiểu nha hoàn ở phòng trong hầu hạ nàng. Nàng nhìn đến chạy như bay mà đến Hiên Viên Cảnh, cho rằng hắn là nghe chính mình có thai hưng phấn chạy tới, vội vàng đứng lên, một bên vuốt bụng, trên mặt biên lộ ra mỉm cười ngọt ngào tới. Chúng ta có hài tử. Hiên Viên Cảnh cũng không phải là tới xem hài tử. Hắn thở hổn hển. Chiều đào hoa vươn tay. Kia khối ngọc đâu? Đào hoa sửng sốt, cái gì ngọc? Chính là kia khối ngươi từ ta nơi này cầm đi ngọc. Hiên Viên Cảnh cơ hồ là gào thét, đem ngọc lấy ra tới. Đào hoa nhìn Hiên Viên Cảnh như thế, trên mặt sớm đã không có ngượng ngùng ngọt ngào, ngẩn ngơ, nước mắt xoát chảy xuống dưới. Ngươi là hối hận sao? Hiên Viên Cảnh không muốn cùng nàng nói cái gì nữa, lập tức đi đến nội thất phiên thiên, đem kia khối gác ở dưới gối ngọc cầm lấy xoay người liền đi. Đào hoa nhìn hắn như vậy vội vàng đuổi theo tiến đến ôm lấy hắn. Không cần đi, chúng ta mới vừa có hài tử, ngươi có không lưu lại bồi bồi ta. Hiên Viên Cảnh xoay người đẩy ra nàng. Ta đời này chỉ có khả năng cùng Linh Tê có hài tử. Đem ngọc trang nhập khẩu túi, hắn tới rồi ngoại viện, xoay người lên ngựa, cấp hừng hực đi rồi. Đào Hoa đuổi tới, nhìn cưỡi ngựa rời đi Hiên Viên Cảnh, trên mặt nước mắt bị nàng lau khô, lộ ra nàng trong mắt ngon độc. Hiên Viên Cảnh cùng Linh Tê đều đi rồi, Bạch Vi cũng không có lại lưu Đào Hoa ở tại này đạo lý, đem nàng thỉnh về thôn đôi pha phòng. Nhưng nghĩ nàng trong bụng hài tử dù sao cũng là Hiên Viên Cảnh, Bạch Vi liền phái cái tiểu nha hoàn đi chiếu cố nàng một ngày tam cơm. Đào Hoa bị thỉnh ra Bạch gia, hận cực, lại không thể nề hà đi theo tiểu nha hoàn đi rồi. Bạch Vi thấy nàng đi rồi, đi rừng trúc thác nước biên nhìn nhìn nổ trồng đến nơi đây màu son xuân. May lần trước cô khanh ca kia bức họa, Bạch Vi thỉnh người ở thác nước bên cạnh khai một miếng đất, loại thượng màu son xuân. Rừng trúc nội vốn là râm mát, thác nước biên thủy lại cực sung túc, hoàn cảnh như vậy phảng phất chính là vì màu son xuân chế tạo giống nhau. Mắt thấy màu son xuân mọc khả quan, Bạch Vi mừng rỡ thẳng hít mắt. Nghiêm túc đếm đếm màu son xuân số lượng, nàng vui tươi hớn hở trở về nhà, cầm kiện xiêm y đi bên dòng suối tẩy khởi xiêm y tới. Lúc này bên dòng suối có rất nhiều bà nương nhóm đều ở giặt quần áo, biên tẩy, biên trò chuyện các gia bát quái trở thành cười liêu. Bạch Vi trước kia cũng thường tới này, nhưng ngày gần đây đều không có lại qua đây. Trong thôn bà nương nhóm nhìn đến nàng dẫn theo thùng lại đây, vội vàng xê dịch cho nàng đàng vị trí ra tới, biên cười hỏi nàng gần nhất ở vội gì. Bạch Vi còn không có trả lời, liền có cái bà nương cười nói, có thể vội gì, khẳng định là vội vàng cùng nàng tướng công tạo tiểu nhân bái. Mọi người hoanh một tiếng nở nụ cười. Bạch Vi mặt đỏ hồng, biên đem chính mình xiêm y lấy ra tới biên cùng các nàng trêu ghẹo. Việc này nhưng cấp không tới, bất quá gần nhất trong nhà đích xác thêm người. Bà nương nhóm nhất thời tới hứng thú, vội vàng hỏi là chuyện như thế nào. Bạch Vi khởi điểm còn không muốn nói, theo sau lúc này mới đã mở miệng. Chính là kia Đào Hoa, nguyên bản là nhà ta nha hoàn, ngày hôm qua đột nhiên nói đau bụng, buổi sáng ta thỉnh lang chung cho nàng nhìn, phát hiện nàng cư nhiên mang thai. Nha hoàn mang thai, vẫn là cái chưa xuất các nha đầu. Đây chính là rèm pha A. Ở đây bà nương nhóm sôi nổi thu hồi cười, nhỏ giọng hỏi Bạch Vi, hài tử cha là ai, biết không? Bạch Vi lắc lắc đầu, nàng trụ tiền viện hạ nhân trong phòng, nhà của chúng ta Nam Ninh cũng có mấy cái, liền thật không biết là ai. Hỏi Bạch Vi lời nói bà nương lập tức trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc. Ta trước kia cũng có nghe qua gia đình giàu có nha hoàn bọn gia đình tằng tiểu với nhau, cư nhiên là thật sự. Hiện tại còn nháo lớn bụng, thật đủ mất mặt. Đúng vậy. Cũng không phải là... Mặt khác bà nương nhóm phụ họa, sôi nổi may mắn loại sự tình này không phải phát sinh ở chính mình ra. Bạch Vi trên mặt che kín bất đắc dĩ, thở dài đem xiêm y từ trong nước vớt ra tới, vắt khô. Nàng đứng lên chiều đại gia chào hỏi, ta đi về trước, các ngươi cũng không nên cùng người khác nói à, nháo thành như vậy quái khó coi. Bà nương nhóm sôi nổi đáp ứng, Bạch Vi cầm đồ vật liền đi rồi. Đãi nàng đi rồi, Bạch Lý Thị Thọt chân cũng tới rồi bên dòng suối giặt đồ. Nàng đi tới. Vừa vặn đám kia bà nương nhóm còn ở thảo luận Đào Hoa mang thai sự. Bạch Lý Thị nhặt cái lô thai, nghe là Đào Hoa lập tức trên mặt che kín khiếp sợ, ôm xiêm y thì hoảng hoảng loạn loạn lại đi trở về. Nàng trở về nhà, đem chậu đem trên mặt đất một ném vào phòng liền hỏi Bạch Quả. Cha ngươi đâu? Bạch Quả phiết nàng liếc mắt một cái, Trần Viên ngoại thỉnh đi. Bạch Lý Thị lúc này mới đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngồi vào Bạch Quả trước mặt, trên mặt tràn đầy hận ý. Kia tiểu tiện nhân mang thai. Mang thai. Bạch Quả chính ăn lê, lúc này nghe liền nhai đồ vật động tác đều ngừng, xoay người nhìn Bạch Lý Thị. Nàng nghĩ đến trước đó vài ngày Bạch Vi cùng nàng lời nói. Ngươi nói cha ngươi hiện tại như vậy có tiền, ngươi nương lại sinh không ra nhi tử, hắn có thể hay không lại đi tìm cái nữ nhân nha. Bạch Quả chạy nhanh bắt lấy Bạch Lý Thị tay hỏi, làm sao bây giờ a nương? Bạch Lý Thị hung hăng cắn răng một cái, chuyện này chúng ta trước giấu trụ, liền ngươi mãi mãi đều đừng nói. Một hồi ngươi đi hỏi thăm hạ kia tiện nhân ở tại nào. Buổi tối chúng ta liền đi lộng chết nàng. Bạch Quả gật gật đầu, Lê đều không ăn đứng dậy liền hướng Bạch Vi ra đi. Nàng tới rồi Bạch Vi ra, thấy cửa có cái cầm cây chổi nha hoàn. Uy, ta hỏi ngươi, Đào Hoa ở đâu? Tiểu nha hoàn nghe Bạch Quả nói rất là không vui, lại như cũ dừng lại động tác trả lời. Đào Hoa, kia tiện nhân hạ lưu thực, đã sớm bị nhà ta phu nhân đuổi tới thôn đuôi phá phòng đi. Bạch Quả được tin tức, hưng phấn chạy về ra. Nhìn Bạch Quả chạy đi, kia tiểu nha hoàn. Cũng chính là Vân Mâu đem trong tay cây chổi một ném, vào phòng đem việc này nói cho Bạch Vi. Nàng cau mày hỏi, phu nhân, ngươi như thế nào như vậy xác định Bạch Quả sẽ đến? Bạch Vi lúc này nằm ở giường nệm thượng xem một cái vẽ buồn, nghe Vân Mâu hỏi, cười tủm tỉm đem trong tay thư gắt xuống. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở tại trúc viện lần đó, ngày đó giữa trưa đinh tẩu tử các nàng từ Đào Hoa phòng nhảy ra tới một kiện nam nhân xiêm y thì sao? Vân Mâu gật gật đầu, chính là kia xiêm y thì rất là bình thường. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt ta. Bạch Vi cười, kia xiêm y đích xác bình thường, nhưng là lại cùng Bạch Nguyên Tham Xuyên đi tham gia gia tỷ tẩy chín triều yến xiêm y y giống nhau như lúc. Lúc ấy ta cũng cho rằng chỉ là trùng hợp, chính là sau lại Bạch Lý thị hại ta dược thảo, ta liền phát hiện không thích hợp. Hôm nay ta cố ý đem tin tức truyền ra đi, chính là muốn nhìn các nàng phản ứng. Không nghĩ tới, các nàng quả nhiên thượng câu. Chương 152 Vi Nhi vì ta sinh cái hải tử tốt không? Vân Mẫu nghe cầm đều mau kinh đến mà lên rồi. Nàng hướng tới Bạch Vi nhất bái, phu nhân, ngài thật lợi hại. Bạch Vi nhạc ga thẳng xua tay, ngươi lại đi nhìn bọn hắn chằm chằm, Bạch Lý thị tính tình giấu không được chuyện, buổi tối nàng khẳng định sẽ động thủ. Vân Mẫu nghe lui xuống, tiểu tâm khép lại thư phòng đại môn. Bạch Vi cầm lấy lời nói mới rồi vợ tiếp tục nhìn lên. Lời này vợ là mấy ngày hôm trước Linh Tê cho nàng, nhìn tuy rằng không bằng hiện đại tiểu thuyết nao động đại, nhưng ít ra so dược thảo thư xem trọng quá nhiều. Cố Khanh Ca đãi Vân Mẫu sau khi rời khỏi đây, gác xuống trong tay bút chậm rãi đi đến giường nệm bên này. Hắn đem Bạch Vi bế lên, chính mình ngồi xuống, đem này gác ở chính mình đầu gối dưới. Bàn tay to xoa trong lòng ngực nhân nhi bụng nhỏ, hơi hơi nhăn lại mi. Như thế nào không phản ứng đâu. Bạch Vi mặt đỏ lên, đem thoại bản tử khép lại duỗi tay đi chụp hắn móng vuốt. Ta còn nhỏ. Nếu ta không có nhớ lầm đào hoa tuổi so ngươi còn nhỏ một tuổi. Nói, hắn đem chính mình cầm gác qua nhân nhi trên vai, biên mở miệng nói chuyện, khí liền hướng nàng cổ chỗ thẳng thổi. Vi Nhi, vì ta sinh cái hải tử tốt không? Bạch Vi bị hắn trêu chọc đến ngứa thật sự, biên rụt rụt cổ thân thể biên hướng một bên trốn. Không đổi, chúng ta tương lai còn dài. Cố Khanh Ca tựa hồ không quá hỉ cái này cách nói, há mồm ở nàng trên cổ cắn khẩu. Chính là ta so ngươi đại 8 tuổi, ta cấp. Bạch Vi phụt một tiếng nở nụ cười. Nếu ấn thời đại này thuật toán, Cố Khanh Ca hiện tại cái này số tuổi đều còn không có con nối dõi đích sắc cũng nên sốt ruột. Cùng tuổi chỉ sợ hài tử đều sẽ niệm tử trang giả cũng. Chính là, nàng có chút bận tâm. Chính mình này thân mình tuy nói 14, cũng chướng chút thịt, nhưng là đấy rốt cuộc quá kém. Nếu là hiện tại liền mang thai, nếu là khó sinh, lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện rất khó bảo đảm mẫu tử song toàn. Nàng do dự, có phải hay không muốn đem thân thể lại dưỡng hảo chút? Cố Khanh Ca không hiểu đến nàng băn khoăn, chỉ đương nàng có mặt khác ý tưởng. Chính là, hắn suy tư một lát, cũng không có nghĩ đến nàng không muốn vì chính mình sinh hải tử lý do. Đơn giản, hắn vươn tay bắt đầu giải nàng xiêm y y nút thắt. Nói lại nhiều, không bằng hành động tới nhanh. Bạch Vi thấy hắn một lời không hợp liền khai làm, có chút bất đắc dĩ, hoảng hoảng loạn loạn đem hắn cởi bỏ nút thắt một lần nữa khấu thượng. Nơi này là thư phòng, bị người thấy không tốt. Cố Khanh Ca trong tay động tác dừng dừng, đứng dậy đem nàng bế lên, bước nhanh trở về phòng. Trở về phòng, đem cửa khóa trái thượng, đem nhân nhi gác qua trên giường sau hắn liền đè ép đi xuống, tiếp tục giải nút thắt. Bạch Vi lúc này thật không hiểu nói cái gì, đơn giản hồi ôm lấy hắn đem chính mình môi đưa qua đi. Kỳ thật nàng cũng rất thích cùng hắn làm ngượng ngùng sự. Trận này mây mưa rất là nhẹ nhàng vui vẻ, Cố Khanh Ca vẫn là nghiêm túc ăn nhiều một lần. Xong việc sau đứng dậy bưng tới nước ấm, hắn dùng khăn thật cẩn thận mà đem trên giường nhân nhi trên người cẩn thận lau một lần. Bạch Vi lúc này mỏi mệt đắc thủ đều nâng không đứng dậy. Bị Cố Khanh Ca hầu hạ lau mình, tuy có chút thẹn thùng, nhưng thật sự là không nghĩ động, đơn giản ra mặt dày hưởng thụ lên. Cố Khanh Ca sát xong, cầm chăn đem trên giường nhân nhi tỉ mỉ cái hảo, chính mình đi ra ngoài gọi người nâng cái thau tắm vào nhà. Thau tắm trang có nước ấm, mạo nhiệt khí. Đại nhân toàn bộ đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, hắn đi đến mép giường đem nhân nhi bế lên, tiểu tâm gác qua thau tắm. Bạch Vi bị hắn chuyển đến dọn đi có chút bất đắc dĩ. Mà khi thân thể phao đến thùng khi, cảm giác kia phân ấm áp, phảng phất có thể đem trên người nàng mỏi mệt đều tiêu trừ giống nhau. Nàng vui vẻ nheo lại mắt, đang chuẩn bị hảo hảo tắm một cái khi, lại cảm giác trước người thủy lắc lư hạ, trận mắt khi, Cố Khanh Ca cư nhiên cũng đi vào thùng nội. Hắn nhìn Bạch Vi nhợt nhạt cười, thanh lanh trên mặt mang theo nồng đậm dục vọng. Nương tử, cảm giác như thế nào? Bạch Vi nhìn hắn cười chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vừa muốn nói cái gì, lại bị hắn một cái túi người hôn lên môi. Thùng nội nước gợn nhộn nhạo, nhỏ vụn rối ngâm bị tiếng nước che lại. Một thất kiểu diễm. Cuối cùng, đương Bạch Vi rốt cuộc lại nằm trở lại trên giường khi, nàng liền trợn mắt sức lực đều không có. Cố Khanh Ca đem nàng ôm vào trong ngực, tinh tế hôn dừng ở nàng bên hai. Vi Nhi, vì ta sinh cái hải tử tốt không? Bạch Vi thân thể run run. Sinh. Nàng còn sống không được sao? Bạch Vi một giấc này trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Bạch Vi niệm tối hôm qua Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả muốn đi tìm đào hoa. Cũng quýt đứng dậy, biên chừng mắt Cố Khanh Ca, một bên mặc hảo xiêm y đi, ra cửa liền đi tìm Vân Mẫu hỏi tối hôm qua sự. Vân Mẫu nhìn Bạch Vi mặt lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ánh mắt lấp lánh. Tối hôm qua Bạch Nguyên Tham đã trở lại, Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả không có đi ra ngoài. Nói xong, nàng chạy như bay. Bạch Vi đứng ở kia có chút không hiểu ra sao. Chính mình có như vậy khủng bố sao? Vân Mẫu chạy đi sau đỏ mặt đứng ở viện ngoại thẳng thở dốc. Đêm qua nàng đi hồi báo việc này khi, nghe phòng trong truyền đến tiểu diễm thanh âm. Nàng dù chưa kinh nhân sự, nhưng cũng biết đó là cái gì, hiện tại xem Bạch Vi khi liền nghĩ đến tối hôm qua, vô pháp nhìn thẳng. Bạch Vi không biết này đó, vào phòng trừng mắt nhìn Cố Khanh Ca liếc mắt một cái, biên ngồi vào trước bàn trang điểm trải đầu, biên nhỏ giọng lẩm bẩm. Vân Mẫu vừa rồi nhìn đến ta liền chạy, không biết làm sao vậy. Cố Khanh Ca tối hôm qua thượng nghe được Vân Mẫu thanh âm, lúc này nhướng mày, vẫn chưa nói rõ, chỉ là nhợt nhạt cười nói. Có lẽ tối hôm qua không có ngủ hảo đi. Bạch Vi nghĩ nghĩ, cũng có khả năng, cho nên hôm nay ra cửa khi liền không có mang lên nàng. Bạch Vi như cũ đi trước dược điền xoay chuyển, theo sau liền đi tìm Đinh Tẩu Tử. Nàng đi tới, còn chưa đi đến Đinh Tẩu Tử ra, liền thấy ngày hôm qua ở bên dòng suối cho nàng dịch ra vị trí cái kêu bà nương thần thần bí bí lôi kéo nàng nói. Ngươi nghe nói không, thôn đôi có hai cái hán tử đánh nhau rồi, một đám đều nói muốn cưới đào hoa, ai nha, thật là hạ lưu nha. Bạch Vi nghe tinh thần chấn động, vội vàng hỏi sao lại thế này. Kêu bà nương cấp Bạch Vi giải thích. Nguyên lai ngày hôm qua đào hoa mang thai sự truyền đến toàn bộ thôn đều đã biết, thậm chí liền cách vách mấy cái thôn đều truyền đến ồn ào huyên áo. Đào hoa bộ dáng vốn là xinh đến xinh đẹp, thật nhiều không thảo lão bà nam nhân trước kia nhưng đều nghĩ có thể cưới nàng đâu. Hiện tại thấy nàng mang thai, những cái đó nam nhân là đánh lui trông lớn, nhưng là lại hấp dẫn cách vách thôn hai cái lao già góa vợ. Cưới một cái mỹ nương tử đưa một cái nhi tử, nhiều có lời sự. Lao già góa vợ vốn là hai anh em, này một chút đều chạy đến phá phòng trước tranh nhau xảo muốn cưới nàng. Hai người tranh đến cuối cùng, thế nhưng đánh lên, vỡ đầu chảy máu. Nghe nói đánh thành như vậy, đào hoa đều không có ra tới xem bọn họ giống nhau, thật là nhẫn tâm nha. Bạch Vi không để bụng ai đánh nhau, chỉ là đối Bạch gia vị kia thực cảm thấy hứng thú. Nàng ánh mắt hướng tới Bạch gia nhà cũ phương hướng coi một chút, đệ thấp thanh hỏi kia bà nương, rất nhiều người đều đi vây xem. Kia ra Bạch Vi chu chu môi, nhà bọn họ đi không? Kia bà nương biết Bạch Vi cùng Bạch Lý thị sự, cho rằng nàng không nghĩ thấy nàng, vội vàng nói. Nàng không đi, bất quá nhà nàng nam nhân đi, hỗ trợ xả giá liền có nhà nàng nam nhân lý. Bạch Vi vừa nghe, sờ sờ cằm. Hiện tại liền Bạch Nguyên Tham đều biết việc này, này diễn cũng liền càng thêm đẹp. Chương 153 cho nàng làm của hồi môn. Bạch Vi vẫn là bị kêu bà nương kéo đến thôn đuôi pha phòng. Nàng đến lúc đó, nơi đó đã vây quanh thật nhiều người. Vây quanh ở mọi người trung gian chính là hai cái trên đầu trên người đều dính đầy huyết nam nhân, bên cạnh xả giá cũng có mấy nam nhân, trên tay dính chút huyết, phỏng chừng là không cẩn thận sát tới rồi. Này đó nam nhân giữa, cũng không có Bạch Nguyên Tham. Mà phá phòng môn lúc này như cũng là nhắm chặt. Mọi người vây quanh ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, nói nhiều nhất đều là về đào hoa. Trong tối ngoài sáng đều đang mắng nàng hạ tiện, cầu dẫn nam nhân. Người trong thôn đều biết đào hoa là Bạch Vi gia nha hoàn, nhìn đến nàng tới, vội vàng nhường ra một con đường, Lý Chính Đại Nhi tử Lưu Dũng cũng làm nàng lại đây. Lưu Dũng vừa rồi cũng đi xả giá, bị này hai người góa vợ ngộ thương rồi, hiện tại cái chán còn ở chạy huyết. Hắn biên sắt trên đầu huyết biên đem tình huống hướng Bạch Vi lại nói một lần. Tuy rằng có chút khó xử, nhưng rốt cuộc ngươi là đào hoa chủ tử, vì xong việc, ngươi chạy nhanh tưởng cái biện pháp đi. Bạch Vi lại đây chính là có tính toán. Nàng hướng tới Lưu Dũng gật đầu, đang chuẩn bị hướng phá phòng đi, trong đó một cái người góa vợ đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bổ nhào vào Bạch Vi trước mặt một cái kính dập đầu. Cô gái, ngươi đem đào hoa gả cho ta đi. Một khác người góa vợ thấy nhà mình huynh đệ dập đầu, sợ chính mình bỏ lỡ, vội vàng cũng quỳ trên mặt đất khái lên. Bạch Vi bị hai người làm cho đầu đại, càng chịu không dậy nổi này một quỳ, vội vàng nhảy đến một bên tránh đi hai người. Nàng nhăn lại mi. Các ngươi hai cái đại nam nhân bộ dáng này xem như nói cái gì. Lưu Dũng lúc này cũng cảm thấy mất mặt, kêu vây xem hán tử liền phải đem hai người kéo tới. Bạch Vi nhìn hai người đứng dậy, trên mặt biểu tình lúc này mới thoáng thư hoan chút. Nàng nói, hai người các ngươi là thật sự thích đào hoa. Kia hai người sôi nổi gật đầu. Tuy rằng liền gặp qua một mặt, nhưng là đào hoa bộ dáng tuấn, dáng người lại hảo, nhưng không đem bọn họ hồn câu chạy. Bạch Vi cười che che miệng, đào hoa cũng không biết tích cái gì đức có thể bị hai người các ngươi coi trọng. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, nàng hiện tại hoài người khác hài tử, là nam hay nữ cũng không biết, các ngươi nếu là cưới nàng mặc kệ sinh nam sinh nữ, các ngươi nhưng đều là phải đối nàng tốt. Hai người góa vợ vui vẻ, lại phải cho Bạch Vi dập đầu. Hai người đánh cả đời quan côn, hiện tại 40 vài có thể có cái cô nương gả cho chính mình, liền tính hài tử không phải chính mình kia cũng là muốn dùng sức đau nha. Bạch Vi nhìn hai người như vậy như là yên tâm giống nhau, đại nhẹ nhàng thở ra xoay người đi phá phòng rỗi tay gõ cửa. phòng trong đào hoa đã sớm đem hết thảy đều xem ở đáy mắt. Đặc biệt là Bạch Vi vừa rồi kia hai lão già góa vợ lời nói nàng đều nghe được rành mạch. Nàng trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, cũng phẫn nộ đến cực điểm. Bạch Vi cư nhiên muốn đem nàng hứa cấp này hai cái ghê tởm nam nhân. Tường này, nàng căn bản không có khả năng đi mở cửa, ngồi ở chỗ kia, hận không thể Bạch Vi hiện tại đã bị bên ngoài ai lộng chết. Chính là, nàng không mở cửa không đại biểu người khác không khai. Phòng trong còn có cái bị Bạch Vi phái tới chiếu cố nàng nha hoàn đâu. Nha hoàn nghe là Bạch Vi, vội vàng mở cửa ra, hướng tới nàng hành lễ liền đứng ở một bên không nói chuyện nữa. Phá phòng trong cơ hồ không có gì che đậy, một mở cửa liền thấy một chiếc giường, mép giường chính là cái rách tung tóe thô bếp, mặt khác một bên gác trương phá phá cái bản. Cho nên cửa này một khai, bên ngoài tất cả mọi người có thể xem ngồi ở trên giường đào hoa, cũng nhìn đến nàng vẻ mặt tái nhợt, tiều kiều nhược nhược bộ dáng. Kia hai người góa vợ nhìn đào hoa bộ dáng này đau lòng vô cùng, vội vàng tiến lên liền phải hướng trong hướng, đào hoa cô nương, ngươi đừng khóc, ta cưới ngươi, ta cho ngươi danh phận. Đào hoa đều sắp phun ra. Nàng nhìn Bạch Vi mỉm cười đôi mắt, lập tức cảm giác được bị nhục nhã, đứng dậy làm thế muốn liền hướng trên tường đâm. Ngươi như thế bức ta, ta chết cho ngươi xem. Bạch Vi bên người nha hoàn kia nhưng đều là Cố Khanh ca thủ hạ, đều là chịu quá huấn luyện, lúc này được Bạch Vi một ánh mắt, lập tức đem đào hoa ngăn lại, rồi sau đó như thần giống nhau lấy ra điều dây thừng đem nàng tay chân cùng nhau trói lại lên. Nha hoàn hướng tới Bạch Vi vừa chắp tay. Phu nhân, cái này nàng chạy không được. Bạch Vi cho nha hoàn một cái làm tốt lắm ánh mắt, tiến lên sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm. Đào hoa, người gương mặt này thật đúng là tuấn a, liền tính cùng hoài người khác hài tử, như cũ có nam nhân muốn cưới ngươi. Ta xem ngươi nếu không liền từ hai người bọn họ giữa chọn một cái gả cho đi, nói cách khác nháo đến quan phủ đi, ngươi chính là muốn chồng lồng heo. Đào hoa tuy rằng bị trói, nhưng miệng lại không bị lấp kín, lúc này trừng mắt Bạch Vi hoán hận cắn răng. Người tiện nhân này, ta trong bụng hài tử là của ai ngươi không có khả năng không rõ ràng lắm, còn ở nơi đó trang. Ta nói cho ngươi, chờ hắn trở về hắn khẳng định không tha cho ngươi. Hán. Bạch Vi biết đào hoa nói chính là Hiên Viên Cảnh, lại cười đến càng hoan. Ngươi thật xác định hắn sẽ vì ngươi mà cùng ta trở mặt sao? Nói, nàng rũ xuống thân mình, ghé vào nàng bên thai đẻ thấp thanh âm, hoặc là, ngươi liền như vậy chắc chắn đứa nhỏ này là của hắn. Đào hoa nghe lời này, thân thể run lên, ánh mắt giữa hiện lên vài tia kinh ngạc. Chính là, nàng lại nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, hướng tới Bạch Vi tiếp tục giống, ta trong bụng hài tử không phải hắn còn có thể là của ai. Ngươi tiện nhân này, ngươi buông ra. Buông ra. Chê cười. Ngươi bán mình khế gia tỷ đã cho ta, hiện tại ngươi chính là ta người, ta muốn giết ngươi muốn bán ngươi đều là chuyện của ta, ngươi có cái gì tư cách ra lệnh cho ta buông ra ngươi. Bạch Vi lạnh lùng một hừ, đi đến ngoài cửa. Mọi người đều biết nàng là nhà ta nha hoàn, rốt cuộc chủ tớ một hồi, tuy rằng nàng hiện tại đã hoài thai, cũng không thể hủy khuất nàng. Như vậy, ta lấy ra 300 lượng bạc cho nàng làm của hồi môn. Đến nỗi gả ai, từ trời cao quyết định. Trời cao. Lưu Dung có chút nghi hoặc, muội tử, nói rõ ràng chút. Chỉ cần là nam nhân đều nhưng báo danh sau liền đi tìm ta ra nha hoàn nơi đó lãnh một cái viết số xin tre, hạ 50 người. Ngày mai buổi trưa, ở trong thôn từ đường nơi đó. Ta sẽ làm nàng tùy cơ tuyển một cái hào, ai hào cùng chi tướng cùng, ai liền có thể cưới nàng. Trong thôn độc thân nam nhân tuy không nhiều lắm, nhưng là lân cận mấy cái thôn thêm cùng nhau liền nhiều. Hơn nữa này điều thành hôn nam nhân cũng có thể, những cái đó dị vãng đối đào hoa thèm nhỏ dãi không được nam nhân lúc này phảng phất nhìn cơ hội, hận không thể hiện tại liền chạy tới báo danh. Liền tính đào hoa có thai lại như thế nào? 300 lượng bạc còn chưa đủ nuôi sống một cái hài tử. Các nam nhân xoa tay hầm hè, Bạch Vi cười. Xoay người nhìn mắt ngồi ở chỗ kia mặt xám như cho tàn đào hoa, từ mọi người bên người thân quá, một canh giờ sau nhớ rõ đến nhà ta sân nơi đó xếp hàng báo danh A, 50 cái thẻ bài, phát xong liền không có. Các nam nhân lập tức một oanh mà tán, theo Bạch Vi cùng nhau vọt tới nhà nàng cửa, cũng không đợi một canh giờ, lập tức liền bài khởi đội tới. Bạch Vi vào ra môn, ngồi ở phòng trong uống lên ly trà, cười tủm tỉm mà làm vân mẫu chuẩn bị xin che đi. Cố Khanh ca từ Hắc Ưng kia chỗ nghe được tin tức. Cười lấy thư ở nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng một gõ. Ngươi nha, như ma trước quỷ thật nhiều. Bạch Vi nết miệng cười, ta liền không tin như vậy còn bức không ra hắn tới. Chương 154-300 lượng. Thức mau, vân mẫu kia 5 cái xin tre liền chuẩn bị tốt. Mà bên ngoài xếp hàng người đã bài đến thật xa, liếc mắt một cái qua đi rất là đồ sộ. Bạch Vi đem xin tre cầm trên tay nhìn nhìn, ném một con cấp Hắc Ưng, một con cấp vân mẫu, chính mình để lại 2 chi, dư lại làm tiểu nha hoàn xuất ngoại tóc. Hắc Ưng cùng vân mẫu cầm xin tre ngươi là cầm phỏng tay khoai lang giống nhau liền phải đưa lại đây. Bạch Vi dùng trong tay xiên tre ở hai người trên đầu một phách. Ngốc! Này thiêm cho các ngươi lại không phải cho các ngươi đi cưới đào hoa. Hai người bị Bạch Vi đánh đến thật là có điểm ngốc. Nếu chỉ có 50 can thiêm, lại có 300 lượng bạc, các ngươi chẳng lẽ không thể tưởng được sẽ có người cầm thiêm sau qua tay bán cho người khác. Nàng ngồi trở lại ghế trên, bưng lên Cố Khanh ca đảo lại trà lại bắt đầu uống, ta cũng không thể ở đào hoa trên người mệt 300 lượng. Hắc Ưng cùng Vân Mẫu tức khắc bế tắc giải khai, trong lòng thán phục thật sự. Các ngươi thừa dịp giá thấp cũng có thể mua điểm, mặt sau giá cao lại bán đi. Kiếm nhiều ít ta mặc kệ, dù sao đem kia 300 lượng cho ta kiếm trở về liền thành. Hai người tuy rằng cảm thấy có thể kiếm bạc, nhưng là 300 lượng. Nô, có điểm khó. Bạch Vi nhìn hai người bộ dáng này có chút hận sắt không thành thép, chuẩn bị đem mới vừa cấp đi ra ngoài đưa ra đi hai căn xiên tre cầm trở về. Tính tính, ta chính mình kiếm. Hai người trên mặt rất là một quẫn, hướng tới Bạch Vi hành lễ sau cầm xiên tre liền chạy. Đại hai người rời đi, Cố Khanh ca cười ngồi vào bên người nàng cầm lấy xiên tre nhìn nhìn, ngươi này hai căn đâu? Tính toán bán cho ai? Bạch Vi nhếch miệng cười, ngươi đoán. Này thứ nhất, hẳn là Bạch Nguyên Tham. Hắn biên nói, biên cầm lấy xiên tre nhìn mắt, thứ hai, chẳng lẽ là Trần Viên Ngoại? Trần Viên Ngoại. Hai người đồng thời mở miệng, đáp án tương đồng, nhìn nhau nở nụ cười. Bạch Vi mắt hạnh mị thành hồ ly mắt, ta liền không tin Bạch Nguyên Tham về điểm này phá sự Trần Viên Ngoại không biết. Hơn nữa đào hoa đáp thượng ra tỷ thời cơ thật sự là quá xảo. Nàng cố tình tiếp cận Tử An ca, sau lại an vạ người, ngay sau đó đáp thượng 11, ta tổng cảm thấy nàng sau lưng khẳng định có người ở sai xử nàng, bằng không ý liền nàng chỉ số thông minh, không có khả năng làm được như vậy thuận lợi. Nàng nói, lại cầm xiên tre nhìn nhìn, ta chính là thử xem, hơn nữa liền tính Trần Viên Ngoại cùng việc này không quan hệ, lãng phí một cây xiên tre cũng không có gì. Cố Khanh ca trước nay không nghĩ tới quá Bạch Vi cư nhiên xem đến xa như vậy, trong khoảng thời gian ngắn rất là cảm khái. Cái này nương tử, cưới đến thật tốt. Bạch Vi đem phái người đem xiên tre cấp Trần Viên Ngoại tặng đi, một văn tiền tịch thu, chỉ nói là có cái náo nhiệt, làm hắn tới thấu thấu. Trần Viên Ngoại trước đó vài ngày cố tình lấy lòng Cố Khanh ca, lúc này thu được thứ này lập tức phái người tới nói rõ nhất định lại đây chơi chơi, thậm chí còn thưởng đưa xiên tre đi hạ nhân mấy lượng bạc. Một khắc ăn, Bạch Vi muốn đích thân đi đưa. Lúc này phòng trong, nha hoàng trong tay 40 mấy căn xiên tre phát xong sau còn có một đống lớn nam nhân không có bắt được, cho nên đứng ở viện ngoại chậm chạp không chịu tan đi, ồn ào làm Bạch Vi nhiều làm một ít tiêm. Bạch Vi cười trộm mang theo Vân Mẫu làm thế đi ra ngoài, vừa đi vừa cố tình để ra thanh âm nói, này xiên tre 50 căn là có điểm thiếu, bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải quá nhiều, bọn họ lén mua bán kia đã có thể phiền toái. Nói, ra sân, nhìn đến bên ngoài nhiều người như vậy nàng vội vàng che miệng lại, mang theo Vân Mẫu cùng nhau bước nhanh đi rồi. Lời này vốn dĩ chính là nói cấp bên ngoài người nghe. Mọi người vừa nghe đến lén mua bán, lập tức có chủ ý, một đám người từ viện ngoại rút lui, chạy đi tìm những cái đó lúc trước lánh đến xiên tre hán tử nhóm. Bạch Vi cũng không có đi xa, trộm nhìn bọn họ rời đi che miệng cười trộm lên. Nàng mang theo Vân Mẫu cùng nhau ở bên ngoài xoay chuyển, nhìn vài chỗ lén mua bán xiên tre, trộm vui sướng, lúc này mới mang theo người đi Bạch ra nhà cũ. Lúc này Bạch ra nhà cũ không khí rất là áp lực. Bạch Nguyên Tham muốn xin tre, nhưng lại không thể minh đi xếp hàng, chỉ phải lén tìm người đi mua. Chính là hắn ở trong thôn thanh danh không tốt, lại cùng rất nhiều người giao ác, tưởng mua cũng chưa người phản ứng hắn, rất là xấu hổ. Mà Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả đâu, là ước gì Bạch Nguyên Tham mua không được cho thỏa đáng. Nhưng hai người cũng không dám thật nói ra, liền ba ba ngồi ở chỗ kia, không ra tiếng, trong lòng cười trộm. Bạch Lao Thái Thái hôm nay nhi cũng khó được từ nàng kia phòng ra tới, ngồi ở kia cầm cái bố bao đếm bên trong bạc, nhìn dáng vẻ, nàng tựa hồ là đã biết chút cái gì. Tiến viện tới liền nhìn đến ngồi vây quanh ở nơi đó bốn người, Bạch Vi cười, rất là không khách khí đi vào. Ta lại đây lấy thư, không quấy rầy đi. Bạch Nguyên Tham vội vàng đứng dậy nói không quấy rầy, biên xoay người liền phải dẫn Bạch Vi đến hậu viện đi. Bạch Vi đứng ở nơi đó chờ hắn lại đây, vừa làm thế muốn bắt cái khăn ra tới lau mồ hôi. Nhưng này khăn không lấy ra tới, lại mang ra căn xiên tre. Nàng trang làm kinh ngạc đem này nhặt lên, Vân Mẫu, ngươi không phải nói 50 căn đều phát đi xuống sao. Như thế nào còn có căn ở ta này? Vân Mẫu phối hợp diễn kịch, vội vàng chiều Bạch Vi khúc khúc thân. Phu nhân, có khả năng là ngài lấy khi hầu lẩu. Bạch Vi gật đầu, nghĩ nghĩ, một khi đã như vậy, ngươi ghi nhớ con số, hủy hoại nó, như vậy mới công bằng. Vân Mẫu làm thế muốn đem xiên tre bẻ gãy, lại bị Bạch Nguyên Tham gọi lại. Không cần. Nói, hắn tiến lên đem xiên tre đoạt lại đây. Kỳ thật vừa rồi nhìn đến Bạch Vi rất ra tới khi liền ở kia cân nhắc muốn như thế nào mở miệng hướng Bạch Vi thảo, còn không có tưởng hảo lý do, dưới tình thế cấp bách làm phản ứng. Lúc này hắn nhìn Bạch Vi đầu tới ánh mắt, ngượng ngùng cười, nhị nhi, này xin che có không cho ta. Bạch Vi chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu. Nàng quay đầu chiều phòng trong vẻ mặt xanh mét Bạch Lý Thị Phương hướng nhìn nhìn, ngươi là tưởng. Không không không, không phải ta. Bạch Nguyên Tham không thừa nhận, Trần Viên ngoại cũng nhìn chúng đào hoa, chuẩn bị nạp nàng làm thiếp, thứ này ta là. Cho hắn lấy. Bạch Vi giả bộ hồ đồ, tức khắc gật gật đầu. Bất quá nàng có chút khó xử. Này xin che cứ như vậy cho ngươi cũng không phải không được, bất quá ngươi cũng biết ta cùng Trần Viên ngoại từ trước đến nay không đối phó, nàng muốn cưới đào hoa, ta cũng không thể cho hắn đáp 300 lượng bạc đi vào. Như vậy, thêm ngươi lấy đi, lấy 300 lượng bạc tới đổi. Nói xong, nàng lại xem phòng trong Bạch Lý Thị trên mặt quét mắt, dù sao ngươi cũng là vì Trần Viên ngoại lấy, đến lúc đó hầu hỏi hắn muốn bạc là được, dù sao ngươi cũng không lỗ. Bạch Nguyên Tham nơi nào là vì Trần Viên ngoại muốn. Lúc này nghe muốn 300 lượng, trong lòng ở lấy máu. Hận không thể đánh chính mình hai miệng tử đi. Nhưng trước mắt cũng không biện pháp khác, hắn chỉ phải nhận mệnh, xoay người vào nhà cầm 300 lượng ngân phiếu cho nàng. Ngân phiếu ngươi lấy hảo. Bạch Vi gật đầu, cười tủm tỉm nhìn thường phục đến túi tiền. Bạch Vi vốn dĩ chính là tới đưa xin che, lấy thư là giả, lúc này như cũ làm bộ làm tịch đi hậu viện tuyển hai quyển sách mang đi. Nàng vừa đi, nguyên bản an tĩnh Bạch ra nhà cũ lập tức náo loạn lên. Bạch Lý Thị tiến lên xé đánh Bạch Nguyên Tham, lại cắn lại béo, tựa hồ là muốn cùng hắn liều mạng. Bạch Lao Thái Thái có thể thấy được không được chính mình nhi tử bị khi dễ, thao khởi ghế liền hướng Bạch Lý Thị trên người tạp. Nàng thở hổn hển, chỉ vào Bạch Lý Thị liền khai mắng, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, không bản lĩnh sinh ra nhi tử tới hiện tại còn dám đánh ngươi ra nam nhân, ta xem ngươi là tưởng lại tẩm một lần lồng heo. Nói, nàng xoay người xem Bạch Nguyên Tham, nhi à, ngươi mau đi bên ngoài nhiều mua mấy cây thiêm trở về. Ta Bạch gia tôn tử cũng không thể cùng người khác họ. Chương 155 gả cho lão già góa vợ. Ai? Bạch Nguyên Tham đáp lời, tiểu tâm đem xiên tre gác chuyển biến tốt đẹp thân liền phải đi ra ngoài. Bạch Lao Thái Thái giữ chặt hắn, đem trong tay bạc gác trên tay hắn, này bạc ngươi lấy. Ngày mai nhất định phải đem ta tôn tử mang về tới. Bạch Nguyên Tham nơi nào sẽ muốn Bạch Lao Thái Thái bạc, vội vàng đem nó đẩy qua đi. Nương, ngươi yên tâm hảo. Bạch Lao Thái Thái vốn là yêu tiền. Bị Bạch Nguyên Tham đẩy trở về cũng liền không có lại ngoại hướng đưa. Mắt thấy Bạch Nguyên Tham rời đi sân, nàng xoay người nhìn mắt đau đến ngã trên mặt đất vẻ mặt trắng bệnh bộ dáng Bạch Lý Thị, tiến lên, lấy chân đá đá. Lên cho ta thiêu hồ thủy, ta muốn uống trà. Bạch Lý Thị đau đến thiếu chút nữa không ngất đi. Đã có thể như vậy, như cũ gian nan bỏ dậy hướng phòng bếp đi, đi cấp Bạch Lao Thái Thái nấu nước. Bạch Quả đứng ở một bên đỡ nàng, hai người vào phòng bếp sau, đỡ Bạch Lý Thị ngồi xuống, nàng đi đem nắp nồi vạch trần. Múc thủy liền hướng trong nồi đảo. Bạch Lý Thị có Bạch Quả hỗ trợ ngồi ở kia thở hổn hển. Sau một lúc lâu, chờ hoan quá khí tới, nàng ở kia thẳng dậm chân. Thiện nhân này. Bạch Quả hướng bếp thêm trà, quay đầu xem nàng. Nương, ngươi cũng là không biết cố gắng, cha liền cùng kia tiện nữ nhân lộng một lần liền có mang, ngươi như thế nào liền không hoài thượng đâu. Bạch Lý Thị cũng là hận a, xem đi, đêm nay ta liền đi phá phòng đem tiện nhân trong bụng tạp trùng lộng rớt. Không có hài tử. Xem cha ngươi còn có cưới hay không nàng. Bạch Quả như là nghe bình thường sự giống nhau, trên mặt biểu tình rất là bình tĩnh. Kia nương ngươi cẩn thận một chút, không cần bị cha phát hiện. Bạch Lý Thị đương nhiên biết. Vào lúc ban đêm, liền ở xin tre giá cả xào tới rồi 2 lượng bạc một quả khi hầu, Bạch Lý Thị ăn mặc cái xám xịt xiêm y từ Bạch gia nhà cũ trộm đạo ra tới. Nàng ra sân, hướng tới bốn phía nhìn, miêu cong liền phải hướng thôn đuôi chạy. Chính là nàng mới vừa không chạy ra vài bước. Một cái hắc cảnh lạc lặng yên không một tiếng động dừng ở nàng phía sau, che lại nàng miệng đem nàng kéo dài tới viện ngoại trong một góc gõ vựng. Đãi nàng ngày hôm sau tỉnh lại khi, thái dương đã lên cao láo cao. Bạch Lý Thị vướt cổ chậm rãi đứng lên, ý thức thu hồi, đột nhiên vô đùi thầm kêu thanh không tốt, vội vàng trở về phòng liền phải tìm Bạch Nguyên Tham. Bạch Quả ngày hôm qua vẫn luôn không thấy được Bạch Lý Thị trở về, lo lắng cả đêm. Hiện tại nhìn nàng, lập tức khóc. Nương, đêm nay thượng ngươi đi đâu? Cha đều đã đi từ đường nơi đó. Bạch Lý Thị vừa nghe càng sốt ruột, hắn mua được nhiều ít xin tre. Bạch Quả khóc đến lợi hại hơn, giống như có 10 mấy căn, nhiều hắn nói lộng không đến. Nghe này, Bạch Lý Thị tâm hoàn toàn lạnh. Nàng phảng phất nhìn đến đào hoa đĩnh bụng to đứng ở phòng trong chiều nàng diêu võ dương oai. Nàng oán hận cắn chặt răng, lôi kéo Bạch Quả liền phải đi ra ngoài. Đi, chúng ta cũng đi xem. Hai người ra Bạch ra nhà cũ, một cái bóng đen hiện lên, bay đến Bạch Vi sân nội. Hắc ảnh đúng là Vân Mẫu, nàng vào sân hướng tới Bạch Vi vừa chắp tay. Phu nhân, các nàng hai đã đi từ đường. Bạch Vi gật đầu, ngươi đi nhìn chằm chằm nàng hai, không thể làm các nàng hai tiếp cận đào hoa, càng không thể đem nàng trong bụng hài tử lộng rớt. Vân Mẫu đáp lời liền phải đi xuống. Bạch Vi ngồi xuống tiếp tục xem trong tay thoại bản tử, không thấy vài lần, liền lại nghe hạ nhân tới báo, Trần Viên ngoại tới. Bạch Vi vốn dĩ liền không Trần Viên ngoại, cũng chỉ làm nha hoàn thu hắn lễ, liền môn cũng chưa hướng trong thỉnh. Trần Viên ngoại tuy rằng có chút tức giận, nhưng cố nén chứ, đi trúc viện Lưu Tử An kia ngồi ngồi. Mắt thấy liền phải đến buổi trưa, Cố Khanh Ca đem nàng trong tay thoại bản tử rút ra, đẩy nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Bạch Vi chính nhìn xuất sắc bộ phận hơi có chút không tha, nhưng nghĩ một hồi cho hay, liền vui vui vẻ vẻ mang theo người đi từ đường. Lúc này, từ đường cửa vây đầy người. Trừ bỏ buồn thôn, lân cận mấy cái thôn, ngay cả trong huyện thật nhiều nhân gia đều chạy tới. Bạch Vi thỉnh người đi đem đào hoa trói tới, chính mình lấy ra trang có 50 cái dãy số thiêm ống trúc gác qua từ đường ngoại dụng tới cung phụng trên bàn. Nàng hướng tới đại gia nhợt nhạt cười. Cảm ơn đại gia tới cổ động, xin hỏi hạ, bắt được xin tre người đều tới rồi sao? Bạch Vi dứt lời, những cái đó cầm xin tre hán tử nhóm lập tức nhấc tay. Nhấc tay hán tử giữa, ngày hôm qua xảo muốn cưới đào hoa kia hai cái lao già góa vợ cũng ở. Bạch Vi cười cười, lại mở miệng, một khi đã như vậy, vậy chờ đào hoa tới, làm nàng hôn chính mình chịu một cây, vì chính mình chọn lựa tướng công. Nàng ngồi vào từ từ đường nội dọn ra tới ghế trên, bên cạnh người có Vân Mẫu vì nàng che âm, nhìn rất là khí phái. Ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, đào hoa tới. Lúc này nàng tay chân đều bị cột lấy, trong miệng còn tắc có cái phá bố, tóc hỗn độn, nhìn rất là thê thảm. Bạch Vi nhìn nàng bộ dáng này thẳng nhạc, vội vàng nha hoàn sao lại thế này. Nha hoàn trả lời, tối hôm qua nàng lại muốn tự sát, bị chúng ta kịp thời phát hiện lúc này mới trói thành như vậy. Bạch Vi cười đến càng hoan, trong mắt tràn đầy trâm trọng, hiện tại biết mất mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi ra mặt so tưởng thành còn dày hơn đâu. Đào hoa giận trừng mắt Bạch Vi, mặt trung tràn đầy tức giận. Bạch Vi trang làm không thấy được, xoay người cười hướng đại gia mở miệng. Nếu đào hoa tới, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Nàng hướng tới chu vi thôn dân quét quét, không có gì bất ngờ xảy ra, tìm được rồi đám người giữa Bạch Nguyên Tham cùng Trần Viên Ngoại. Nàng cong cong môi, nếu đào hoa bị trói thành như vậy, chính mình khẳng định cũng là vô pháp chịu, không bằng ta đem xiên tre gác tại đây, nàng đã đào ống trúc, ai thiêm rất đến xa, liền ai chung, như thế nào? Mọi người đương nhiên không ý kiến, một đám ở nơi đó xem náo nhiệt bà nương nhóm cũng là vui tươi hớn hở cười. Bạch Vi ý bảo nha hoàn đem đào hoa kéo đến trước bàn, dùng sức đem nàng đầu đi xuống ấn, ống trúc lập tức liền bị này đẩy ngã. Khuynh khi, ống trúc nội xiên tre rải đầy đất. Bạch Vi tiểu tâm đi đến trước bàn, nhìn kỹ trên mặt đất thiêm, tìm căn ly bàn xa nhất nhặt lên, nhìn số sau, nhếch miệng cười. 31, ai là 31? Đám người yên tĩnh, nghe được một tiếng mừng như điên, rồi sau đó liền thấy ngày hôm qua dành trước hướng Bạch Vi dập đầu lao già góa vợ nhảy dựng lên, run run rẩy rẩy tiến lên, trên mặt cười đều mau liệt đến nhị sau căn. Ta trúng, ta trúng. Bạch Vi nhìn cuồng tiếu trung lão già góa vợ, hướng tới Vân Mẫu phất phất tay. Vân Mẫu tiến lên đem lão già góa vợ mang lên tiến đến, cẩn thận thẩm tra đối chiếu hạ trong tay hắn xin che, đem Vân Mẫu đẩy đến trước mặt hắn. Chúc mừng. Lão già góa vợ lúc này mừng đến cả người đều ở phát run, nhìn đào hoa khuôn mặt nhỏ vui dạo rực mà ở trên mặt nàng hung hăng hôn khẩu. Đào hoa bị hắn như vậy một thân, run lên, rồi sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bạch Vi nhìn đào hoa bộ dáng này, trong lòng càng thêm vui vẻ. Rất là sảng khoái mà đem ngày hôm qua từ Bạch Nguyên Tham nơi đó lấy tới 300 lượng ngân phiếu đưa qua. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Lão giả góa vợ tiếp nhận ngân phiếu, nhìn, lại hướng tới đào hoa mặt hung hăng hôn khẩu. Cảm tạ mọi người, đem đào hoa khiêng lên xoay người liền phải hướng ra đi. Đào hoa bị lão giả góa vợ khiêng, giấy rùa vài cái lại phát hiện căn bản không thể động đậy, đáy lòng càng thêm tuyệt vọng. Lúc này hai người xuyên qua đám người đi ra ngoài, vừa vặn tới rồi Bạch Nguyên Tham bên cạnh người. Đào hoa nhìn đến Bạch Nguyên Tham, trong mắt gắn đầy nước mắt, rất là đáng thương. Chương 156 buồn nôn. Nàng tuy không thể nói chuyện, nhưng cứ như vậy, một ánh mắt, lập tức làm người đau lòng không thôi. Bạch Nguyên Tham rỗi tay liền muốn đi giữ chặt lao già góa vợ. Chính là hắn tay còn không có nâng lên tới, liền bị thân tắc Trần Viên Ngoại ngăn cản xuống dưới. Trần Viên Ngoại sắc mặt không thay đổi, nhìn cách đó không xa Bạch Vi, hạ giọng, chế chút động thủ cũng không mượn. Bạch Nguyên Tham nghe lúc này mới đem đáy lòng ý niệm cương chế tới. Hắn cũng nhìn Bạch Vi, đồng dạng hạ giọng trả lời, ngươi xác định nàng đã biết. Nếu thật sự đã biết, sẽ không riêng phái người đưa xin che cho ta. Ta tưởng, nàng chỉ là thử, ngươi hiện tại thiết không thể tùy tiện hành sự. Bạch Nguyên Tham gật đầu, trong lòng như cũ có chút lo lắng đào hoa. Đám người dần dần tán đi, đã không có náo nhiệt đại gia trò chuyện vài câu cũng liền đều đi rồi. Bạch Vi đãi nhân đàn tan hết cũng trở về nhà. Nàng tới rồi thư phòng, ngồi ở giường nệm thượng một cái kính cân nhắc. Hôm nay nàng rõ ràng nhìn đến Bạch Nguyên Tham chuẩn bị động thủ, chính là như thế nào cuối cùng không có động đâu. Hắn như vậy muốn nhi tử, như thế nào hiện tại liền bỏ được. Cố Khanh Ca cũng có nghe nói chuyện vừa rồi, lúc này tiến lên đây vươn tay đem nàng bế lên, gác ở chính mình đầu gối phía trên. Có lẽ, bọn họ đã đoán được. Đoán được ta ở thử. Bạch Vi chớp chớp mắt hạnh, nghĩ nghĩ, một cắn ngân nhà, thật đáng giận. Cố Khanh Ca duỗi tay đem nàng cái mũi nheo nhéo, đừng nóng nội, trò hay ở phía sau. Trưa hôm đó, lão giả góa vợ ở chính mình ra bày vài bàn mở tiệc chiêu đãi người trong thôn. Bị thỉnh nhân ra thực nghề tình đi, nhìn cô dâu mới, đều cười mà không nói, nhưng đều rất là khách khí cùng hướng hắn chúc mừng. Lão giả góa vợ đem hắn trước kia chuẩn bị tốt đỏ thấm hỉ phục mặc ở trên người, cười ra vẻ mặt nếp gấp, ngồi ở đào hoa bên người cười đến đôi mắt đều mau không có. Đào hoa ngồi ở kia đầy mặt tuyệt vọng, giống cái người gỗ, vẫn không núp ních. Chúc mừng người nhìn như vậy rất là thức thời uống xong rượu mừng liền đi rồi. Lão giả góa vợ vui mừng đóng lại ra môn, biên thoát y thường biên chiều nàng đi qua. Đào hoa nhìn hắn xấu xí thân mình, đốn cảm thấy ghê tởm đến hoảng, dãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn. Chính là trên người nàng bị dây thừng gắt gao cột lấy, trốn chỗ nào được. Mắt thấy kia lão giả góa vợ cởi sạch xiêm y rìa đem nàng ôm đến trên giường, biên thân biên vươn tay ở trên người nàng sờ tới sờ lui, cuối cùng sẽ mở nàng quần, thân thể trầm xuống, đỉnh đi vào. Đào hoa đau đến thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nhưng miệng nàng tắc bố, liền tính khóc cũng khóc không ra tiếng. Nàng trừng lớn mắt nằm ở kia, trên người lão giả góa vợ nỗ lực ở kia vận động, đãi qua thật lâu, cảm giác được một cổ nhiệt lưu dũng mãnh vào thân thể của nàng. Kịch liệt cảm thấy thẹn cảm cũng tuyệt vọng cảm dũng mãnh vào trong lòng. Nàng rốt cuộc chịu không nổi, hôn mê bất tỉnh. Liên ở nàng vượng sau không lâu, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Lão giả góa vợ lúc này nằm ở đào hoa bên người Mỹ tư tư vớt nàng ra thịt. Nghe tiếng vang, hắn lớn tiếng hỏi câu ai a, lại không có đứng dậy ý vị. Bên ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng vang, hắn mắng vài câu, xoay người xuống giường, xuyên cái quần liền đi mở cửa. Chính là, đương hắn vừa mở ra môn, mới vừa há mồm chuẩn bị nói cái gì, chỉ cảm thấy hầu trước chợt lạnh, liền không còn có ý thức. Người tới ăn mặc hắc y rìa, dẫm lên lão già góa vợ thân thể đi vào phòng trong. Đương nhìn đến trên giường dơ bẩn bất kham đào hoa, hắn thầm mắng vài câu, cầm lấy trên giường phá bố đơn đem nàng bao khởi, khiêng ở trên người liền đi. Hắc y rìa nhân khiêng người đi ra ngoài, không lâu, một cái khác màu đen thân ảnh đuổi kịp hắn. Hai bóng người một trước một sau rời đi thôn, hướng tới huyện thành nội một chỗ xa hoa biệt viện mà đi. Đằng trước hắc y rìa nhân tiểu tâm rơi xuống trong viện, đi vào một phòng, tiểu tâm đem người gác qua trên giường. Lúc này kia phòng trong còn ngồi có một người, ở người nọ bên cạnh người, chạm có Trần Viên Ngoại, Bạch Nguyên Tham cùng huyện lao ra. Người nọ hướng tới hắc y rìa nhân vung tay lên, đại nhân lui ra, đứng dậy đi đến mép giường nhìn nhìn trên giường đào hoa. Dẫn đi rửa sạch sẽ. Bạch Nguyên Tham vội vàng tiến lên đem đào hoa bế lên giao cho bên ngoài nha hoàn. Đại môn lại lần nữa đóng lại, người nọ ngồi trở lại đến ghế trên. Xem ra là khi hầu đi gặp một lần vị này kỳ nữ tử. Sau nửa canh giờ, Bạch ra trong viện. Hắc ưng một thân kính trang đứng ở thư phòng nội đem sự tình hướng cô Khanh Ca Bạch Vi hai người bẩm báo xong. Bạch Vi trầm mắt suy tư hạ, ngươi không có thấy rõ người nọ rốt cuộc là ai. Hắc ưng nhìn cố Khanh Ca liếc mắt một cái, chiều Bạch Vi lắc lắc đầu. Chưa từng. Cố Khanh Ca ngẩng đầu ý bảo hắn đi xuống. Đại phòng trong chỉ có bọn họ hai người, hắn chậm rãi đứng dậy đem nhân nhi bế lên đặt ở chính mình trên đùi. Đừng sợ, có ta. Bạch Vi gật đầu, dựa vào trong lòng ngực hắn gắt gao hồi ôm lấy hắn. Đào hoa sự như vậy hạ màn, Bạch Vi lại bắt đầu mỗi ngày đủ loại dược thảo đậu đậu tiểu bân nhi nhật tử. Lão giả góa vợ thi thể ngày thứ hai đã bị người phát hiện, bị trong nha môn phái tới quan binh nâng đi, liền không còn có tin tức. Thời gian dài, Lý Chính có đi hỏi qua vài lần, huyện Lao gia cuối cùng cho hồi phục, người là bởi vì quá mức vui mừng lúc này mới chết đột ngột. Nghe này kết quả, trong thôn những cái đó bà nương nhóm sôi nổi lôi kéo nam nhân nhà mình lỗ thai trở lại trong phòng. Này xem như cấp toàn thôn tham ái nữ sắc các nam nhân một cái cảnh giác. Bạch Vi nghe này kết quả khi cười, cũng không có đi chọc thủng. Mắt thấy nhóm thứ ba dược thảo lên, Bạch Vi thu dược hạt sau liền không có vội vã lại loại, mà là tìm người lên núi lại đi đảo tân dược thảo tới. Trúc viện nội màu son xuân cũng trưởng thành một đám, đồng dạng, ở để lại hạt sau Bạch Vi đem màu son xuân phơi khô, cùng những cái đó bình thường dược thảo cùng nhau bán cho bách thảo đường. Trải qua này vài lần dược thảo bán dược, Bách Thảo Đường xem như cùng Bạch Vi đạt thành hợp tác, hứa hẹn về sau loại này dược đều từ nàng nơi này tiến. Bạch Vi đương nhiên là cao hứng, về nhà liền đem không ra tới dược điền loại hơn phân nửa, dư lại hơn phân nửa gieo tân dược thảo. Tân dược thảo tập tính cùng lúc trước dược thảo không sai biệt lắm, như thế cấp Bạch Vi tỉnh rất nhiều phiền toái. đãi này phê dược thảo đến ngoài ruộng mấy ngày, sống, Bạch Vi mới vừa nhẹ nhàng thở ra khi, liền nghe ra tỷ bên kia truyền đến tin tức, nàng lại hoài. Nghe này tin tức, Bạch Vi vui vẻ được đến chúc viện chúc mừng nàng. Vui dạo dực về đến nhà, lại đối thượng Cố Khanh Ca tràn đầy yêu thương con ngươi. Bạch Vi hiểu, nàng sờ sờ chính mình bụng, cũng có chút khó xử. Gia tỷ nếu mang thai, kia chiếu Cố Bân Nhi nhiệm vụ liền dừng ở trên người nàng. Cũng may ngoài ruộng sự xử lý đến không sai biệt lắm, nàng vừa lúc cũng có công phu. Ngày này, nàng ôm Bân Nhi ở thư phòng nội chơi, cầm bộ diêu ở trước mặt hắn quơ quơ, Vân Mẫu từ ngoại đi đến, bưng bàn mới vừa tạc tốt ngọt mặt quả tử đến Bạch Vi bên người. Phu nhân, đây là mới vừa tạc tốt, người mau nếm thử. Bạch Vi từ trước đến nay thích ăn thứ này, lần này nghe lại cảm thấy du vị đại thật sự, trong miệng thẳng phiếm ghê tởm. Nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, dạ dày liền quay cuồng lên, che miệng, chạy đến viện ngoại phun ra mấy khẩu toan thủy lúc này mới xem như hoán quá mức. Phun xong lại xúc cái khẩu, vừa mới chuẩn bị lại về thư phòng, mới vừa đi vài bước, nàng liền ngây ngẩn cả người. Nàng sẽ không cũng hoài đi. Nghĩ, nàng bắt đầu cân nhắc nàng lần trước nguyệt sự tới nhật tử, càng cân nhắc nàng càng cảm thấy giống, vội vàng thay đổi phương hướng, hướng tới tiền viện Cố Khanh Ca lúc này nơi chính sảnh đi. Chương 157 Hoàng Tẩu, thỉnh. Cố Khanh Ca đang ở trong phòng cùng người chuyện xảy ra. Những người này Bạch Vi cũng không có gặp qua, nhưng thấy Hắc Ưng đối bọn họ rất là khách khí, liền phỏng đoán bọn họ tất nhiên là Cố Khanh Ca dĩ vãng kết giao môn khách một loại. Nàng từ trước đến nay không đi qua hỏi Cố Khanh Ca những việc này, nhưng hôm nay, mừng như điên phía trên, nàng có chút kìm nén không được, muốn chạy nhanh nhìn thấy hắn. Bất quá loại này ý tưởng ở nàng vừa mới tới đại sảnh khi lại dần dần tiêu tán. Vạn nhất là hiểu lầm làm sao bây giờ? Bạch Vi do dự. Chỉ là chậm lại hai ngày thôi, vạn nhất là hiểu lầm, kia đã có thể khiếu lớn. Huống hồ, Cố Khanh Ca như vậy muốn một cái hài tử. Nếu là hiểu lầm một hồi, hắn khẳng định lại phải thất vọng. Nghĩ, nàng liền lại về tới thư phòng, tiếp tục đậu Bân Nhi chơi. Chẳng qua vì tiểu tâm khởi kiến, nàng cũng không có lại tiếp tục ôm hắn. Vân Mẫu nhìn đến Bạch Vi trở về vội vàng tiến lên dò hỏi nàng làm sao vậy. Bạch Vi cười nói không có việc gì, lại là làm Vân Mẫu đem kêu bản tạc du quả tử bưng đi xuống. Ta hiện tại lại không muốn ăn. Vân Mẫu cảm giác có chút kỳ quái, bưng quả tử đi rồi. Bân Nhi hiện tại tuổi còn nhỏ, thực mau liền mệt mỏi khóc lóc muốn tìm mẫu thân. Lúc này Vân Mẫu cũng không trở về, bất đắc dĩ, nàng chỉ phải chính mình bế lên hải tử đi chúc viện. Chính là đương nàng trải qua sảnh ngoài khi, nghe bên kia truyền đến một người nam nhân thanh âm. Chủ thượng, kế châu việc đã cấp bách, ngài đến sớm ngày nhích người. Bạch Vi dừng một chút bước chân, đứng ở kia sau một lúc lâu, cuối cùng rũ xuống mắt hạnh, ôm hải tử ra sân. Đem hải tử giao cho gia tỷ, lại ở phòng trong ngồi hồi, Bạch Vi liền chuẩn bị đi trở về. Buổi tối ăn qua cơm chiều, Cố Khanh Ca cũng không có đi thư phòng, mà là theo Bạch Vi cùng nhau trở về phòng. Hắn ôm Bạch Vi ngồi vào phòng trong giường nệm thượng, cầm bổn du ký cho nàng nghiệm. Bình thường Cố Khanh Ca cũng có niệm du ký cho nàng nghe, nhưng là lần này, Bạch Vi rõ ràng cảm giác được đến hắn rất là thất thần. Nghĩ đến lúc trước nghe được nói, nàng mắt hạnh lấp lánh, ở Cố Khanh Ca thứ bảy thứ niệm sai địa danh khi, nàng cuối cùng là nhịn không được, duỗi tay đem trong tay hắn thư cầm hạ, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Nếu kế châu có việc, vậy ngươi liền mau đi đi, trong nhà có ta. Cố Khanh Ca sửng sốt, lại rất mau thoải mái, vươn tay ôm chặt lấy nàng. Vi Nhi, nếu có thể vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Này thiên hạ, này sở hữu hết thể ta đều có thể không cần, chính là, không có chính là. Bạch Vi đánh gây hắn nói, cũng nhìn ra hắn do dự. Chủ tính lâu như vậy, này đã không phải ngươi một người sự, mà là ngươi sau lưng những cái đó vẫn luôn giúp đỡ ngươi duy trì người của ngươi, là bọn họ. Ta là ngươi nương tử, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, yên lặng chờ ngươi. Chúng ta tương lai còn dài, đãi ngươi bình ổn hết thảy, chúng ta tái sinh mấy cái hài tử, đến lúc đó hầu chúng ta liền thật sự có thể an tĩnh sinh hoạt ở bên nhau. Không hề bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Hiện tại sinh hoạt, không coi là bình tĩnh, cũng quá nguy hiểm. Nàng nói mỗi một chữ lạc thật mạnh dừng ở Cố Khanh Ca đáy lòng. Cũng cùng hắn trong lòng ý tưởng không như mà hợp. Chính là, hắn lo lắng. Ngày ấy mang đi đào hoa người là ai, Hắc Ưng tuy rằng không nói, nhưng là hắn lại biết người nọ thân phận. Hắn, đã tới nơi này, nếu là lúc này hắn rời đi, Bạch Vi tất nhiên sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Thở dài khẩu khí. Túi đầu trong ngực người trong nhi trên trán nhẹ nhàng một hôn. Thôi, ta làm Hắc Ưng cùng Vân Mẫu lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải bình an chờ ta trở lại. Bạch Vi không biết hắn lo lắng cái gì, nhưng như cũng gật gật đầu. Đêm nay, hai người quấn quýt si mê hồi lâu, đại chân trời hưởng sáng, Cố Khanh Ca đứng dậy, ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, ra cửa, mang theo một đám sớm đã đại ở ngoài cửa lâu ngày người vội vàng đi rồi. Bạch Vi tỉnh khi, trời đã sáng choang, bên cạnh người chăn liền một tia noãn khí cũng không có. Chậm rãi đứng dậy, nàng chân mới vừa chấm đất, liền nghe cửa phương hướng chuyển đến động tĩnh. Nàng có chút nghi hoặc, một bên mặc hảo xiêm y ở biên qua đi mở cửa ra. Lôi kéo mở cửa, thế nhưng là hồi lâu không thấy Linh Tê. Bạch Vi vội vàng đem nàng kéo đến trong phòng. Linh Tê thấy Bạch Vi cũng rất là cao hứng, biên nhạc biên thẹn thùng che miệng đem nàng cùng 11 chi gian những cái đó sự nói cho Bạch Vi. Ngày ấy Linh Tê về nhà sau, Hiên Viên Cảnh sau lại cũng đuổi theo nàng, lại chết sống chỉ nói là lo lắng nàng, đưa nàng trở về thôi. Linh Tê tức giận đến thẳng khóc, về đến nhà liền đem chính mình nuốt lại, ai cũng không thấy. Mắt thấy liền đến cập cặp sách ngày, Hiên Viên Cảnh thân ảnh rốt cuộc không gặp được, nàng tâm lạnh, chuẩn bị đem kéo chuẩn bị ở cập cặp sách kết thúc buổi lễ sau làm trò cha mẹ mặt rảo phát đi trong am đương Nico. Chính là liền ở kết thúc buổi lễ là lúc, nàng còn không có tới kịp đem kéo lấy ra tới, liền thấy trong cung công công phủng cái Triệu Thư tiến vào, đem nàng ban cho hoàng thập nhất tử Hiên Viên Cảnh vì chính phi. Linh Tê nói đến chỗ này khi, vẻ mặt ngọt ngào, cười đến cực kỳ sán lạ. Ta sau lại mới biết được, nguyên lai Cảnh ca ca đã trở lại về sau liền chạy đi tìm Hoàng Dượng thỉnh cầu tứ hôn đi. Hoàng Dượng nguyên bản là không muốn đáp ứng, hắn liền quỳ gối ngự thư phòng mấy ngày hôm trước mấy đêm, lúc này mới cầu kia đạo chỉ. Bạch Vi nghe này cũng nở nụ cười. Không nghĩ tới 11 nghiêm túc lên vẫn là rất có nam tử khí khái sao. Linh Tê nói lại lôi kéo Bạch Vi tay tạ nàng, tẩu tử, ta nghe nói ngươi xử lý cái kia đào hoa, thật là đại khoái nhân tâm. Ngươi yên tâm, ngày sau ai dám khi dễ ngươi, ta khẳng định giúp ngươi hết giận. Bạch Vi gật đầu, trong lòng lại cười thầm ai có thể khi dễ được nàng đâu. Muốn nói này mạnh miệng không thể nói. Vừa nói, quả nhiên giải quyết. Liên ở Cố Khanh ca đi rồi ngày thứ tư, đỉnh đầu nhuyễn kiệu tới rồi Bạch ra cửa, hai vị trong cung trang điểm nam nhân rất là không khách khí xâm nhập trong viện, hướng về ngồi ở chính sảnh nội cùng Bân Nhi chơi đùa Bạch Vi chắp tay. Bạch Vi tiểu thư, nhà ta chủ tử cho mời. Bạch Vi nhìn hai người xiêm y rìa, biên đem Bân Nhi giao cho Vân Mẫu, chậm rãi đứng lên, ta vì sao nhất định phải thấy. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nam nhân nghe Bạch Vi cự tuyệt, tiến lên liền muốn động tay. Vân Mẫu cuống quýt đem hải tử giao cho một bên nha hoàn, liền phải động thủ, lại thấy Bạch Vi duỗi tay ngăn trở nàng. Bạch Vi nhíu chặt mi nhìn hai người, hà tất đánh. Ta nhưng chưa nói không đi. Xoay người trấn an Vân Mẫu, lại nhỏ giọng dặn dò vài câu. Bạch Vi xoay người, hướng tới viện ngoại đi, chui vào nhuyễn kiệu nội. Vân Mẫu trơ mắt nhìn Bạch Vi bị mang đi, lòng nóng như lửa đốt, liền dặn dò tiểu nha hoàn đem Bân Nhi đưa trở về, biên xoay người đi tìm được mặt sau trong rừng trúc chơi thủy Linh Tê. Người nọ đem Bạch Vi mang đi, trước mắt chỉ có Linh Tê có thể có biện pháp. Đây cũng là vừa rồi Bạch Vi nhỏ giọng giao đái Vân Mẫu. Bạch Vi ngồi trên nhuyễn kiệu lảo đảo lắc lư mà thực mau liền đến huyện thành nội nơi nào đó sân. Nhuyễn kiệu dừng lại, nàng còn chưa ra tới. Liền thấy kiệu mảnh bị một con ngọc chế quạt xếp vén lên, rồi sau đó, một cái sạch sẽ thon dài bàn tay tiến vào. Hoàng tẩu, thỉnh. Này thanh hoàng tẩu hô lên, Bạch Vi có ngốc cũng minh bạch bên ngoài nam nhân là ai. Hiên Viên Mặc, hoàng lục tử, hiện tại hoàng hậu thân nhi tử, đương kim thái tử ra. Bạch Vi đứng dậy, vẫn chưa lý cái tay kia, lo chính mình đi ra. Chương 158 uy hiếp. Nơi này, là một cái tương đối hẻo lánh sân. So Cố Khanh ca ở trong huyện biệt viện còn muốn hẻo lánh. Bạch Vi khắp nơi nhìn nhìn, biên cân nhắc chính mình hiện tại nơi phương vị, biên suy tư bước tiếp theo muốn như thế nào hành động. Nàng quét xong hết thảy, ánh mắt lạc định ở trước mặt nam nhân trên mặt. Người nam nhân này, trường giống rất là âm nhu, bộ dáng cùng Cố Khanh ca có chút giống nhau, nhưng không có hắn như vậy xuất trần, lây dính chút bụi đất chi khí. Nhưng liền tính như thế, người nam nhân này như cũ là xuất chúng. Giơ tay nhấc chân gian cái loại này quý khí là bất luận cái gì một cái bình thường người đều so không được. Lúc này hắn chậm rãi thu hồi tay, hướng tới Bạch Vi cười, theo sau, làm thế chiều nàng làm cái lễ. Hoàng tẩu, lần đầu gặp mặt, nhiều có đắc tội thỉnh nhiều bao hàm. Bạch Vi nghe lời này, nghiêng đi thân tránh đi hắn lễ. Nàng cong cong môi, mắt hạnh trung thần sắc rất là bình tĩnh. Hoàng tẩu, a, nói vậy ngươi là nhận sai hiểu rõ đi. Ta tướng công họ Cố, ngươi ánh mắt ở hắn phía sau kia hai vị người mặc trong cung phục sức nam nhân trên người xoay chuyển, ngươi hẳn là họ Hiên Viên đi. Ta cũng không dám trèo cao. Hiên Viên Mặc không dự đoán được Bạch Vi sớm đã đem chính mình thân phận đoán ra, lại lần nữa cười, vung tay lên, liền làm bên cạnh người tất cả mọi người lui xuống. Hắn đem trong tay ngọc phiến mở ra, nhẹ phẩy phẩy, tùy tay gác ở chính mình chót mũi che che. Nếu ngươi biết ta là ai, kia có không đoán được ra tới ta tìm ngươi cái gọi là chuyện gì. Bạch Vi từ trước đến nay nhất không thích cùng những người này giao tiếp. Đoán tới đoán đi, hắn cũng không chê phiền thoái. Mắt trợn trắng, nàng nhìn nhìn bốn phía. Cách đó không xa có cái bàn đá, bên cạnh gác có bốn cái ghế đá. Vì thế, nàng liền đi qua lo chính mình ngồi xuống. Ngươi tìm ta còn có thể có chuyện gì, tổng không thể là tiếp ta lại đây tâm sự đi. Hiên Viên Mặc bị những lời này rồi đến nhất thời không biết nói cái gì. Hắn nhìn ngồi ở ghế đá thượng đôi mắt bình tĩnh như nước, trên người chút nào thấy không bất luận cái gì sợ hãi chi sắc nữ nhân, đột nhiên, ngẩng đầu lên, cười ha ha lên. Có ý tứ, có ý tứ. Buồn cung rốt cuộc biết tứ ca vì sao phải cưới ngươi. Hắn đi đến Bạch Vi bên cạnh người một khác chỗ ghế đá ngồi xuống. Thu hồi trong tay ngọc phiến, hắn nhợt nhạt cười. Ngươi rất thú vị, một khi đã như vậy chúng ta tới làm một bút giao dịch như thế nào. Bạch Vi quay đầu xem hắn, không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nay chỉ hồ ly, có thể so đào hoa có đầu óc nhiều. Cũng càng khó đối phó nhiều. Nàng trầm mặc, lặng lặng chờ Hiên Viên Cảnh đem nói cho hết lời. Hiên Viên Mặc cầm lấy trên bàn đá ấm trà tự mình vì Bạch Vi đổ một ly, đưa tới nàng trước mặt. Hoàng tẩu, nghe nói ngươi ở loại dược thảo, không bằng như vậy, ta thu mua ngươi sở hữu dược thảo, nhưng ngươi ở tại ta này biệt viện chung một tháng như thế nào? Bạch Vi nghe trong lòng ám đạo, này nơi nào là giao dịch, rõ ràng chính là uy hiếp. Nàng mắt hạnh lóe lóe, suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy ý cười. Hảo à, ta đang lo ta những cái đó dược thảo tìm không được bán địa phương đâu. Nếu ngươi tiền nhiều bán đi liền hảo. Đến nỗi ở tại này, cũng đúng, ta còn không có trụ quá như vậy xa hoa tòa nhà, vừa lúc hưởng thụ hưởng thụ. Hiên Viên Mặc tựa hồ không dự đoán được Bạch Vi như vậy dứt khoát liền đáp ứng rồi, có chút lăng. Sau một lúc lâu, hắn lại ngửa đầu phá lên cười. Sảng khoái. Một khi đã như vậy, người tới A, mang Hoàng Tẩu đi hậu viện. Người tới theo tiếng tới, là cái người mặc hồng nhạt xiêm y liễu nha hoàn. Bạch Vi nhìn nhìn nàng, đứng dậy theo nàng một đạo chuẩn bị hướng hậu viện đi. Còn không đi hai bước, đột nhiên nghe viện ngoại chuyện tới Kiều A Thanh, thanh âm từ xa tới gần, thực mau liền đến trong viện, tới rồi Bạch Vi cùng Hiên Viên Mặc trước mặt. Là Linh Tê. Theo Linh Tê cùng nhau tiến vào còn có mấy nam nhân, lúc này bọn họ vẻ mặt sốt ruột, tựa hồ là muốn ngăn nàng lại không có ngăn lại. Linh Tê nhìn đến Bạch Vi, âm thầm thở hắt ra, xoa eo đi đến Hiên Viên Mặc trước mặt. Thái tử ca ca, ngươi nếu đều tới nơi này, cũng chỉ tìm tẩu tử không tới tìm ta, quá không nghĩa khí. Linh Tê tuy xuất thân cố gia, thả nàng phụ thân sớm mang theo nàng đơn độc bên ngoài lập hộ, nhưng Linh Tê phụ thân thân phận lại rất là lợi hại, ngay bên trong hoàng thành sở hữu hoàng tử công chúa lao sư. Tuy xưng không được đế sư, nhưng thái phó chức cũng đã đủ rồi đảm đương. Thả bởi vì cố gia thân phận, hoàng thượng đối Linh Tê cha rất là coi trọng, ở Linh Tê hàng phía sau cho phép nàng quận chúa chi danh. Cho nên, Linh Tê lúc này mới có thể như vậy không kiêng nể gì hướng trong sấm. Hiên Viên Mặc xem như nhìn nàng lớn lên, đối nàng còn tính thân cận. Lúc này tuy đã sáng tỏ nàng tới mục đích là cái gì, nhưng không có vạch trần, chỉ là cầm cây quạt gác ở chóp mũi che che, theo sau nhợt nhạt cười. Ngươi cùng 11 hôn sự đã định ra, thả đã gần cặp sách, như thế nào còn như hài đồng giống nhau. Và lại, ta cũng là có chút tò mò hoàng tẩu rốt cuộc trường gì bộ dáng, liền thỉnh nàng lại đây nhìn một cái. Ngươi từ nhỏ ta liền có thể ngày ngày thấy ngươi, hiện tại ly cung còn muốn gặp ngươi, ta cũng có thể phiền chán. Linh Tê nghe lời này liền có chút không làm, xoay eo. Mắt đẹp trừng đến lão đại. Nói như thế tới ngươi là thấy phiền ta. Kiếm hảo, chờ ta hồi cung ta liền đi hoàng dượng nơi đó cáo ngươi một trạng, nói ngươi phiền ta, xem hắn là giúp ngươi vẫn là giúp ta. Hiên Viên Mặc nghe liên tục chắp tay làm ra sợ hãi bộ dáng tới. Không dám không dám. Linh Tê quận chúa tha mạng. Linh Tê nghe cười đắc ý, hướng tới Bạch Vi phương hướng đã đi tới kéo tay nàng liền phải đi ra ngoài. Ngươi nói ngươi tò mò tẩu tử trông như thế nào, hiện tại thấy cũng thấy. Chúng ta đây đã có thể đi trở về. Chấm đã. Hiên Viên Mặc trên mặt ý cười lúc này đã là buộc chặt. Hắn tuy như cũ ngồi ở ghế đá thượng chưa động, nhưng quanh thân cường đại khí chàng đã phô tản ra tới, áp bách đến Bạch Vi cùng Linh Tê thân thể một đốn. Nếu tới liền ở chỗ này nhiều ngồi mấy ngày đi. 11 kia tiểu tử quá mức keo kiệt, đãi ngươi hai thành hôn sau phỏng trừng hắn sẽ không lại làm ta thấy ngươi. Đáng tiếc à, ta còn rất thích ngươi, ngày sau không gặp được trong lòng hẳn là cũng sẽ khó chịu vài lần đi. Hiên Viên Mặc lời này nói được cái muội, chính là nghe được Bạch Vi cùng Linh Tê trong thai lại hết sức lạnh băng. Hai người không dám lại động, đứng ở kia. Lúc này có nha hoàn tiến lên chiều Hiên Viên Mặc hành lễ. Hắn vung tay lên, mang các nàng đi xuống, hảo hảo hầu hạ. Là. Nha hoàn theo tiếng, đi đến Bạch Vi cùng Linh Tê trước người khúc khúc thân, mang theo hai người liền phải hướng hậu viện đi. Lúc này tới rồi này thời điểm, hai người cũng đều là thức thời người, nào dám nói cái gì nữa. Chỉ phải ngoan ngoãn đi theo nha hoàn đi rồi. Cũng may nha hoàn đem hai người an bài ở một chỗ. Vào phòng, đóng cửa lại, Linh Tê vội vàng lôi kéo Bạch Vi tới rồi phòng trong giường nệm thượng, hạ giọng nhỏ giọng nói. Tẩu tử, Hiên Viên Mặc không đối với ngươi làm cái gì đi. Bạch Vi lắc đầu, bắt lấy tay nàng trên mặt tràn đầy xin lỗi, thực xin lỗi đem ngươi cũng xả vào được. Tẩu tử ngươi không cần nói như vậy. Biểu ca cùng cảnh ca ca đều không ở, ta nên bảo hộ ngươi. Linh Tê lắc đầu, nói nữa, ta thân phận bại ở kia, Hiên Viên Mặc kia chỉ xú hồ ly không dám lấy ta thế nào. Bạch Vi gật gật đầu, duỗi tay ở chính mình bụng nhỏ chỗ xoa xoa, mắt hạnh giữa tràn đầy lo lắng. Lúc này Hiên Viên Mặc tìm tới môn tới, hẳn là cùng Cố Khanh ca đi trước Kế Châu nguyên nhân có quan hệ. Chính mình đến tưởng cái biện pháp chạy đi, bằng không sớm hay muộn sẽ trở thành hắn uy hiếp, xử chi chịu Hiên Viên Mặc hiếp bức. Chính là, nàng xoa trên bụng nhỏ tay tạo thành quyền. Chương 159 nghe góc tưởng. Cũng may, Hiên Viên Mặc chỉ là đem các nàng hai nhốt ở nơi này, trừ bỏ không cho hai người đi ra ngoài, cũng không có đối với các nàng làm chút cái gì. Mỗi ngày một ngày tăng cơm, đổi đa dạng đưa tới, thái phẩm hình thức nhiều đến cơ hồ không trùng lặp. Mới đầu Linh Tê còn có chút lo lắng đồ ăn có thể hay không bị hạ độc, cầm trên đầu mang châm bạc tử thử, thấy không có độc, lúc này mới an tâm nổi lên ăn tới. Bạch Vi cũng ăn, nhưng là ăn thật sự thiếu, đại bộ phận khi hầu đều ở suy tư muốn như thế nào đi ra ngoài. Rốt cuộc, ở trụ đến nơi đây ngày thứ ba, ban đêm, Vân Mâu xuất hiện ở các nàng trong phòng. Bạch Vi cùng Linh Tê ở cùng một chỗ, nghe hắc ảnh khi hai người còn tưởng rằng là Hiên Viên Mặc rốt cuộc muốn động thủ. May mắn Vân Mâu trước hai, lúc này mới làm hai người cơ hồ muốn bật thốt lên tiếng thét chói tai lùi về đến trong bụng. Vân Mâu thấy Bạch Vi không có việc gì đại đại nhẹ nhàng thở ra, luôn nói đã làm hắc ứng đi Kế Châu thông chi Cố Khanh ca. Bạch Vi nghe gật gật đầu, lại hỏi nhà tiếp theo tình huống, liền làm Vân Mâu đi trở về. Vân Mẫu lần này tới chính là muốn mang Bạch Vi trở về. Phu nhân, thỉnh ngài theo ta đi đi. Bạch Vi làm sao không nghĩ cùng nàng đi đâu. Nhưng nếu là nàng đi, chỉ sợ liền Vân Mẫu cũng đi không được. Hiên Viên Mặc nếu có thể thành Cố Khanh ca địch thủ, như sự năng lực tự nhiên không kém, chỉ sợ đương Vân Mẫu đi vào nơi này tới khi, hắn cũng đã biết. Hắn cũng không có ngăn cản Vân Mẫu, chính là biết Vân Mẫu lần này tới là vì nói cho nàng Cố Khanh ca sự. Hắn muốn bắt chính mình làm áp chế Cố Khanh ca con tin thôi. Vân Mẫu tới hay không, hắn đều sẽ không quá với để ý. Bạch Vi lắc đầu, người đi về trước, ta cùng Linh Tê tại đây khá tốt. Hơn nữa, mục đích của hắn chính là ta, nếu là ta hiện tại cùng ngươi đi trở về, chưa chừng hắn mặt sau còn sẽ dùng biện pháp gì lại bắt ta trở về. Kết quả đều giống nhau, hà tất lan lộn. Vân Mẫu có chút không cam lòng, nhưng cũng biết Bạch Vi nói chính là đối. Có thể đối phó Hiên Viên Mặc chỉ có chủ thượng. Hiện tại, chỉ có thể ngóng trông chủ thượng chạy nhanh xử lý tốt Kế Châu việc gấp trở về đoạt phu nhân. Vân Mẫu giao cho Bạch Vi một cái bố bao, phu nhân, đây là ta mấy ngày này tra xét này tòa phủ đệ vẽ bản đồ, ngươi cầm, nếu thật gặp nguy hiểm, ngươi ấn này mặt trên đánh dấu chạy trốn. Bạch Vi gật đầu, tiểu tâm đem bố bao thu hảo. Vân Mẫu lại dặn dò vài câu, xoay người biến mất ở đêm tối giữa. Bạch Vi đem bố bao nội giấy trắng lấy ra, nhìn nhìn, cầm lấy nó đi đến đuốc trước đem này thiêu đến sạch sẽ. Linh Tê thấy nàng như vậy lắp bắp kinh hãi, cuống quýt tiến lên dục đem hỏa dập tắt rớt. Nhưng giấy thiêu đến cực nhanh, nàng còn không có tới kịp dập tắt, giấy liền đã thiêu xong. Bạch Vi xoay người lôi kéo Linh Tê, ngươi chớ quên ta hiện tại trụ phòng ở phòng ốc xây dựng đồ đều là ta vẽ, cái này phủ đệ cũng không lớn, ta đại khái xem một cái là có thể nhớ rõ xuống dưới. Linh Tê nghe này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bạch Vi duỗi tay ở nàng trên đầu sờ sờ, câu môi cười cười. Lại nhận mấy ngày, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Linh Tê tuy rằng không biết Bạch Vi nơi nào tới tự tin, nhưng như cũ gật gật đầu, gắt gao ôm nàng. Tẩu tử, biểu ca cùng cảnh ca ca khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Bạch Vi gật đầu. Nàng không có nói. Hai người bọn họ hiện tại tại đây, nếu là Cố Khanh ca cùng Hiên Viên cảnh tới, thế tất sẽ có hại. Nàng phải làm, không phải bị cứu, mà là tự cứu. Ngày hôm sau bắt đầu, Bạch Vi không hề mỗi ngày cực hạn với ngốc tại phòng. Cơm nước xong sau sẽ lôi kéo Linh Tê cùng nhau ở phòng trong đi tới đi lui. Nàng trong đầu có cái này phủ đệ bản đồ, liền dựa vào trong đầu ghi nhớ nội dung, đem một ít phòng nhỏ ám đạo đều toàn bộ thử một lần. Trong phủ bọn nha hoàn không rõ lắm Bạch Vi sở làm gì, thông báo cho Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc tuy rằng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ ngôn nói chỉ là hai người không ra đi, mặt khác tùy ý. Có lẽ ở Hiên Viên Mặc đáy lòng, hắn căn bản là không có nghĩ tới Bạch Vi cùng Linh Tê trở ra đi. Như thế Bạch Vi mỗi ngày lôi kéo Linh Tê ở bên trong phủ lung lay hai ngày, ngày thứ ba buổi tối, Linh Tê nhân tới nguyệt sự, đau bụng, liền ngốc tại phòng trong ngủ. Bạch Vi như cũ tiếp tục ở bên trong phủ hoảng. Hôm nay nàng muốn đi địa phương là cái này, trong phủ nàng vẫn luôn không có đi qua một cái rất quan trọng vị trí. Ăn xong cơm chiều, lúc lên đèn, Bạch Vi từ phòng ra tới biên hoảng, biên chậm rãi hướng tới thư phòng phương hướng đi. Hôm nay nàng riêng thay đổi thân màu tím đen xiêm y, tại đây ban đêm, nếu muốn che giấu, rất là phương tiện. Thức mau, ở tránh đi nha hoàn cùng bên trong phủ thị vệ sau, nàng sờ đến cửa thư phòng khẩu, đang muốn chuẩn bị đi vào, lại nghe bên trong truyền đến Hiên Viên Mặc tức giận mắng thanh. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong, bổn cung còn muốn các ngươi làm cái gì? Bạch Vi trong lòng cả kinh, vội vàng dừng lại động tác, không lưng tới rồi thư phòng cửa sổ hạ, đem giấy cửa sổ chọc phá, lộ cái đôi mắt hướng trong nhìn. Lúc này phòng trong Hiên Viên Mặc ngồi ở đang ngồi thượng, trên mặt tức giận tràn đầy, trước người bàn thượng một đống lớn công văn lúc này toàn bộ rải rơi trên mặt đất, nghĩ đến, hẳn là hắn vừa rồi đẩy. Hắn đại thở phi phò, quỳ gối hắn trước người nam nhân nhân hắn lửa giận run bần bật. Nam nhân rũ đầu không nói lời nào, ở kia nam nhân phía sau còn đứng có ba người, có Trần Viên Ngoại cùng huyện Lao Gia, còn có một người Bạch Vi không quen biết, nhìn bộ dáng hẳn là cũng là một nhân vật. Bởi vì ở Hiên Viên Mặc phát xong hỏa sau, phòng trong yên tĩnh một mảnh là lúc, chỉ có nam nhân kia đã mở miệng. Thái tử điện hạ, hiện tại cũng không phải là hoảng loạn khi hầu. Nếu Bạch Vi cùng Linh Tê ở chúng ta này, Cố Khanh Ca liền tính lại lợi hại, kia cũng là lăn lộn mù quáng. Một khi người của hắn đem việc này nói cho hắn, hắn tự nhiên sẽ trở về, đến lúc đó hết thảy còn không phải ngài nói được tính. Hiên Viên Mặc nghe này, trên mặt tức giận lúc này mới thoáng thiếu vài phần. Hắn cầm trong tay ngọc phiến phẩy phẩy, vừa nhấc mắt, tiếp tục mở miệng, vậy ngươi nói hiện tại nên như thế nào? Kia nam nhân hướng tới Hiên Viên Mặc hành lễ, trước mắt chỉ có thể chờ. Bất quá, chúng ta có thể trước kia chuẩn bị. Nghe thám tử hồi báo, hắn ở chỗ này thế lực cùng sở hữu vật tư đều gác đặt ở huyện thành ngoại một cái sân nhỏ nội. Chúng ta có thể đi trước đoạt kia sân, chặt đứt hắn đường lui, đến lúc đó. Hiên Viên Mặc vung tay lên, không làm hắn nói thêm gì nữa. Hắn nhăn lại mi, kia tiểu phá sân ta đã sớm phái người đi xem qua, cũng không có lục soát ra thứ gì tới. Nam nhân cười cười, lục soát không lục soát đến ra tới đồ vật không quan trọng là hắn đã đem nơi đó làm cứ điểm. Trở về, ở cứu người phía trước, khẳng định sẽ đi nơi đó. Hiên Viên Mặc nghe này, trên mặt tức giận nháy mắt chuyển cười. Hắn ngừng tay cây quạt, đứng dậy đi lên, ở nam nhân trên vai vỗ vỗ. Ái khanh hảo mưu kế. Từ nay về sau, hai người liền lại bắt đầu thương lượng khởi an bài công việc. Bạch Vi ở kia nghe xong một trận, lặng lẽ rời đi thư phòng, trở lại trong phòng. Nàng trở lại phòng, Linh Tê đã ngủ. Tiểu Tâm bò lên trên giường, đem vừa rồi nghe được sự ở trong đầu lý một lần. Nàng mắt hạnh ở hắc ám giữa chớp chớp, trong lòng có một kế. Đây là kế, là chính là tương kế tự kế. Đem suy tư ra biện pháp viết xuống chiếc thành tờ giấy nhỏ giao cho lại lần nữa đêm thăm phòng Vân Mẫu, giao đại đi xuống, Bạch Vi liền phóng khoáng tâm. Nàng yên lặng suy tính hạ nhật tử, rốt cuộc có một ngày, buổi sáng, ăn cơm xong sau, nàng mang theo Linh Tê cùng nhau ra phòng, tới rồi chính sảnh ngồi xuống, làm tiểu nha hoàn đem Hiên Viên Mặc mời đến. Chương 160 Du Long lịch chuyển. Hiên Viên Mặc lúc này đang chuẩn bị dẫn người ra ngoài. Có thám tử hồi báo, hôm nay là Cố Khanh Ca trở về nhật tử. An bài gần nửa tháng thời gian, liền chờ giờ phút này. Hắn đang chuẩn bị dẫn người đi ra ngoài, lại nghe nha hoàn tới thỉnh, có chút nốc, chớm mắt tưởng tượng, liền làm chính mình tùy tùng đi trước, chính mình lại thay đổi thân y để phục thường, đi chính sảnh. Bạch Vi đang đợi Hiên Viên Mặc khi hầu, đã làm phòng trong nha hoàn chuẩn bị bàn cờ ra tới. Thấy hắn đã đến, nàng đứng dậy chiều hắn cười, hôm nay có chút nhàm chán. Không bằng bồi ta hạ bàn cờ. Hiên Viên Mặc tay cầm ngọc phiến nhìn bàn cờ, nghĩ nghĩ, cười, biên nói thanh hảo, biên ngồi vào Bạch Vi trước mặt quân cờ thượng. Bạch Vi thấy vậy, cũng ngồi tòa, cầm lấy quân cờ nhẹ nhàng gác qua trước mặt bàn cờ thượng. Nàng tuy không học qua cái này, nhưng là trước kia ở trúc viện khi hầu bị Cố Khanh Ca lôi kéo bồi hắn hạ, nhiều lần tôi luyện hạ ngay cả Linh Tê đều so bất quá. Và lại, lần này nàng cũng đều không phải là tưởng thắng. Nàng mục đích rất đơn giản, kéo dài thời gian. Hiên Viên Mặc tự nhiên không phải ngốc tử, một đoán là có thể đoán được nàng mục đích. Cho nên ngồi xuống tay, trong tay hắc tử thực mau liền đem Bạch Vi quân cờ vây quanh một tảng lớn, thế cục rất là hung hiểm. Hắn nhợt nhạt cười, khoe miệng tràn đầy trí tại tất đắc hương vị. Hoàng tẩu, lại không nghĩ đường lui, chỉ sợ này cục ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Bạch Vi nhăn lại mi nhìn trước mắt bàn cờ, suy tư một lát, mấy dục tưởng là tử, rồi lại nhịn xuống không hạ. Linh Tê ở một bên nhìn cũng có chút sốt ruột. Hiên Viên Mặc càng là bị nàng như vậy làm cho mất tính tình, trong mắt hiện lên vài phần táo ý tới. Bạch Vi ngước mắt nhìn nhìn hắn, lấy bạch tử dừng ở bàn cờ phía trên, ngay sau đó, nàng thanh âm cũng vang lên. Ngươi đã là thái tử, vậy ngươi tất nhiên là từ nhỏ cùng Hiên Viên Cảnh một khối lớn lên. Bạch Vi nói, quay đầu nhìn mắt Linh Tê muội muội ta thực thích, nhưng là Hiên Viên Cảnh nhìn lang thang bất ham, thật không yên tâm nha. Hiên Viên Mặc nghe ngôn căng ra ngọc phiến nhẹ phẩy phẩy, 11 nhìn bất cần đời. lại là đối Linh Tê muội muội rất là sủng ái, ngươi yên tâm hảo. Tuy rằng hắn cũng biết Linh Tê cùng Hiên Viên Cảnh hôn sự nãi ngự tứ, không chấp nhận được Bạch Vi nghị luận nhọc lòng nửa phần. Nhưng lúc này như cũ đáp. Hắn nhìn trước mặt bàn cờ, cầm lấy hắc tử lạc định, lại nhặt mấy cái bạch tử rơi xuống. Hoàng tẩu không bằng quan tâm hạ chính mình. Nga. Bạch Vi nhướng mày, túi đầu suy tư bàn cờ bước tiếp theo nên đi nơi nào. Hoàng tẩu liền không muốn biết tứ ca đi Kế Châu làm cái gì sao. Bạch Vi lắc lắc đầu, hắn vẫn chưa nói cho ta, tự nhiên là không nghĩ làm ta biết, ta không hỏi đó là. Hiên Viên Mặc không nghĩ tới Bạch Vi sẽ nói như thế, ngẩn người, như cũ nói ra. Kế Châu bạo loạn, tứ ca trước kia trước phong vương khi, nơi đó là hắn thuộc địa. Chỉ tiếc sau lại làm chuyện sai lầm, thức vương ra danh hảo. Nhưng mặc kệ như thế nào, nơi đó bạo loạn tổng nên cũng phải nhường hắn ra mặt giải quyết. Nói, hắn lại cười, nói vậy hoàng tẩu còn không biết tứ ca vì sao sẽ bị tức vương ra tước vị đi, là bởi vì một nữ nhân. Bạch Vi đối nữ nhân này một chút hứng thú cũng không có. Y Cố Khanh ca tính tình, có thể làm hắn làm ra như vậy đại động tác nữ nhân, trừ bỏ hắn ruột mẫu thân, sẽ không có những người khác. Bất quá lúc này Hiên Viên Cảnh nếu vui nói, nàng liền phụ họa ứng hai câu, biên đem trong tay bạch tử rơi vào bàn cờ, biên quay đầu nhìn nhìn bên ngoài thái dương, cân nhắc canh giờ. Hiên Viên Mặc đương nhiên không có đem Bạch Vi cái này động tác rơi rớt. Hắn cũng quay đầu nhìn nhìn bên ngoài, trên mặt ý cười lớn hơn nữa. Tính lên, thứ ca cũng nên đã trở lại. Bạch Vi đáp nhẹ thành, cong lại nhẹ khấu khấu mặt bàn, cười nhắc nhở. Thái tử điện hạ, đến phiên ngài. Hiên Viên Mặc lúc này tâm tư đã không ở ván cờ thượng. Thả hiện tại đại cục đã định, hắn cũng không có tất như thế dụng tâm đi đối mặt. Hắn tùy ý rơi xuống một tử, muốn nói lên, tứ ca cũng thật là đáng thương, từ nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, lại không chịu phụ hoàng yêu thích vẫn luôn ngồi ở biệt viện. Thật vất vả tránh được cái vương gia tên tuổi lại bị tước. Bất quá hắn hiện tại cưới ngươi, cũng là hắn phúc phận, coi như khổ tận cam lai. Hiên Viên Mặc lời này chung mang thứ, nghe vào Bạch Vi cùng Linh Tê trong thai thực hụt hẫng. Trước mặc kệ Cố Khanh ca xuất thân như thế nào, chỉ bằng hắn hoàng tử thân phận. Cưới Bạch Vi sau, liền tính lại như thế nào nâng Bạch Vi, cũng luôn không được khổ tận cam lai vừa nói. Hiên Viên Mặc lời này chung, rõ ràng là ở làm thấp đi Cố Khanh ca. Bạch Vi chân mày cau lại, ngồi ở một bên Linh Tê lúc này rốt cuộc nhịn không được. Thái tử ca ca ngươi nói sai rồi, biểu ca lại như thế nào cũng có chúng ta Cố gia ở sau lưng, hắn không khổ. Hiện tại cưới tẩu tử là dệt hoa trên gấm. Bạch Vi phụt một tiếng cười, quay đầu sờ sờ Linh Tê đầu. Không cần sinh khí. Ngươi thái tử ca ca có lẽ chỉ có thể nghĩ đến kia mấy cái tử, nói sai cũng không phải cố ý. Bạch Vi lời này đậu đến Linh Tê cười, lại làm Hiên Viên đen như mực mặt. Nữ nhân này, cư nhiên dám thầm mắng hắn vô học vô thuật. Hắn mặt đen hắc, chấp tử dừng ở bàn cờ thượng sau liền muốn lên. Ván cờ đã định, canh giờ không còn sớm, ta nên đi xử lý công vụ. Bạch Vi nhìn trước mặt bàn cờ, nhợt nhạt cười, cũng không ngăn cản hắn. Chính là, hắn còn không có rời đi chính sảnh, đột nhiên viện ngoại vọt vào tới một người. Chiều hắn hành lễ, rồi sau đó khẩn cấp bẩm báo. Thái tử điện hạ, tứ hoàng tử đã cái gì? Hiên Viên Mặc lớn tiếng chất vấn, lời nói xuất khẩu, lại ý thức được Bạch Vi cũng ở chỗ này, vội vàng quay đầu nhìn nàng một cái, theo sau mang theo Hầu Tùng đi đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Sao lại thế này? Kia Hầu Tùng lúc này trên trán hãn mạo cái không ngừng. Tứ hoàng tử cũng không có đi cái kia biệt viện, mà là đi Trần Viên ngoại gia, đem chúng ta an bài ở kia người toàn bộ bắt. Cái gì? Hiên Viên Mặc căn bản không có dự đoán được Cố Khanh ca sẽ phản đem chính mình một quân. Vì bố cục, rất sớm hắn liền cắm nhân thủ đến nơi đây, cũng vì giấu người hai mắt đem người xếp vào ở Trần Viên ngoại trong phủ. Thậm chí vì chế tạo mê hoặc, làm Trần Viên ngoại cố tình đi lấy lòng Cố Khanh ca, làm ra góc tường thảo tư thái tới. Nguyên lai, Cố Khanh ca sớm đã tra được. Còn có. Chúng ta phái đi tứ hoàng tử kia chỗ sân người toàn bộ bị hắn bên người hắc ý gì nhân giết, một cái người sống cũng không có. Hiên Viên Mặc nghe thế, cơ hồ là nhảy lên chân tới xoay người mang theo Hầu Tùng vội vàng rời đi phủ. Hai người bọn họ rời đi, bên này Bạch Vi gắt gao lôi kéo Linh Tê tới rồi hậu viện tường viện chỗ, nhẹ nhàng hô một tiếng Đỗ Quyên, liền thấy sớm đã đại ở nơi đó Vân Mẫu túng tiến nhảy vào, ôm lấy hai người nhảy lý sơn. Hai người rời đi, nguyên bản đi ra ngoài Hiên Viên Mặc đột nhiên phản trở về. Hắn nhìn trống rỗng phòng ở, tự biết mắc mưu, khí cực đi đến bàn cờ chỗ dục đem này quăng ngã. Chính là đương hắn định nhãn nhìn về phía bàn cờ khi, lại thấy cờ mặt phong vân đã sửa, nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu bạch tử lúc này thế nhưng đã có du long nghịch chuyển chi ý. Hiên Viên Mặc hận đến ngứa răng, mang theo người xông ra ngoài. Vân Mẫu tốc độ thực mau, mang theo hai người thượng chuẩn bị tốt xe ngựa liền một đường chạy như điên, tới rồi trong huyện biệt viện chỗ. Chương 161 nhà ta tướng công như thế thông minh. Tới rồi biệt viện, xe đình, mới vừa khom lưng chui ra, Bạch Vi liền rơi xuống một cái ấm áp ôm ấp chung. Nghe kia quen thuộc hơi thở, nàng đem chính mình khuôn mặt nhỏ hướng trong lòng ngực hắn chôn chôn, thật sâu hít vào một hơi, hưởng thụ trên người hắn mang cho chính mình kia phân cảm giác an toàn cùng kinh hỉ cảm. Cố Khanh Ca đem nàng gắt gao ôm, rất là cẩn thận, phảng phất dây tiếp theo nàng liền phải vỡ vụn giống nhau. Đem nàng bế ngang hướng phòng trong đi, vào phòng, lại tiểu tâm đem Nhân Nhi gác qua chính sảnh nội ghế trên. Ngươi bị sợ hãi? Bạch Vi nhìn trước mặt rõ ràng tiểu tụy rất nhiều nam nhân, cái này nàng ngày ngày đêm đêm tưởng niệm nam nhân, mắt hạnh giữa sương mù khởi lóe lóe, lại cố nén, chiều hắn nết miệng cười. Không có việc gì. Lúc này Linh Tê cùng Vân Mẫu cùng nhau cũng tới rồi phòng trong. Hiên Viên Cảnh lãnh người đi địa phương khác, không ở này. Linh Tê con ngươi thực rõ ràng mất mát vài phần, lại rất mau lại sáng lên, tới rồi Bạch Vi bên người che miệng rêu cợt Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi. Bạch Vi cũng không phản bác, bắt lấy tay nàng cùng Cố Khanh Ca nói. Lần này ít nhiều Linh Tê, ngày sau đãi nàng xuất giá khi, chúng ta chắc chắn nhiều chuẩn bị vài thứ cho nàng áp dương. Linh Tê xấu hổ đến mặt đỏ thành một mảnh, bắt lấy Bạch Vi tay liền phải nháo nàng. Nhưng lúc này, hai người tự biết không phải chơi đùa khi hầu. Hắc Ưng vào nhà tới báo, chủ thượng, thái tử điện hạ đã chiều bên này đuổi lại đây. Cố Khanh Ca đứng dậy, sắc mặt trầm tĩnh, dù chưa có gợn sóng, nhưng Bạch Vi biết hắn tâm tình cực kỳ không tốt. Đem các nàng chiếu cố hảo, ngốc tại phòng trong không cần ra tới. Hắc Ưng cả kinh, chắp tay tư thế đều quên làm vội vàng nói, chủ thượng, thái tử điện hạ bên người người chúng quá nhiều, ngài một người. Không có việc gì. Cố Khanh Ca đáp, từ ta gặp hắn là được. Dứt lời, xoay người chiều Bạch Vi nhìn mắt, liền đi ra ngoài. Bạch Vi nhìn hắn bối cảnh, ngồi ở kia rất là bất an. Nàng lôi kéo Hắc Ưng dò hỏi nàng mấy ngày nay tình huống. Cố Khanh Ca tiến đến Kế Châu thật là bởi vì Kế Châu bạo loạn. Tuy kia chỗ là hắn dĩ vãng đất phong, nhưng là từ hắn tức vị, nguyên bản rất là bình tĩnh Kế Châu nhận được giặc cỏ thổ phỉ nhiều lần quay nhiễu, sau lại bị Hiên Viên Mặc gác ý chèn ép, hiện tại kia chỗ đã thành dân chúng lầm than nơi. Lần này bạo loạn, thổ phỉ hung hăng ngang ngược, đương nổi lên thổ hoàng đế, thủ lĩnh là dĩ vãng Cố Khanh Ca thủ hạ một viên manh tướng. Việc này nếu bị người khác đã biết tự nhiên muốn bắt thành nhược điểm, cho nên Cố Khanh Ca lúc này mới tự mình tiến đến, thứ nhất bình ổn bạo loạn, thứ hai tưởng biết rõ ràng nguyên do. Chính là lần này đi mới biết được, Kế Châu đại loạn đã là phi thường nghiêm trọng, tên kia manh tướng vẫn chưa thay lòng đổi dạ, bạo loạn nguyên nhân là này sau lưng có người đem này thê nhi toàn bộ trộm tới, bức. Này sau lưng người là ai, Hắc Ưng không nói, Bạch Vi cũng đoán được. Nghĩ đến mấy ngày nay Hiên Viên Mặc làm sự, Bạch Vi hận đến ngứa răng. Điệu hồ ly sơn, lại chảo chính mình này chỉ thỏ con lấy áp chế Cố Khanh Ca, lại không dự đoán được con thỏ chạy thoát, còn bị cắn ngược lại một cái. Hiện tại Hiên Viên Mặc, khẳng định là khí tặc đi. Bạch Vi nghĩ nghĩ, đứng dậy dục hướng bên ngoài đi. Ta đi gặp hắn. Hắc Ưng thấy vội vàng ngăn lại nàng. Phu nhân, hiện tại bên ngoài loạn thật sự, ngài vẫn là không cần đi ra ngoài. Bạch Vi như cũ kiên trì, nếu hắn là ta phu quân, lúc này ta liền hẳn là cùng hắn đứng chung một chỗ. Nói, nàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, trong mắt hiện lên một chút ôn nhu. Hắc Ưng không ngăn cản nữa, lại làm Vân Mẫu cùng chính mình cùng theo đi lên. Bạch Vi ra phòng ở, tới rồi sân, nguyên bản trống rỗng, còn tính rộng mở sân lúc này đã chen đầy. Dẫn đầu, đúng là Hiên Viên Mặc. Lúc này Hiên Viên Mặc trên mặt bộ dáng như cũ âm nhu mà tinh xảo, lại ở nhìn đến Bạch Vi khi nhiều phân sắc khí. Hắn trong mắt gắn đầy tức giận, hoàng tẩu, là bổn cung chiêu đãi không chu toàn sao, ngươi tự mình trở về đều bất hòa bổn cung lên tiếng kêu gọi. Bạch Vi lạnh lùng một hừ, đi đến Cố Khanh Ca bên người, bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng khẩn bắt lấy Cố Khanh Ca tay, sắc mặt không vui, đều đến cái này khi hầu liền không cần tại đây giả mù sa mưa, nhìn ghê tởm. Ngươi Hiên Viên Mặc khí cực, nhìn Bạch Vi hận đến ngứa răng. Cố Khanh Ca không dự đoán được Nhân Nhi cư nhiên như thế không cho Hiên Viên Mặc mặt mũi, một câu môi, nhợt nhạt ý cười nổi lên hắn bên môi. Đem nhân thủ tay nhỏ cầm ở trong tay nhéo nhéo, từ trên người áo gió cái, người ngoài thấy không. Hắn quay đầu nhìn Hiên Viên Mặc, thần sắc đạm nhiên, ngươi đi đi, lại tiếp tục đi xuống, ngươi chỉ biết tổn thất đến càng nhiều. Hiên Viên Mặc đã mất tiên cơ, sau xếp vào tiến Trần Viên ngoại trong phủ mọi người mã toàn bộ bị Cố Khanh Ca bắt lấy. Hiện tại hắn đích sắc không phải Cố Khanh Ca đối thủ. Hắn oán hận cắn chặt răng, lần này thật là ta đại ý, nếu là ta. Ha ha. Bạch Vi nghe hắn nói, cười. Ngươi còn tưởng rằng ngươi ở chúng ta địa bàn thật sự có thể thắng được chúng ta sao? Có lẽ ngươi đã từng có khả năng, liền ở ngươi bắt lấy ta kia một khắc, thật sự có khả năng. Chính là, ngươi bỏ lỡ. Hoàng tẩu, ngươi hay không quá mức thiên chân? Ngươi thật cho rằng bên cạnh ngươi nam nhân sẽ nhân ngươi mà từ bỏ hết thảy sao? Hiên Viên Mặc nói, khoe miệng tràn đầy khinh thường. Bạch Vi vẫn chưa nhân hắn nói mà tức giận, lại là nhợt nhạt cười, khẽ vuốt vỗ chính mình bụng nhỏ. Ta có lẽ không đủ, nhưng còn có hắn. Nay động tác một hiện, dù chưa nói rõ, nhưng lại lệnh hai cái nam nhân đều kinh ngạc kinh. Cố Khanh Ca là kinh hỉ. Hắn cúi xuống thân nhìn bên cạnh người nhân nhi, nguyên bản bình tĩnh như nước đôi mắt lúc này đã sóng gió mãnh liệt. Nương tử, ngươi, ngươi thật sự có. Bạch Vi chiều hắn nhẹ điểm gật đầu, rồi sau đó cười. Ân. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía làm như bừng tỉnh đại ngộ Hiên Viên Mặc, nếu không phải bận tâm hài tử, ta lại sao có thể hoa ở ngươi cái kia tiểu biệt viện nội lâu như vậy. Hiên Viên Mặc, ngươi tự giác chính mình thông minh, nhưng cũng không cần đem mọi người trở thành ngốc tử. Nếu ta không có đoán sai, đào hoa hẳn là cũng là bị ngươi người cứu đi đi. Ngươi xếp vào đào hoa tiến vào, đơn giản chính là muốn cho mấy người bọn họ nhân mỹ nhân bất hòa, hoặc hậu viện cháy, làm cho bọn họ đau đầu bất kham. Lại vô dụng, thành nằm vùng ở chúng ta bên người, làm tốt ngươi làm việc. Chính là ngươi tuyển người cũng muốn chọn cái thông minh một chút, ngay cả ta đều có thể nhìn ra tới, nhà ta tướng công như thế thông minh, sao có thể đoán không được. Muốn trách, liền trách ngươi ánh mắt không được. Hiên Viên Mặc vốn là bại, lúc này nghe nàng lời nói càng là tức giận đến ngứa răng. A, thật là buồn cung xem thường ngươi. Bất quá ngươi chờ, ta thế tất sẽ làm các ngươi bởi vì hôm nay sự trả giá đại giới. Hiên Viên Mặc cắn răng, còn muốn nói cái gì nữa, lại nghe viện ngoại chuyện tới cấp báo, xoay người khi, người đã nhập viện, hướng tới Hiên Viên Mặc quỳ xuống. Thái tử điện hạ, hoàng thượng cấp chiêu ngài hồi cung. Hiên Viên Mặc oán hận quay đầu nhìn Cố Khanh Ca liếc mắt một cái, dục nói cái gì, lại thấy người nọ lại lần nữa nói. Hoàng thượng nói nếu ngài dám động thần vương điện hạ một cây tóc, hắn liền bỏ quên ngài thái tử chi vị. Thần vương. Không nói Hiên Viên Cảnh trấn trụ, ngay cả Cố Khanh Ca cũng kinh ngạc đến nhướng mày. Chương 162 Vi Nhi mang thai. Thần giả, vương cũng. Tuy không biết cái này thần vương tên tuổi từ đâu mà đến, nhưng chỉ bằng cái này xưng hô, đều cũng đủ làm Hiên Viên Mặc kiêng kỵ lên. Kia tiến đến báo tin người hầu tựa hồ là biết mọi người đều ở nghi hoặc, vội vàng hướng tới Cố Khanh Ca nhất bái. Tứ hoàng tử điện hạ, thỉnh ngài cùng hồi cung. Xét thấy lần này kế châu bình định có công, hoàng thượng khôi phục ngài vương gia thân phận, cũng ban cho ngài thần vương phủ, thỉnh ngài tùy thần cùng hồi cung lĩnh thưởng. Lời này rơi xuống, Hiên Viên Mặc coi chừng Khanh Ca con ngươi đã nhiễm độc ý. Hắn rất là hối hận, vì sao phải xem thường Bạch Vi, bằng không hiện tại lấy nàng làm áp chế, Cố Khanh Ca sớm đã là chính mình tù nhân. Thần vương. A, phu hoàng có ý tứ gì? Hắn hiểu, đơn giản là bởi vì chính mình lén lung hợp lại triều thần sự bị Hiên Viên Cảnh bẩm báo ngự tiền. Hiện tại đỡ Cố Khanh Ca, chỉ vì cân bằng. Chính là, phu hoàng có nhiều như vậy nhi tử, vì sao cố tình là Cố Khanh Ca? Vì sao còn cố tình ban thần vương tên tuổi? Hiên Viên Mặc hai mắt cơ hồ muốn phun hỏa, vốn là âm nhu mặt lúc này nhìn rất là ngon độc. Nhưng, này phân tức giận lại rất mò ẩn tàng rồi lên. Hướng tới Khanh Ca hư hư làm thi lễ, hắn cười nhạt, ý cười không chưa đáy mắt. Chúc mừng tứ ca. Cố Khanh Ca đang nghe đến người hầu lời nói khi cũng nhíu chặt khởi mi, biểu tình như cũ nhàn nhạt, rất là không kinh. Hắn đáp nhẹ thanh, thái tử điện hạ có lễ. Quay đầu nhìn người hầu, chờ một lát. Không hề lý Hiên Viên Mặc, khẩn lôi kéo Bạch Vi tay vào phòng. Hắn đi vào ngoài phòng, viện ngoại Hiên Viên Mặc vô pháp lại ngốc, mang theo nhân khí hừng hực đi rồi. Cố Khanh Ca đem Bạch Vi mang tiến nội sảnh, lập tức đi vào phòng ngủ giữa. Đi vào phòng trong, đóng cửa lại, quay người lại hắn liền đem nhân nhi gắt gao ôm vào trong lòng ngực, túi xuống thân, nghe trên người nàng hương vị, rất là mê luyến. Bạch Vi hồi ôm lấy hắn, cảm giác được trên người hắn độ ấm, nghe hắn trước ngực kia thùng thùng vang thanh âm, không biết vì sao, nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới. Tướng công, ta thật sự rất nhớ ngươi. Thanh âm giữa đã nhiễm khóc nước nở. Giây tiếp theo, nàng môi đã bị Cố Khanh Ca hôn lấy, môi lưới tương triển, khó xá khó phân. Sau một lúc lâu, bận tâm trong lòng ngực nhân nhi, hắn khom lưng đem này chặn ngang bế lên nhẹ gác qua phòng trong giường nệm thượng. Hắn vẫn chưa ngồi xuống, mà là ngồi xổm bên người nàng, đại trưởng khẽ vuốt ở nàng trên bụng nhỏ, nâng lên nhìn nàng. Vi Nhi, nơi này, thật sự có sao? Bạch Vi nhìn hắn bộ dáng này, nhợt nhạt cười, gật gật đầu, tuy rằng không có làm đại phu bắt mạch, nhưng ta nguyệt sự chậm lại gần một tháng, thả gần nhất bắt đầu thích ngủ lên, hẳn là 8-9 phần 10. Nghe này, Cố Khanh Ca nhăn lại mi bắt lấy nhân nhi tay bình nằm xoài trên chính mình lòng bàn tay, một cái tay khác khấu ở nàng mạch thượng. Tuy hắn cũng không quá lý ý hề lý, nhưng thuộc đọc trăm thư, sau lại phải vì Hiên Viên Cảnh trị thương, cho nên một cái hỉ mạch, vẫn là có thể đem đến ra tới. Hắn tay khấu ở nhân nhi trên cổ tay, sau một lúc lâu, nhăn lại mi. Bạch Vi nhìn hắn bộ dáng này, cho rằng ra cái gì đừng rẽ, hoặc là lại náo loạn ô long, có chút khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thế nào? Như thế nào nhăn lại mi, làm sao vậy? Nhưng, Cố Khanh Ca cũng không đáp, chỉ là đem nàng mặt khác một bàn tay bắt lấy, nhẹ khấu thượng thủ cổ tay, lại đem khởi mạch tới. Bạch Vi nhìn hắn bộ dáng này, càng là khẩn trương. Tướng công, nếu là không hoài nói, ngươi cùng ta nói, không có việc gì, chúng ta còn trẻ. Không. Cố Khanh Ca nói, đứng lên, ngồi vào nàng bên cạnh người đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Vi Nhi, ta chỉ là có chút không quá dám tin tưởng, sợ là chính mình ảo giác, lúc này mới đem ngươi hai tay đều đem một lần. Nói, đem Nhân Nhi ôm đến càng khẩn. Bạch Vi nghe tức khắc vui vẻ, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa lúc đối thượng hắn đầy cõi lòng thâm tình con ngươi. Túi đầu ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, tướng công, cho nên ta là hoài, đúng không? Cố Khanh Ca đáp nhẹ thành, sau lại nghĩ nghĩ, bằng không lại tìm cái đại phu tới thử xem. Bạch Vi lại là cười, nghe hắn trước ngực kia nhảy đến bay nhanh trái tim thanh, trong lòng như lau mật giống nhau. Ngọt ngào một hồi, nghĩ đến bên ngoài người, nàng lại nhăn lại mi. Tướng công, thần vương cái này, ngươi phải về cung đi sao? Cố Khanh Ca nghe ngôn cũng thu hồi trên mặt ý cười, nhẹ nhăn lại mi. Hắn cúi xuống đang ở Nhân Nhi trên trán nhẹ nhàng một hôn, hoàng thượng làm như vậy đơn giản là vì cân bằng. Yên tâm đi, chỉ cần ta không trở về cung lĩnh thưởng, đã hiên viên mặc hồi cung sau, cái này thần vương chi vị sẽ không giải quyết được gì. Cố Khanh Ca nói được rất là bình tĩnh, trong lời nói không hề có đối thần vương chi vị có đinh điểm lưu luyến. Bạch Vi lại có chút không tin. Câu cửa miệng nói kim trung ngọc nôn. Hoàng thượng ý chỉ, há là có thể tùy ý thay đổi. Nàng có chút lo lắng. Liên tính Cố Khanh Ca không tiếp, nhưng nhân chuyện này hắn thế tất sẽ bị đỉnh đến nơi đầu sóng ngọn gió, đã chịu mọi người coi trọng. Mặt sau nhật tử, phỏng chừng sẽ trở nên khó khăn lên. Hai người ôn tồn một hồi, Bạch Vi có chút mệt mỏi, liền dựa đến trên giường nghỉ ngơi lên. Cố Khanh Ca đem nàng cởi giày dọn xong, đi ra ngoài, tới rồi ngoại thính hướng tới vừa rồi vị kia người hầu vung tay lên. Người trở về đi. Người hầu chính là hoàng đế bên người nhất đẳng đeo đao thị vệ, danh gọi Lăng Phong, xuất thân tướng môn thế gia, gia phụ lại Trấn Quốc tướng quân. Lăng Phong lúc này đang bị thỉnh nhập chính sảnh uống trà, thấy Cố Khanh Ca vội vàng đứng lên chiều hắn hành lễ, vương ra, thỉnh đi. Dứt lời, một bên thân, làm Cố Khanh Ca đi trước. Cố Khanh Ca nhợt nhạt ngồi xuống đến chủ vị chỗ, ta liền không quay về, phiền toái ngươi giúp ta mang về câu, vương ra chi vị, thậm chí toàn bộ hoàng cung, trước nay đều không phải ta muốn. Lăng Phong hàng năm đi theo hoàng đế bên người, tất nhiên là biết Cố Khanh Ca tính tình, cũng là biết hoàng đế cùng hắn chi gian ngăn cách. Hắn nhẹ nhíu nhíu mày, hướng tới Cố Khanh Ca lại hành lễ, một khi đã như vậy, kia vi thần cáo lui. Ra sân, xoay người lên ngựa, thực mau hắn liền biến mất ở tầm mắt giữa. Hắn rời đi, mang theo người mới từ Trần Viên ngoại ra trở về Hiên Viên Cảnh vào viện. Hiên Viên Cảnh cũng nghe được về thần vương sự, tiến viện lập tức hưng phấn tới rồi Cố Khanh Ca trước mặt, cười tủm tỉm chắp tay kêu một tiếng thần vương. Phu hoàng lúc này xem như giải quá đầu óc, cuối cùng là cho ngươi một cái nổi danh đầu vương ra vị trí, không tồi không tồi. Tứ ca, ngươi mau hồi kinh lĩnh thường đi, đãi củng cố tình thế, xem kia Hiên Viên Mặc còn dám như thế không kiêng nể gì đối phó chúng ta sao. Hoàng tử tuy nhiều, trừ bỏ Cố Khanh Ca bên ngoài, không một người nhận được quá vương gia chi vị. Hiên Viên Cảnh là vui vẻ đến căn bản là không có hướng thâm tưởng. Cố Khanh Ca nhìn hắn bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ, đang muốn giải thích, Lưu Tử An vào phòng, lắc đầu hướng hắn giải thích một phen. Lưu Tử An dứt lời, Cố Khanh Ca lại luôn nói, Vi Nhi mang thai. Lúc này nếu ta vào kinh, nàng tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Hiên Viên Cảnh cùng Lưu Tử An cũng chưa nghe qua việc này. Lúc này đều là cả kinh, rồi sau đó nở nụ cười, hướng tới Cố Khanh Ca chắp tay hướng hắn chúc mừng. Nói đến Bạch Vi, nói đến hài tử, Cố Khanh Ca trên mặt lúc này mới hiện lên một chút ý cười. Nhưng ý cười thực mau liễm khởi. Hắn đứng dậy nhìn Hiên Viên Cảnh, 11, yêu cầu phiền toái ngươi mang theo Linh Tê hồi kinh một chuyến. Hiên Viên Cảnh cùng Linh Tê sơ định rồi hôn sự, mới đến nơi này. Hiện tại lại phải đi về khó tránh khỏi có chút buôn ba lao khổ. Cố Khanh Ca giải thích, này thần vương chi vị ta không muốn đến, nhưng lại sẽ không từ ta tới mở miệng. Ngươi hồi kinh đi đẩy đẩy Hiên Viên Mặc. Hắn nhưng khi dễ ta thê nhi, ta đây liền có thể cho hắn chịu chút oan uổng khí. Chương 163 Kế Châu lại lần nữa đại loạn. Hiên Viên Cảnh nghe ngôn, thẳng than nhà mình tứ ca hiện đã thành thế nô. Nhưng lại dư vị tưởng tượng, nếu là có người khi dễ Linh Tê, hắn tự nhiên cũng là muốn lấy lại công đạo. Hắn lập tức ứng hạ, ra cửa tìm được Linh Tê cùng nàng ôn tồn sẽ, hai người liền hồi thôn thu thập đồ vật chuẩn bị trở lại kinh thành. Hiên Viên Mặc là khẩn cấp trở về, sức của đôi bàn chân so với bọn hắn càng mau, cho nên hai người bọn họ cũng không muốn đi so tốc độ, tính toán vừa đi vừa chơi, chậm rãi hành sự. Hai người đi rồi, Bạch Vi ở biệt viện nội nghỉ ngơi mấy ngày, thật sự ngồi không được, bị Cố Khanh ca tiếp trở về trong thôn. Phía trước phía sau rời đi ước chừng có gần tháng thời gian, một hồi thôn, nàng liền vội hừng hực đi ngoài ruộng muốn nhìn một chút những cái đó dược thảo lớn lên như thế nào. Bất quá, cũng may nàng sớm đã đem rất nhiều đồ vật đều dạy cho Đinh Tẩu Tử cùng tới Kim, hơn nữa Lý Chính hỗ trợ, dược thảo thuận thuận lợi lợi thu một đám sau, lại lần nữa loại đi xuống. Lúc này nàng đi xem, xanh mượt một mảnh, rất là đồ sộ. Bạch Vi vui mừng thật sự, lại đi rừng trúc nhìn kia phê màu son xuân. Màu son xuân lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng nhân trong khoảng thời gian này không ai xử lý, lớn lên chậm chút, nhưng liền như thế, Bạch Vi đã thập phần vừa lòng. Nàng bận trước bận sau xem xét dược thảo tình huống, Cố Khanh ca lo lắng nàng thân mình, vẫn luôn yên lặng ngồi. Nhưng hai người vô luận đi đến nơi nào, không ngừng sẽ có người tiến đến hướng hắn bẩm báo chút cái gì. Bạch Vi dù chưa nghe được kỹ càng tỉ mỉ, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, cùng kế châu chi loạn có quan hệ. Nàng chớp mắt, lôi kéo Cố Khanh ca tay trở về nhà, biên suy tư cái gì. Lại ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay đại sớm, Bạch Vi đem Lý Chính, Đinh Tẩu Tử mẫu tử, tới Kim tới Bạc một nhà thỉnh tới rồi trong nhà tới. Đại bốn người ngồi xuống, Bạch Vi đem đêm qua chuẩn bị tốt bạc đem ra, đưa cho Lý Chính. Lý Chính ra, nơi này có 200 lượng, ngài xem có đủ hay không. Lý Chính cầm bạc có chút lốc, Bạch Vi vội vàng giải thích, ta lúc trước nói qua muốn ở trong thôn làm cái tư thục, hiện tại ta tưởng liền bắt đầu đi. Nghe là tư thục sự, Lý Chính vội vàng đứng dậy hướng tới nàng rất là khách khí hành lễ. Ai nha? Nếu là chúng ta thôn làm tư thục, kia chính là tổ tiên tích đức thiên đại chuyện tốt ta. Cô gái, ngươi yên tâm, việc này ta tất nhiên sẽ làm tốt. Bạch Vi tin được hắn, gật gật đầu, lại nhìn bên cạnh người nhị hoa tử cùng tới Kim tới Ngân lượng huynh đệ trên mặt vui sướng. Cười cùng đại vũ phu phụ cùng Đinh Tẩu Tử nói. Nếu muốn làm tư thục, đến lúc đó hầu bọn họ khẳng định đều phải nhập học. Bất quá trước đó, ta muốn cho bọn họ mỗi ngày đều tới tan này tùy ta học học một ít cơ sở đồ vật. Tới Kim tùy ta học tập dược thảo đã nhiều ngày, hiện tại nhận biết tự cũng không ít, mặt sau liền tiếp tục học cái này. Nhị hoa tử cùng tới bạc, hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, liền trước học tự, ta lại dạy các ngươi dược thảo gieo trồng phân biệt cùng đào tạo. Ba người nghe ngôn, cũng quýt đứng dậy. Giống mô giống dạng hướng tới Bạch Vi hành lễ. Cảm ơn Bạch Vi tỷ tỷ. Bạch Vi sờ sờ chính mình bụng, cười cười, nên gọi tẩu tử. Ba người nghe, tức khắc nở nụ cười. Lúc này liền tính thương định, Bạch Vi nghĩ nghĩ, lại làm Lý Chính đem nhà hắn con trai cả Điền tẩu tử gọi tới. Điền tẩu tử trong nhà lão tử nương trước kia ở trong huyện một cái gia đình giàu có đương chủ sự nương tử, nàng từ nhỏ đi theo, nhận biết chút tự, cũng học quá một ít sổ sách ghi sổ một loại. Nhân lần trước thận ca nhi sự, Điền tẩu tử đối Bạch Vi rất là cảm kích, cho nên Bạch Vi đem sổ sách giao cho nàng, cũng coi như yên tâm. Bất quá nàng sổ sách đều là dựa vào hiện đại phương pháp nhớ, đến từ đầu giáo. Xác định này đó, Bạch Vi liền lại bắt đầu bận rộn lên. Nhưng càng có rất nhiều ở trong nhà vội đến xoay quanh. Người trong thôn nghe nói Bạch Vi muốn làm tư thục, sôi nổi thảo tới cửa tới muốn đem nhà mình hài tử nhét vào học. Ngay cả dĩ vãng chê cười quá Bạch Vi những người đó ra hiện tại cũng đều ra mặt dày dán lại đây. Bạch Vi có chút đau đầu. Rốt cuộc chỉ cũng chưa tuyển hào đâu. Vân Mẫu nhìn Bạch Vi bộ dáng này, lạnh mặt một hơi đem người toàn bộ hoanh đi ra ngoài. Người trong thôn sợ Vân Mẫu, không dám lại đến, lại động tác nhất trí tới rồi Lý Chính ra cầu Lý Chính. Lý Chính bất đắc dĩ, đơn giản mỗi ngày hướng trong huyện đi, thứ nhất là thỉnh tiên sinh, thứ hai là đi xem giấy và bút mực, còn có bàn ghế một loại, hiện tại tuy không mua, nhưng trước làm chuẩn bị. Thức mau, Lý Chính liền tìm được một vị tiên sinh. Là vị tuổi 30 xuất đầu người mặc áo xanh trường khuê nam nhân. Nghe chính hắn muốn nói, chính là kinh đô nhân sĩ, nhân trọc quý nhân liền tới rồi nơi này. Nam nhân danh gọi Lý Trường An, tú tài xuất thân, cách nói năng rất là văn nhã, đối Lý Chính muốn nói, mỗi tháng chỉ cần 2 lượng văn tiền, cấp một cái chỗ đục mưa là được. Lý Chính nào có không đồng ý đạo lý. Trong kinh tới gặp qua việc đời, thả vẫn là cái tú tài, như vậy nhân vật giáo trong thôn như vậy chưa vỡ lòng hài đồng, quả thực chính là nhân tài không được trọng dụng. Lý Chính mang theo Lý Trường An trở về thôn, làm hắn đi Bạch Vi ra chuẩn bị làm Bạch Vi trông thấy hắn. Nhưng đi khi, Bạch Vi đang ở nghỉ trưa. Lý Chính biết nàng hiện tại đã hoài thai, ngủ thật sự, liền mang theo người rời đi, chỉ làm Vân Mẫu một hồi đem việc này nói cho nàng. Trong thôn tư thục tuyển định ở từ đường cách vách, nơi đó vị trí thực không, cái mấy gian rộng thoáng phòng, đã đủ rồi. Chuẩn bị tốt, trưa hôm đó liền khởi công. Lý Chính đem trong thôn hán tử nhóm đều gọi tới, đem việc này vừa nói. Liền thấy đám kia người không nói hai lời liền vào sơn, ra tới khi khiêng rất nhiều đầu gỗ cây trúc gác qua từ đường cửa trên đất trống. Làm tư thục, kia chính là tích đức chuyện tốt, đừng nói không trả tiền, liền tính tam cơm muôn chính mình dán bọn họ đều nguyện ý làm. Bạch Vi sẽ không thật làm cho bọn họ dán, tiền bạc như cũ cấp đến phong phú, thực mau, năm gian rộng thoáng đại phòng liền kiến hảo. Nay phòng ở phân tiền viện 4 gian phòng, dùng làm học đường, hậu viện một cái phòng sinh hoạt, dùng làm tiên sinh chỗ ở. Tư Thục kiến hảo, Bạch Vi riêng làm Cố Khanh ca vì Tư Thục để ra tự. Đương bảng hiệu treo lên đi, lại đốt pháo trượng, này Tư Thục đó là chính thức khai trương. Bạch Vi ngày đó nghỉ trưa tỉnh lại sau gặp qua Lý Trường An, rất là vừa lòng, cùng chi thương lượng hạ, đem trong thôn Hải Đồng chiêu ngồi ở cùng nhau, thống nhất đi học, đãi một tháng sau lại ấn tư chất phân thành hai loại. Này hai loại hài tử phân ngồi hai cái ban, tư chất hảo chút học tập tiến độ mau chút, kém chút liền từ nhất cơ sở biết chữ cầm bút bắt đầu. Bạch Vi lúc trước còn có chút lo lắng Lý Trường An một người mang hai cái ban có chút mệt, nhưng đương một tháng sau, thấy hắn rất là thành thạo, liền cũng liền an tâm rồi. Ngày này thần khởi đi ngoài ruộng chuyển động trở về, tới rồi thư phòng, mới vừa dựa vào giường nệm thượng cầm quyển sách chuẩn bị xem, đột nhiên nghe cửa thư phòng truyền miệng tới tiếng vang. Nàng ngưng thần nhẹ nghe, là Cố Khanh ca cùng Hắc Ưng thanh âm. Lúc này Hắc Ưng ngữ khí giữa mang theo một chút dồn dập. "Chủ thượng, Kế Châu bên kia lại lần nữa bạo loạn, nếu ngài lại không đi, chỉ sợ thật vất vả thành lập lên dân tâm sẽ mất đi a." "Ân." Cố Khanh ca như cũ thanh lãnh thanh âm vang lên. Bạch Vi dù chưa thấy hắn bộ dáng, nhưng đoán cũng đoán được, lúc này hắn tất nhiên rất là đạm nhiên. Chính là, đang nghe lời này khi, nàng cũng giống như Hắc Ưng giống nhau sốt ruột. Kế Châu đối với Cố Khanh ca ý nghĩa cái gì, nàng thể hội không đến, nhưng là nếu muốn được việc, dân tâm ý nghĩa cái gì, nàng biết được rành mạch. Nàng mắt hạnh trầm trầm, nghe cửa thư phòng hình như có thúc đẩy thanh âm, nàng vội vàng nằm đến giường nệm, đem thư gác qua một bên, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ lên. Chương 164 khuyên. Nàng mới vừa nằm hảo, Cố Khanh ca đã đẩy cửa vào nhà. Nhìn đến giường nệm người trên nhi, hắn mắt thương lóe lóe, tiểu tâm đi qua, đem nàng trong tay thoại bản bắt lấy, tìm kiện thảm mỏng cái ở nàng trên người. Đại hắn làm xong này đó, quay lại ngồi vào thư phòng nội án trước bàn, Hắc Ưng lại nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chủ thượng, nếu ngài không yên tâm, ngài có thể đem phu nhân mang lên. Ta hỏi qua đại phu, phu nhân thân thể thực hảo, cho dù ngồi xe đối này cũng sẽ không có ảnh hưởng." "Hắc Ưng." Cố Khanh ca mở miệng, thanh âm giữa đã nhiễm một chút tức giận. "Ngươi vốn là biết ta không muốn lại đi Kế Châu nguyên nhân là gì, vì sao cố tình đem việc này kéo đến Vi Nhi trên người?" 11 cùng Linh Tê mới vừa hồi kinh, thần vương việc này một ngày không giải quyết, ta bên này liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. "Chính là chủ thượng, ngài vốn là nhưng gánh thần vương chi vị nha. Tuy là chế hành, nhưng ngài có..." "Đủ rồi." Cố Khanh ca lúc này là thật sự nổi giận, đứng dậy lạnh lùng nhìn Hắc Ưng: "Ngươi hôm nay tới khuyên tất nhiên không phải ngươi cá nhân chủ ý, ngươi nói cho bọn họ, Kế Châu việc chớ có lại đến khuyên, nếu thật lại náo động, trong kinh sẽ lại phái người tiến đến." Cố Khanh ca quanh thân khí chẳng toàn bộ khai hỏa, đôi mắt lạnh băng như sương, chấn đến Hắc Ưng cả người mồ hôi lạnh thẳng khởi. Hôm nay, hắn vốn chính là liều chết tiến gián. Nhưng hiện tại tình huống này, không phải chết vấn đề, mà là hắn sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời. Hắc Ưng im lặng, không hề dám nói lời nói, chỉ phải nhẹ lau mồ hôi, lui xuống. Đại hắn rời đi, Cố Khanh ca một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, ngồi ở kia suy tư thật lâu sau. Sau một lúc lâu, hắn từ ghế trên đứng lên, chậm rãi đi đến giường nệm biên, túi xuống thân, ở nhân nhi trên trán nhẹ nhàng một hôn. Đem nhân nhi bế lên, chậm rãi hướng phòng đi, đại vào phòng, nhẹ đóng cửa lại, đem nàng phóng tới trên giường sau, hắn lại ở nàng trên trán một hôn, nhàn nhạt ngự khi giữa có chứa một chút sủng nịch cùng bất đắc dĩ. "Ngươi nếu lại không trấn mắt, cũng đừng trách ta đối với ngươi làm chút cái gì." Nói, duỗi tay liền đi giải Bạch Vi xiêm y. Bạch Vi tức khắc biết chính mình giả bộ ngủ bị phát hiện, lập tức mở to mắt, cũng không sợ hắn thoát chính mình xiêm y, ngược lại là duỗi trưởng cánh tay đem hắn nhẹ nhàng ôm. Nàng suy tư sau một lúc lâu: "Tướng công, Kế Châu là bộ dáng gì?" Cố Khanh ca nghe ngôn, thật dài thở dài, buông ra nàng, đại trưởng dừng ở nàng trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa: "Kế Châu dân phong cùng chúng ta nơi này rất là bất đồng, hiện lại có bạo loạn, quá mức hung hiểm." Bạch Vi chớp chớp mắt hạnh, nhợt nhạt cười: "Tướng công, kia bạo loạn trước Kế Châu là như thế nào đâu?" "Bạo loạn trước?" "Bạo loạn trước, Kế Châu ở hắn thống trị hạ cơ hồ nhưng đêm không liên quan hộ, trong thành vô vi phạm pháp lệnh việc, dân phong cực thuần, ba tánh an cư lạc nghiệp." Hắn trầm mặc, chưa xuống chút nữa nói. Bạch Vi cũng đứng dậy ở trên mặt hắn nhẹ nhàng một hôn: "Tướng công, kỳ thật ngươi cũng tưởng hồi Kế Châu, đúng không? Thần vương việc cũng chỉ là ngươi lấy cớ, ngươi hiện tại sở làm này đó nguyên nhân kỳ thật liền cùng Hắc Ưng đoán giống nhau, là bởi vì ta." Nói, Bạch Vi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc, nghiêm túc nhìn Cố Khanh ca: "Tướng công, ta gả cho ngươi là tưởng trợ ngươi, ta không hy vọng ta tướng công là một cái vây ở đáy giếng long, ta muốn hắn có thể bay lượn trời cao, làm tất cả mọi người nhìn đến hắn khí phách. Nếu ngươi là bởi vì ta mà từ bỏ hết thảy, như vậy ta tình nguyện ngươi không có ta, làm hồi cái kia phi ở trên trời long. Nhìn trước mặt nói được như thế chân thành nhân nhi, nhìn chằm chằm nàng lấp lánh sáng lên mắt hạnh, Cố Khanh Ca tâm niệm vừa động, đại trưởng vươn ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ sờ sờ. Vi nhi, có ngươi, thật là ta lớn nhất may mắn. Bất quá, ta hiện tại không có nhích người đi Kế Châu, kỳ thật còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Ngươi lo lắng Hiên Viên Mặc dở cho quỷ. Kế Châu đại loạn vốn chính là Hiên Viên Mặc làm ra tới, hiện mới vừa bình ổn đi xuống dân sự lại náo loạn lên, khẳng định cùng Hiên Viên Mặc thoát không được căn hệ. Mặc kệ hắn là bởi vì Cố Khanh Ca thình lình xảy ra thần vương chi vị mà tức giận cũng hảo, vẫn là bởi vì mặt khác, lúc này hắn nếu thật sự đi Kế Châu, chỉ sợ sẽ rơi vào bẫy dập giữa. Cố Khanh Ca không dự đoán được Bạch Vi đã thông thấu tới rồi loại tình trạng này, mắt ưng trung hiện lên vài tia kinh ngạc, đáp nhẹ thanh, trên mặt hiện lên một chút nghiêm túc chi sắc. Lần này Hiên Viên Mặc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tất nhiên tương đương tức giận. Thần vương chi vị ta tuy không muốn đến, nhưng cũng không đạo lý lung tung vào hắn bây dập trung. Kế Châu ta sẽ trở về, nhưng tại đây phía trước, đến nghe được 11 tin tức mới được. Bạch Vi có chút nghi hoặc. Hiên Viên Cảnh hồi cung là làm gì nàng biết, nhưng vì cái gì nhất định phải chờ 11. Nàng đem nghi hoặc giảng ra, Cố Khanh Ca lại không trả lời ngay. Việc này liền phải xem linh tê. Nếu là có thể thành, ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Bạch Vi nghe càng là kinh ngạc, nhưng cũng không hảo hỏi lại, đành phải ôm hắn nằm đến trên giường. Có lẽ là bởi vì có Cố Khanh Ca tại bên người, lại có lẽ là bởi vì mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, nằm ở trong lòng ngực hắn, không một hồi nàng liền thật sự ngủ rồi. Đãi nàng tỉnh lại, đã qua cơm trưa canh giờ, Vân Mẫu vội vàng đem trong phòng bếp vẫn luôn ôn đồ ăn bưng lên bàn thỉnh Bạch Vi qua đi. Bạch Vi chính mình mang thai sau ăn uống liền không tốt lắm, nghe không được dầu mỡ đồ vật, cho nên mỗi món đều thực thanh đạm. Nhưng thanh đạm về thanh đạm, dinh dưỡng rất là phong phú, nhập khẩu hương vị cũng là cực hảo. Bạch Vi ăn, Vân Mẫu liền đứng ở một bên hầu. Mắt thấy nàng ăn hơn phân nửa, sắp gắt xuống chiếc đũa khi hầu, Vân Mẫu đột nhiên tiến lên, nửa quỳ đi xuống, hướng Bạch Vi hành một cái đại lễ. Phu nhân, thỉnh ngài khuyên nhủ chủ thượng hồi Kế Châu đi. Bạch Vi lắp bắp kinh hãi, cuống quýt gắt xuống trong tay đồ vật dục đem Vân Mẫu nâng dậy tới. Chính là nàng còn không có nâng dậy, một bên hầu hạ tiểu nha hoàn nhóm cư nhiên đều quỳ tới rồi trên mặt đất, cùng kêu lên nói, cầu phu nhân khuyên nhủ chủ thượng hồi Kế Châu. Bạch Vi nghe, trên mặt hoảng loạn tan đi, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nàng không lại đỡ, chỉ ngồi ở kia nhìn nhìn các nàng, nhẹ nhăn lại mi, các ngươi biết các ngươi hiện tại hành vi đại biểu cái gì sao? Các ngươi làm như vậy lại sẽ đem ta trí đến chỗ nào? Vân Mẫu cùng bọn nha hoàn đều là Cố Khanh Ca thân tín. Nhưng hiện tại như vậy làm, lại là đem nàng đẩy đến thế khó xử hoàn cảnh. Nàng nếu là không ứng, đó là cô phụ những người này, nếu là đồng ý, lại không cách nào lại hướng Cố Khanh Ca mở miệng.